Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 28, tiệc trà xã giao. Trêu đùa một phen Dương Trần về sau, Thiên Bá quan tâm tình có vẻ như tốt hơn nhiều. Ngươi sự tình hơi nhiều, hôm nay chúng ta thật tốt xử lý. Thiên Bá quan nghiêm mặt, nghiêm nghị nói ra, trước kể cho ngươi một cái cố sự. Cứ việc có một loại cảm giác xấu, nhưng Dương Trần sợ rơi xuống cái gì, vểnh tai cung nghe. Chúng ta nhân tộc tại thời kỳ thượng cổ, có một vị Phật tu đại năng, tên Quan Âm. Hắn tọa hạ có đệ tử 3.000, từng cái thành tựu phi phàm. Trong đó, Quan Âm coi trọng nhất đại đệ tử Ma Có Thế. Một ngày, Quan Âm vì chúng đệ tử giảng đạo hoàn tất về sau, đến chư đệ tử đặt câu hỏi giải hoặc thời gian. Đại đệ tử Ma Có Thể hỏi, Phật, đạo đều là thiên địa chí lý, là vì quy tắc, trật tự lực lượng. Thật có thể vì bọn ta bể khổ chúng sinh đoạt được. Cầu gì hơn? Quan Âm đáp, không chỗ không cầu. Ma Có Thế lại hỏi, xem sư tôn thường trạm điều khiển không lưu minh tưởng, cũng cầu đạo ư? Quan Âm đáp, ta mỗi ngày không đài tự xét lại, quét tâm phủ bụi, Phật từ sinh lòng, đạo từ ở lâu. Giảng ở đây, Thiên Bá quan ý tứ sâu xa nhìn chằm chằm Dương Trần. Ngộ tính phi phàm Dương Trần, triệt để minh bạch, có chút tự thẹn, hắn 3 ngày qua này, trong lòng cũng không có thiếu oán trách sư tôn, đến thời khắc này mới biết sư tôn dụng ý. Đồng thời, hắn cũng biết sư tôn vì sao phần lớn thời gian đều tại không đài minh tưởng bái kiếm. Sư tôn, cái này 10 phần kiểm điểm ta viết lại. Một nháy mắt, Dương Trần tựa như đổi thành một người khác. Ha ha ha. Thoải mái cười to phía dưới, Thiên Bá quan cười nói, viết lại liền không cần, lấy tới ta xem một chút. Bất đắc dĩ, Dương Trần đưa lên một chồng giấy, cảm giác có chút không ổn. Nhìn tờ thứ nhất, Thiên Bá quan nhíu mày. Theo từng trương giấy duyệt qua, Thiên Bá quan sắc mặt càng thêm không tốt. 3. Sau khi xem xong, Thiên Bá quan một bàn tay rơi ầm ầm trên bệ đá, vô cùng cứng rắn bệ đá dưới mặt bàn hãm, có chưởng ấn. Trong lòng run lên Dương Trần, đương nhiên minh bạch sư tôn vì sao nổi giận. Hắn cái này 10 phần kiểm điểm thuần túy là tại nói hưu nói vượng. Cái gì gọi là khống lực không tốt, trọng thương đối thủ? Cái gì gọi là ngôn ngữ xử trí từ không thích đáng, đắc tội nội viện cao tầng? Ngu không ai bằng, ngươi đây là cố tình muốn chọc giận cờ hờ tết ta. Đi. Lăn đi pha trà, sau đó giáo huấn ngươi. Như được đại xá một loại Dương Trần, nhanh như chớp ra Thiên Bá quan gian phòng, tranh thủ thời gian đi vào tiểu viện một trong đình, thu xếp lấy pha trà. Chốc lát, Thiên Bá quan, Thiên Linh Hy, Kiếm Không Thiếu Sót, lần lượt đi vào trong nội viện một đình. Theo thứ tự ngồi xuống về sau, mặt không biểu tình Thiên Bá quan, nhìn Dương Trần một chút, nói, lúc trước võ viện viện trưởng truyền âm cho ta, hứa hẹn một chút còn không có trở ngại bảo vật tài nguyên, xem như bồi thường. Những cái này tài nguyên tu luyện, có thể để 3 người các ngươi tiết kiệm không ít thời gian, nhanh chóng thành tựu chân vũ. Nghe đến đó, Kiếm Không Thiếu Sót con mắt lóe sáng, hắn không nghĩ tới, thế mà còn có chuyện tốt bực này. Sư tôn, đây đều là ngươi anh minh thần võ bố trí, liền cao cao tại thượng viện trưởng đều không thể không cúi đầu. Dương Trần mừng thầm, chân vũ cảnh A, đây chính là nội viện đạo sư tu vi cấp độ. Một khi đến chân vũ cảnh, liền có thể chân khí ngoại phóng, ngự khí đằng không, mặc dù làm không được lăng không phi hành, nhưng cũng có thể ngắn ngủi trệ không. Bụi tiểu tử, ngươi ghi nhớ ta một câu, trên đời. Đạo lý lại lớn cũng không có nắm đấm lớn, nếu như võ viện nguyên lão đầu có thể đánh thắng được ta, hắn có thể ngoan ngoãn tặng lễ tạ lỗi. Nằm mơ. Rất tán thành Dương Trần không khỏi nhớ tới Gia Gia nói đến nhiều nhất câu nói kia ngữ. Thiên địa vạn vật, mạnh được yếu thua, thực lực quyết định vị trí chuỗi thức ăn vị trí. Đây chính là dễ hiểu nhất đạo. Thiên địa như lồng giam, chúng sinh như sâu kiến, muốn chủ trưởng vận mệnh của mình, duy đột phá thiên đạo ràng buộc một đường. Trước kia, Dương Trần không biết rõ Gia Gia câu nói này hàm nghĩa chân chính, hiện tại, hắn hình như là có chút minh bạch. Im ắng thưởng trà 3 chén mộng trà nhài về sau, Dương Trần nhỏ giọng nói, sư tôn, ta cùng nhỏ thiếu đến nay đều chỉ tu luyện cơ sở nhất phục hổ quyền, có thể hay không? Không đợi Dương Trần nói tiếp, Thiên Bá quan đánh gãy nói ra, chân vũ cảnh trước đó, ta ta không biết dạy ngươi bất kỳ võ kỹ nào. Ngu. Nhìn thấy Dương Trần có vẻ như có chút không quá cao hứng, Thiên Bá Quan mắng một tiếng, thuyết giáo đạo, tôi thể cảnh lấy cô động thân thể, nền vững chắc võ đạo cơ sở làm chủ, theo đuổi uy lực mạnh mẽ võ kỹ, ngươi không cảm thấy có chút lẫn lộn đầu đuôi sao? Nguyên bản ta dự định đem ta tu luyện công pháp truyền cho ngươi, có thể thấy chính ngươi tu luyện công pháp rất là bất phàm, cũng liền hơi thở suy nghĩ. Bùi tiểu tử, đối với võ giả, nhất là thiên đạo sư mà nói, tu luyện công pháp mới là trọng yếu nhất. Về phần chiến pháp võ kỹ loại hình, vi sư cho rằng, cho dù là chân vũ cảnh hao phí lượng lớn thời gian đi tham tu, đều được không bù mất. Sư tôn, ta ghi lại. Cứ việc Dương Trần có chút không cam lòng, nhưng hắn biết, sư tôn lời nói khẳng định là có đạo lý. Lần này tiệc trà xã giao, Thiên Bá Quan nói rất nhiều, chẳng những kiên nhẫn chỉ điểm Dương Trần, mà lại cũng đối kiếm không thiếu sót nói không ít. Thẳng đến màn đêm buông xuống, mới tan cuộc. Lâm tan cuộc lúc, Thiên Bá Quan còn cho Dương Trần một cái nhiệm vụ, cần phụ trách nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra. Nói cách khác, về sau, hắn có thể cùng Thiên Linh Hy có đôi có cặp, danh chính ngôn thuận tiến vào triều ca dãy núi lịch luyện, bắt giết yêu thú. Đây chính là ngoài ý muốn kinh hỷ, mừng rỡ Dương Trần kém chút tìm không thấy Nam Bắc. Hôm sau trời vừa sáng, võ viện viện trưởng Nguyên lão đầu sai người đưa tới một bao lớn trân quý tài nguyên tu luyện, phụ trách tiếp thu Dương Trần lúc này ở trong viện liền chia cắt. Ha ha! Miệng kém chút không có vui lệch ra Dương Trần, vạn vạn không nghĩ tới Nguyên lão đầu hào phóng như vậy. Hắn chỗ được chia bảo vật bên trong, một viên cố nguyên bản bẩn đang đủ để cho hắn trong mấy ngày, liền có thể đạt tới tôi thể cảnh lục trọng đỉnh phong. Một viên tiềm long đan càng là có thể để hắn nhanh chóng hoàn thành trong cơ thể khí huyết tinh luyện, thành tựu tôi thể cảnh thất trọng. Tôi thể cảnh thất trọng vì luyện khí, cần tinh luyện trong cơ thể khí huyết, bình thường tôi thể cảnh thất trọng võ tu, muốn triệt để hoàn thành trong cơ thể khí huyết tinh luyện, không những cần bổ ích khí huyết bảo dược linh tài, hơn nữa còn cần thời gian không ngắn. Nhưng, có tiềm long đan liền không giống. Phải biết, tiềm long đan cùng cố nguyên bản bẩn đan, thế nhưng là này giới nội viện đại khảo đầu giáp cùng bản nhãn ban thưởng. Trừ cái đó ra, Dương Trần còn phân đến càng thêm trân quý cố hồng thảo cùng thiên vân quả, đều là trong truyền thuyết giá trị liên thành bảo vật. Vì tại đưa tới cửa những bảo vật này tài nguyên, Dương Trần cùng Thiên Linh Hy cũng hủy bỏ đi hướng triều ca dãy núi lịch luyện kế hoạch, dự định cùng kiếm không thiếu sót cùng một chỗ, chìm tu một đoạn thời gian, tăng cao tu vi cảnh giới. Nhoáng một cái, 10 ngày đi qua. Rét đậm mùa trận thứ hai trọng tuyết cũng đúng hạn mà tới. Ngày hôm đó, phong tuyết tại không trung kịch chiến say sưa, Dương Trần, Thiên Linh Hy, kiếm không thiếu sót ba người hăng hái ra biệt viện, mục tiêu trực chỉ triều ca dãy núi. 10 ngày nay, nhờ vào Nguyên lão đầu khẳng khái, Dương Trần cùng Thiên Linh Hy đều đạt tới tôi thể cảnh thất trọng đỉnh phong, khí huyết kéo dài, hơi thở như rồng. Mà luyện hóa một gốc cố hồng thảo kiếm không thiếu sót, càng là thành công sáng lập thức hải, đạt tới tôi thể cảnh bát trọng. Tôi thể cảnh bát trọng vì luyện cung, cần mở ra nê hoàng cung, cũng chính là võ giả tục xưng thức hải. Nhưng, sơ mới vào triều ca ngoài dãy núi vây, Dương Trần ba người liền gặp một đám khí tức cực kỳ đáng sợ võ tu. Những cái này võ tu, hẳn là tới từ cùng một phương thế lực, mặc bào phục bên trên, đều có theo kim ưng đồ sức, cực kỳ dễ thấy. Có vẻ như nhận ra lai lịch của đối phương, biến sắc Thiên Linh Hy lập tức thúc giục Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, cấp tốc tránh đi. Tránh đi bọn này đáng sợ võ giả rất xa về sau, tại một chỗ rậm rạp trong rừng dừng lại Dương Trần, vội vã không nhịn nổi mà hỏi, Linh Hy, những tên kia đều là lai lịch gì? Chẳng lẽ bọn hắn còn dám khó xử chúng ta hay sao? Hơi thở dài một hơi Thiên Linh Hy, không cao hứng trừng Dương Trần một chút, nói ra, ngươi đều không có đi ra triều ca thành, biết cái gì? Ngoại lai. Dương Trần càng thêm tò mò. Ngươi nghe qua Kim Ưng gia tộc không? Dương Trần lắc đầu. Kim Ưng gia tộc đều chưa nghe nói qua, ngươi còn nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Ứng phó Dương Trần một câu, Thiên Linh Hy gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra nghi nghĩ chi tình, có chút đẹp mắt. Triều ca dãy núi chẳng lẽ có cái gì chí bảo kinh động ngoài vạn dặm Kim Ưng gia tộc? Suy nghĩ phía dưới, Thiên Linh Hy không tự chủ liên tưởng tới đoạn thời gian trước truyền đi xôn xao thần tích sự kiện. Chợt! Đột nhiên, Dương Trần hướng phía trước lướt gấp mà đi, đứng nghiêm tại một gốc to bằng miệng chén tử hoa trước. Tử Hoa, vô cùng kiều diễm, quý khí bức người. Hồ Ly Tinh, nhanh, mau tới đây. Nhìn, đây là Tam Sinh Hoa. Dương Trần rất là hưng phấn. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân thực Tam Sinh Hoa, dĩ vãng đều là tại Mùi Mực Trai Thần Thoại trong tiểu thuyết gặp qua đồ giám. Từ nhỏ liền thích những cái kia cổ xưa truyền thuyết thần thoại cùng tiểu thuyết Dương Trần, có thể nói là triều ca thành Mùi Mực Trai khách quen. Tam Sinh Hoa. Nghe tiếng mà đến Thiên Linh Hy cũng là cảm thấy ngạc nhiên. Nơi này làm sao lại xuất hiện trong truyền thuyết Tam Sinh Hoa đây? Kỳ thật, Tam Sinh Hoa cũng tính không được cái gì ghê gớm bảo dược, hắn sở dĩ nổi danh là bởi vì nhân tộc một vị tuyệt thế đại đế. Từ thượng cổ đến nay, bách tộc san sát thiên xu đại lục, nhân tộc thế nhỏ, bị các đại cường tộc ức hiếp. Thẳng đến ngàn năm trước, nhân tộc quật khởi hai vị tuyệt thế đại đế, lãnh tụ nhân tộc cường giả hăng hái, chăm lo quản lý, khiến người ta tộc rốt cục sừng sững tại đại lục cường tộc liệt kê. Đáng tiếc, hai vị này tuyệt thế đại đế, chỉ còn lại một vị. Ngự Long đại đế không biết sao, ly kỳ vẫn lạc. Ngự Long đại đế truyền kỳ, tại nhân tộc cương vực các nơi, truyền xướng đến nay, có rất nhiều phong hoa tuyệt đại cố sự, bị nhân tộc hậu bối ghi khắc. Trong đó, Tam Sinh Hoa cố sự, nhất là kinh điển. Truyền thuyết, Ngự Long đại đế đế hậu cũng không phải là nhân tộc, chính là thiên ma tộc hoàng nữ, một lần ngoài ý muốn bên trong, đế hậu cơ hờ, tết bởi nhân tộc tử địch thần xuyên tộc đế cảnh đại năng tay. Điên cuồng phía dưới, mặc dù Ngự Long đại đế lấy trọng thương đại giới cuối cùng thành công báo thù, giết cơ hờ, tết thần xuyên tộc đế giả, nhưng đế hậu lại cũng không về được. Bi vẫn muốn tuyệt Ngự Long đại đế thi triển đại thần thông, lấy tận thiên hạ Tam Sinh Hoa thực tại một chỗ bí cảnh, thành Tam Sinh Biển Hoa bạn tán đế hậu, bởi vì đế hậu khi còn sống yêu nhất Tam Sinh Hoa. Đây chính là trong truyền thuyết Tam Sinh bí cảnh. Về sau, mọi người đem Tam Sinh Hoa ví von thành kiên trinh đến đẹp tình yêu, là nhân duyên biểu tượng. Đại lục ở bên trên si tình người yêu không khỏi hy vọng, tại sinh thời, đụng phải Tam Sinh Hoa. Hồ Ly Tinh, ngươi nhìn đây quả thực là ông trời chú định, nếu không chúng ta ngay tại Tam Sinh Hoa trước minh ước, đời này vĩnh viễn không tướng phụ, đầu bạc đến lão đi. Dương Trần ánh mắt lửa nóng, kinh ngạc nhìn chằm chằm Thiên Linh Hy. Bạch. Lập tức, Thiên Linh Hy đỏ mặt, một mực đỏ đến cổ. Ngươi nghĩ hay lắm, liền ngươi kia vô lại bộ dáng. Trong lòng nhảy nhảy trực nhảy Thiên Linh Hy một cái thiểm lược, chạy trốn mà đi. Kỳ thật, Thiên Linh Hy hoàn toàn mộng, nàng căn bản là nghĩ không ra, làm sao mơ mơ hồ hồ gặp Tam Sinh Hoa. Ca. Đối Dương Trần giơ ngón tay cái lên kiếm không thiếu sót. Bội phục sát đất. Kỳ quái là, trải qua sự kiện lần này về sau, Thiên Linh Hy trở nên trầm mặc ít nói lên, mặc cho Dương Trần như thế nào đùa đùa nghịch điều chỉnh bầu không khí, sửng sốt không nói lời nào. Tựa như nàng có tâm sự nặng nề. Nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua. Dương Trần ba người, ròng rã tại triều ca ngoài dãy núi vây, lịch luyện nửa tháng. Thế nhưng là, Dương Trần rất phiền muộn. Dù là hắn lợi dụng cố hồn thảo thành công mở ra thức hải, cũng cao hứng không nổi. Bởi vì, đồng dạng đạt tới cơ thể cảnh bát trọng Thiên Linh Hy, tựa như đổi một người, nó trên mặt mỗi giờ mỗi khắc đều treo u buồn, để Dương Trần có chút tan nát cõi lòng. Hồ Ly Tinh đến cùng là thế nào à nha? Chẳng lẽ là bởi vì Tam Sinh Hoa sự tình? Không. Hẳn là sẽ không. Mãi cho đến Dương Trần ba người trở lại biệt viện. Dương Trần nửa tháng đến nay hoang mang, mới xem như tìm được đáp án. Biệt viện khách tới, mà lại ý đồ đến không tốt. Nhìn thấy Dương Trần ba người tiến vào trong nội viện, trong viện một vị gầy gò lão giả rất là dò xét một phen Thiên Linh Hy về sau, nói ra, tiểu thư, ba năm kỳ đầy, ta tới đón ngươi. Nghe nói như thế, Dương Trần trong lòng trầm xuống, Linh Hy muốn đi rồi. Ngồi ngay ngắn ở một trong đình thiên bá quan thần sắc rất lạnh, nói ra, thời gian còn chưa tới, ngươi đi đi. Gầy gò lão giả xem thường, cười lạnh nói, liền kém mấy ngày mà thôi, ngươi xem một chút tiểu thư ba năm này đều học cái gì. Nàng thiên tư ngạo thế, bây giờ mới là chỉ là tôi thể cảnh bát trọng, ngươi giáo thì tốt hơn. Thiên bá quan ánh mắt sắc bén khóa chặt tại gầy gò trên người lão giả, quát, cút đi. Năm mới lần đầu tiên lại đến. Tốt, ta ngay tại triều ca thành chờ lâu mấy ngày. Có chút khó chịu gầy gò lão giả, nhổ thân đằng không, ngự đi mà đi. Sư tôn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? trực tiếp đi vào một đình, Dương Trần có chút gấp. Đối phương là ai? Vì sao muốn mang đi Linh Hy? Phẩm một hơi mộng trà nhài, Thiên Bá Quan Nhạc vừa nói, cái này sự tình ngươi sớm muộn đều là phải biết, hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Qua xong ngày Tết, Linh Hy liền phải về Đoan Mục Hầu Phủ, trở lại mẹ nàng bên người. Tiểu tử ngươi như thật đối nàng có chút ý nghĩ, trong vòng 5 năm nhất định phải danh chấn Đông Thổ, đương nhiên, đây cũng là ngươi đã đáp ứng ta. Nghe đến đó, Dương Trần càng thêm có chút mơ hồ, có điều, hắn ngược lại là xác định mấy chuyện. Một, nửa tháng đến, Thiên Linh Hy u buồn nguyên nhân, hẳn là lần này ly biệt. Hai, Thiên Linh Hy lão nương rõ ràng cực kỳ hiển quý, đến từ Đoan Mục Hầu Phủ. Thứ ba, sư tôn cùng Đoan Mục Hầu Phủ, quan hệ có vẻ như có vấn đề. Nhìn thấy Dương Trần thần sắc có chút hoảng hốt, Thiên Bá Quan than ngắn một tiếng, nói ra, vi sư mặc dù từng tại Thiên Nam xông ra lớn như vậy tên tuổi, được tôn là kiếm thánh, đáng tiếc kiếm võ hồn bị phế, bây giờ chỉ có thể trốn đến xa xôi Triều Ca Thành kéo dài hơi tàn. Còn tốt có Linh Hy theo giúp ta 3 năm, đầy đủ. A. Hít sâu một hơi Dương Trần, vạn vạn không nghĩ tới sư tôn võ hồn thế mà bị phế. Sư tôn trên thân đến cùng phát sinh thứ gì? Nhìn qua sư tôn trên mặt một tia điều hiu ý tứ, Dương Trần ngăn chặn trong lòng rất nhiều nghi vấn, chính vừa nói, sư tôn, cừu nhân là ai, ta ổn thỏa vì ngươi báo thù. Ha ha! Vui mừng cười, Thiên Bá Quan lắc đầu nói, bụi tiểu tử, ngươi mặc dù mặt ngoài vẫy cười không có chính hành, nhưng ta biết ngươi thực chất bên trong có một cổ kiên cương. Nhớ kỹ, sư tôn Việt Tư cùng ngươi không có cộng lông quan hệ, ngươi cần phải làm là, cố gắng tu hành, chớ có phụ lòng thiên kiêu võ phú. Ngươi trước cùng không thiếu sót trở về, ngày Tết sau tu luyện của ngươi ta có sắp xếp, đi thôi. Nói xong, Thiên Bá Quan nhắm mắt bắt đầu suy nghĩ, không lại để ý Dương Trần. Đi. Lúc này sao có thể đi, đi có trời mới biết lúc nào mới có thể gặp lại đến Hồ Ly Tinh. Thế là, Dương Trần đi vào Thiên Linh Hy bên cạnh, một mặt nói nghiêm túc, Hồ Ly Tinh, chúng ta thế nhưng là minh ước qua, có tam sinh hoa chứng kiến. Về sau, bất kỳ cái gì tiểu bạch kiểm cũng không thể phản ứng, biết sao? Ngươi thật không biết xấu hổ. Nguyên bản còn có chút thương cảm Thiên Linh Hy, lập tức kinh. Toàn vẹn không thèm để ý Dương Trần, lấy ra một cái giấy túi, trịnh trọng đưa cho Thiên Linh Hy, nói ra, Hồ Ly Tinh, trong này chính là kia đóa tam sinh hoa, đã hong khô. Ngươi thu, nó là thánh khiết tính vật, về sau ta không ở bên người, ngươi phải thật tốt. Nói xong, Dương Trần phi tốc ra cửa sân, hắn có chút sợ hãi Thiên Linh Hy đem túi giấy trả lại hắn. Ngươi! Sửng sốt một chút Thiên Linh Hy vừa lấy lại tinh thần, nơi nào còn nhìn thấy Dương Trần thân ảnh. Muốn vứt bỏ túi giấy Thiên Linh mong mỏi muốn nghĩ, vẫn là nhận lấy. Cho dù là nhắm mắt, Thiên Bá Quan cũng có thể rõ ràng cảm thấy được một màn này, cười nhạt nói, nha đầu, thu lưu cái tưởng niệm cũng tốt, về sau các ngươi không chừng còn có thể hay không thấy. Cha, tiểu tử kia miệng bên trong chạy gió, không có một câu đứng đắn lời nói. Thiên Bá Quan xem thường, cười nói, ta cảm thấy tiểu tử kia thành thật, câu câu đều là đứng đắn lời nói. Hắn thành thật. Thiên Linh Hy cười nhạo một tiếng, nói, cha, ngươi có phải hay không bị tiểu tử kia mang lệch ra rồi? Tiểu tử kia là cái gì phẩm tính ta còn có thể đo đọc, ngươi sau khi đi, cũng chỉ hắn bồi tiếp ta. Thiên Bá Quan thần sắc có chút cô đơn. Cha, nếu không ta không đi, lượng bọn hắn cũng không dám bắt ta như thế nào. Thiên Linh Hy trong lòng không đành lòng. Ước định cẩn thận sự tình, sao có thể đổi ý đâu. Lại nói, mẹ ngươi cũng rất là cơ khổ, về sau có ngươi bồi tiếp, nàng cũng coi là khá hơn một chút. Đều tại ngươi cha vô dụng, ai? Vẫn là nắm đấm không đủ lớn a. Thiên Bá Quan có chút cảm khái. Nha đầu, 15 mà đứng, ngươi cũng coi là trưởng thành. Trở lại Thiên Nam sau cũng không giống như ở đây, muốn mọc thêm cái tâm nhãn, mọi thứ không quyết vấn tâm là được. Đúng rồi. Đột nhiên, Thiên Bá Quan tiếng nói nhất chuyển, mang theo một tia tò mò hỏi, nha đầu, ngươi đối bụi tiểu tử có cảm giác sao? A. Lập tức, Thiên Linh Hy kinh sợ, nàng không ngờ tới lão cha thế mà hỏi ra vấn đề như vậy. Cha, ngươi nói cái gì đó? Thiên Linh Hy đều không mang suy nghĩ, đáp lại nói, liền tên kia vô lại tính tình, ta thích ai cũng sẽ không thích hắn. thật sao? Thiên Bá Quan biểu thị có chút không tin, vậy ngươi lúc trước vì sao nhận lấy túi giấy? Bạch. Lập tức, Thiên Linh Hy lấy ra túi giấy, nhét vào trên mặt tuyết. Thiên Bá Quan chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi qua, nhặt lên túi giấy, mỉm cười nói, nha đầu, ngươi cái này rõ ràng là trái lương tâm cử chỉ. Dương Trần có lẽ không có hiển hách thân thế, nhưng hắn có ngạo thế một loại võ phú, sao ngươi còn muốn trác tuyệt? Hắn hướng võ chi tâm kiên nghị không thể lay, xa không phải người bình thường có thể bằng. Hắn nhìn như hoang đường ý, nhưng kỳ thực tùy tâm mà vì, đối người xử sự cực chủ kiến. Chớ nhìn hắn không làm gì liền quấn lấy ngươi, giống như vô lại một loại nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi, trên thực tế là tại phẩm xem xét ngươi. Ngươi là nữ nhi của ta, không ai so ta hiểu rõ hơn ngươi, đến tột cùng xử lý như thế nào, ngươi vấn tâm đi. Sau khi nói xong, Thiên Bá Quan đem túi giấy đặt ở trên bệ đá, nhìn thoáng qua trợn mắt hốc mồm nữ nhi, thẳng trở về phòng. Chốc lát, lấy lại tinh thần Thiên Linh Hy, vểnh lên miệng nhỏ, nhỏ giọng nói lầm bầm, cha, hắn có ngươi nói tốt như vậy sao? Cùng lúc đó, một con cực kỳ thần tuấn kim sắc thần ưng, trệ định trên bầu trời triều ca thành. Kim sắc thần ưng trên lưng, đứng lặng có ba người. Cầm đầu là một mày trắng trung niên nhân, sau lưng có tuấn dật thiếu niên, cùng một vị thân mang tử sắc váy dài mỹ thiếu nữ. A thúc, phía dưới chính là triều ca thành đi. Đây cũng quá nhỏ, quá nghèo túng. Quan sát phía dưới triều ca thành, tuấn dật thiếu niên lộ ra xem thường chi tình. Ha ha! Mày trắng trung niên cười nhạt một tiếng, nói ra, chỉ chúng ta Thiên Nam quận dưới trướng rất nhiều thành đến nói, triều ca thành xếp hạng đếm ngược, ngươi còn muốn nó có thế lớn bao nhiêu quy mô. Lắc đầu, tuấn dật thiếu niên rõ ràng thất vọng, nói ra, A Thúc, ta nhìn vậy thì tình báo tám thành là giả, như thế lụi bại triều ca thành làm sao lại xuất hiện Ngự Long Đại Đế thần tích. Thần tích không trong thành, là tại triều ca bên trong dãy núi. Trong khi nói chuyện, mày trắng trung niên thét ra lệnh kim sắc thần ưng hạ xuống. Hạ lạc vị trí rõ ràng là phủ thành chủ. Mà ra võ viện Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, gần như là một đường chạy vội, thẳng đến thành Nam. Đều một năm không có về nhà, quả thực tưởng niệm. Liền đi ngang qua mùi mực trai, Dương Trần đều nhịn xuống đi vào xúc động, trực tiếp chạy vội đến thành Nam một chỗ cổ xưa trạch viện trước. Về nhà. Mới vừa vào cửa, Dương Trần liền đụng vào lão cha Dương Chính Nghiệp. Nhìn thấy Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót gió dáng vẻ hấp tấp, không biết ở đâu bị khinh bỉ Dương Chính Nghiệp, quát, hai người các ngươi hỗn tiểu tử, cái này đều lập tức ăn tết tiết, mới biết được về nhà. Thành thật khai báo, đi chỗ nào lêu lổng rồi. Dương Trần sửng sốt. Lão cha đây là mấy cái ý tứ? Không phải lão nhân gia người không để chúng ta về nhà sao? Ta mới từ võ viện trở về a, cha, lỗ mũi của ngươi làm sao thanh rồi? Dương Trần rõ ràng dò xét một chút, phát hiện một chút manh mối. Hù quỷ đâu? Ngươi không phải bị đá ra võ viện sao? Nói. Đến cùng tránh đến nơi đâu rồi? Dương Chính Nghiệp hạ quyết tâm, lần này nhất định phải giáo huấn ranh con dừng lại. Dương Chính Nghiệp. Ngươi cho lão nương dừng lại. Đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu từ nơi không xa truyền đến, một vị hình dạng đoan trang mỹ phụ, sắc mặt có chút không đúng. Đợi lát nữa ta trở về lại thu thập ngươi tiểu tử. Đối Dương Trần hung hăng trừng mắt liếc, Dương Chính Nghiệp không dám chờ lâu, chật vật chạy như điên. Mẹ! Dương Trần đoạt bước lên trước, nói ra, cha làm sao rồi? Chọc giận ngươi giận đến như vậy. Không, không có gì sự tình. Lắng lại một chút nộ khí, lệnh hồ mực âm nhìn qua Dương Trần, chậm rãi nói, Trần Nhi, nghe nói ngươi bị đá ra võ viện, là nguyên mân tên kia khi dễ ngươi. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, đã giải quyết. Lệnh hồ mực âm có chút không tin, nhìn về phía kiếm không thiếu sót, hỏi, nhỏ thiếu, chuyện của anh ngươi chân giải quyết rồi. Kiếm không thiếu sót nhẹ gật đầu, đáp, mẹ, đều giải quyết, võ viện đền bù rất nhiều tu luyện bảo vật. Lệnh hồ mực âm lúc này mới yên tâm, nàng biết kiếm không thiếu sót chưa từng nói dối. Ca, ngươi cuối cùng là trở về. Nương theo lấy một trận non nớt mà dễ nghe thanh âm, một cái chải lấy bím tóc sừng dê tử tiểu cô nương, chạy thẳng tới. Ca, ngươi theo giúp ta đi mùi mực trai mua tiểu thuyết. Chỉ có 7 tuổi Dương Mộng Vũ, trừng mắt một đôi mắt to xinh đẹp, tràn đầy chờ mong nhìn qua Dương Trần. Không được đi. Lệnh Hồ Mực âm thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại. Ca. Dương Mộng Vũ cảm thấy rất bị khuất, muốn khóc lại không dám khóc. A. Dương Trần lập tức cảm thấy có chút không đúng, vì cái gì lão nương không cho phép muội muội đi Mùi Mực trai đọc tiểu thuyết. Mưa nhỏ, ca có rất nhiều tiểu thuyết, lần sau mang cho ngươi trở về. Sờ sờ muội muội cái đầu nhỏ, Dương Trần con mắt dư quang nghiêng mắt nhìn đến một vị thân hình khỏe mạnh lão giả, cất bước đi tới. Vẻ mặt ông lão, nhìn về phía Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, hoàn toàn như trước đây tường hòa, khẽ cười nói, các ngươi đều đi làm việc đi, Trần Nhi cùng nhỏ thiếu đi theo ta. Lão nhân, chính là Dương gia gia chủ Dương Kiên. Một đường không nói chuyện, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót theo gia gia, đi vào phòng trà. Quan sát tỉ mỉ lấy Dương Trần pha trà động tác cùng ổn thỏa như núi kiếm không thiếu sót, Dương Kiên mỉm cười gật đầu, xem ra tại võ viện một năm này, các ngươi đều có thu hoạch riêng. Dương Trần một bên pha trà, một bên rửa tay lắng nghe, hắn biết, dựa theo lệ cũ, gia gia khẳng định có lại nói. Trần Nhi, tâm cao có thể, nhưng khí ngạo quá mức lại không được. Ngày Tết về sau, sợ có một trận biến cố, ta hy vọng ngươi kiên tâm ngông nghênh, rèn luyện mài đi. Mơ hồ có dự cảm không tốt Dương Trần, trong tay động tác trì trệ, đáp, gia gia, ta ghi nhớ. Ngay sau đó, Dương Kiên nhìn về phía kiếm không thiếu sót, lại thở dài một tiếng, nói, nhỏ thiếu, tu luyện bá hoàng thiên ma quyết tệ nạn đã sơ hiển, cái này công pháp theo tu vi cảnh giới tăng lên, cần phải chịu đau khổ tăng gấp bội, cho đến ngươi thiên ma bá thể đại thành. Quá trình này cần kiên vừa ý chí, một cái sơ sẩy liền sẽ rơi vào ma uyên, vạn kiếp bất phục. Ngươi ghi nhớ một điểm, tâm có thế gánh chịu hết thảy, có thế chinh phục hết thảy. Ngoài ra, ta lặp lại một điểm, trong 3 năm ngươi tuyệt không thể hiển hóa võ hồn, cho dù là cơ hờ kết. Kiếm không thiếu sót thần sắc cương nghị, lên tiếng nói, gia gia, ta ghi lại. Bồi gia gia uống xong trà về sau, ra phòng trà Dương Trần, thần sắc có chút ngưng trọng, hắn luôn cảm thấy gia gia rõ ràng là tại nhắc nhở, dự cảm không ổn càng thêm mãnh liệt. Cơm tối về sau, Dương Trần phí hết lớn sức lực, mới xem như từ muội muội Dương Mộng Vũ miệng bên trong làm rõ ràng lão cha cùng lão nương mâu thuẫn. Nguyên lai, lệnh hồ mực âm không biết từ ai miệng bên trong biết được, Mùi Mực trai chủ nhân, cũng chính là Thu Mị Nương, đối Dương Chính Nghiệp có chút ý tứ. Lập tức, Dương Chính Nghiệp thời gian khổ sở. Muốn nói Mùi Mực trai chủ nhân, tại triều Ca Thành vẫn là rất nổi danh, không đến 30 tuổi, họ Thu, bởi vì hình dạng vũ mị, được xưng là Thu Mị Nương. Biết nguyên do về sau, Dương Trần đồng tình lão cha đồng thời, dở khóc dở cười. Lấy Dương Trần đối lão cha hiểu rõ, dù là cho lão cha 10 cái gan, chỉ sợ cũng không dám ở bên ngoài làm ẩu. Nó nguyên nhân chủ yếu là, lão cha đánh không lại lão nương. Không phải sao, lão cha cùng Thu Mị Nương còn chưa bắt đầu, liền bị lão nương trấn áp thô bạo. Ai? Than ngắn một tiếng, Dương Trần hạ quyết tâm về sau nhất định phải cố gắng tu luyện, nếu không tìm một cái đánh không lại nàng dâu, vậy đơn giản chính là cả đời bi kịch. Cơ hồ là vô ý thức, Dương Trần trong thức hải hiện ra Thiên Linh Hy thân ảnh. Hồi tưởng lại cùng Thiên Linh Hy gặp nhau từng ly từng tí. Trần Nhi. Ở một bên quan sát một hồi lâu lệnh hồ mực âm nhịn không được tiến lên, dò hỏi, ngươi vừa rồi thần sắc rất phong phú, nghe nói ngươi cùng mộ tuyết nha đầu kia náo tách ra, là đang nghĩ ai đây? Không, không nghĩ ai. Dương Trần thề thốt phủ nhận, nói đùa, loại chuyện này sao có thể nói cho lão nương. Ha ha! Ý tứ sâu xa cười cười, lệnh hồ mực âm tuyệt không tiếp tục truy vấn. Đợi cho lão nương rời đi về sau, Dương Trần cũng tự giễu cười cười, Linh Hy gia thế hiển hách, qua xong ngày Tết liền sẽ bị tiếp đi, về sau vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể thấy. Có lẽ, duyên phận đã hết. Cơm tất niên, Dương Trần một nhà tụ hội chính đường. Rất phong phú. Ngay tại lão gia tử Dương Kiên đang chuẩn bị nói chút gì thời điểm, phía ngoài cửa sân bị nhẹ nhàng gõ vang. Giá trị này đêm giao thừa đại thể, ai sẽ tới cửa? Bao quát Dương Trần ở bên trong đám người, đều rất hiếu kỳ. Dương Kiên vô cùng thâm thúy trong ánh mắt, một đạo tinh quang lướt qua, nếu như có ý vị nhìn về phía Dương Trần, cười nói, Trần Nhi, ngươi đi mở cửa, nhìn xem là ai? Nha! Lên tiếng, Dương Trần rời tiệc mà đi. Một lát sau, làm Dương Trần mở ra cửa sân, lập tức liền mắt trợn tròn. ngoài cửa, là một vị tuyệt mỹ giai nhân. Nàng thân mang trắng loãng váy dài, đen nhánh sáng phát cuộn lại phi tiên búi tóc, phối hợp kia xinh đẹp hình dạng, giống như thượng thiên lâm phàm thần nữ. Nhìn rất đẹp cười cười, Thiên Linh Hy mới phát hiện Dương Trần ngẩn người dáng vẻ có chút đáng yêu. Làm sao? Không biết sư tỷ rồi. Cái này mới hồi phục tinh thần lại Dương Trần, lại khôi phục nguyên bản không bị trói buộc dáng vẻ, cười đắc ý nói, hồ ly tinh, chúng ta lúc này mới tách ra 3 ngày, ngươi liền chịu không được nỗi khổ tương tư. Biết rõ Dương Trần liền cái này tính tình, Thiên Linh Hy cũng không có sinh khí, mỉm cười nói, ngày mai sẽ phải rời đi, ta nghĩ tại trước khi đi nhìn xem Triều Ca Thành, trong lúc vô tình liền đi đến nơi này, không nghĩ tới thế mà là nhà ngươi. Ta cũng không có nghĩ đến. Một câu hai ý nghĩa Dương Trần, rất vui vẻ. Hồ Ly Tinh, nếu không ta cùng ngươi ngao du Triều Ca niên kỷ đêm. Vẫn là rất đẹp. Nghĩ đến có thể mang theo mỹ nữ đồng hành, du lịch một mình, Dương Trần ý động không thôi. Ta còn chưa ăn cơm đây. Thiên Linh Hy oán trách cười cười. Ta nói sao? Nguyên lai là ăn chực đến rồi. Miệng thiếu nuông chiều Dương Trần thốt ra. Sau khi nói xong, Dương Trần lập tức hối hận, vội vàng bổ cứu nói, không đúng, không phải ăn chực, hẳn là thấy đến gia trưởng đi. Lập tức, hai người mang theo vai đi vào trong nội viện, dưới ánh trăng chiếu rọi, sao mà xứng, quả thực chính là trời tạo đất tạo một đôi. Theo Dương Trần cùng Thiên Linh Hy đi vào chính đường. Trong bữa tiệc đám người, trợn mắt hốc mồm. Tỷ tỷ, ngươi thật tốt nhìn nha. Dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh chính là 7 tuổi Dương Mộng Vũ. Nha đầu này có vẻ như lần thứ nhất nhìn thấy như thế tuyệt mỹ nữ tử, nhìn không được tán thưởng lên. Ngồi, ngồi, mau mời ngồi. Kịp phản ứng lệnh hồ mực âm phi thường kích động, liên đới nói lời nói đều không lưu loát. Đợi cho Thiên Linh Hy vào chỗ về sau, kìm nén không được lệnh hồ mực âm, hung hăng phá Dương Trần một chút, thúc giục, Trần Nhi, vị này là... Ngươi không cho giới thiệu. Nàng là sư tỷ ta, sư tôn nữ nhi, Thiên Linh Hy. Dương Trần thần sắc đừng đề cập có bao nhiêu đắc ý, kém chút không có lớn tiếng nói, nàng chính là ta nàng dâu. Tùy theo, Dương Trần cũng vì Linh Hy giới thiệu trong nhà đám người. Khai tiệc về sau, từ ban đầu hơi xấu hổ, dần dần bầu không khí dung hiệp. Đối mặt lệnh hồ mực âm các loại nói bóng nói gió hỏi ý, Thiên Linh Hy ứng đối vừa vặn, kỳ thật, nội tâm của nàng khẩn trương đến một thớt. Đương nhiên, nhất sinh động phải kể tới Dương Mộng Vũ, tiểu nha đầu này người nhỏ mà ma mảnh, có vẻ như là nhìn ra cái gì, mở miệng một tiếng tẩu tử, làm cho Thiên Linh Hy như ngồi bàn chông, mặt đỏ tới mang tai. Muội muội như thế hiểu chuyện, Dương Trần có thể nói là tâm hoa nộ phóng, vui vẻ ra mặt, để Thiên Linh Hy hận đến nghiến răng. Trầm mặc nhất phải kể tới Kiếm Không Thiếu Sót, hắn nhưng phiền muộn xấu, lão ca bản lĩnh hắn sửng sốt học không được. Hắn thậm chí hoài nghi đời này có thể hay không tìm tới một nửa khác. Thật vất vả nhịn đến tịch tất, báo cho lão nương một tiếng về sau, Dương Trần bồi tiếp Thiên Linh Hy đi vào ánh trăng, xong du lịch Triều Ca. Tối nay Triều Ca, đặc biệt đẹp, tối nay ánh trăng, đặc biệt tĩnh. Lần theo Nam Thành cổ nhai, Dương Trần dẫn Thiên Linh Hy đi vào một gốc cổ mục trước. Cổ mục, cứng cáp cao ngất, phức tạp vô số cành bên trên. Y nguyên còn có không ít hình trái tim lá cây ngoan cường y tồn. Hồ Ly Tinh, biết đây là cái gì cây sao? Dương Trần biết rõ còn cố hỏi. Không cao hứng liếc Dương Trần một chút, Thiên Linh Hy âm thanh trách cứ nói ra, đây không phải cổ phong sao? Hẳn là ngươi không biết. Ha ha. Mỉm cười, Dương Trần nhìn chăm chú lên Thiên Linh Hy ống ánh đôi mắt đẹp, tiếp tục hỏi, ngươi biết ta mang ngươi đến cổ phong hạ ý nghĩa sao? Cổ phong có thế có ý nghĩa gì? Thiên Linh Hy lắc đầu, nàng thật đúng là chưa nghe nói qua. Cổ phong phát lạnh địa, tâm lá tuyệt gắn bó, nguyện quân nhiều cầu nguyện, vật này giải tương tư. Nhẹ giọng ngâm xong cái này thủ thơ cổ, Dương Trần không nói nữa, thâm tình nhìn qua Thiên Linh Hy. Nhìn qua nàng cặp kia biết nói chuyện con mắt. Bạch! Dù là lân cận không ai, xấu hổ gấp phía dưới Thiên Linh Hy cũng là mặt đỏ tới mang tai. Nơi nào nhận được loại này lửa nóng tỏ tình. Trầm mặc thật lâu về sau, Dương Trần to gan đụng đụng Thiên Linh Hy tay nhỏ. Chợt, hình như là con thỏ con bị giật mình, Thiên Linh Hy tay nhỏ phản phất là điện giật, né tránh. Linh cơ khẽ động Dương Trần, nhớ tới một bản thần thoại trong tiểu thuyết kiều đoạn, giả vờ như rất là thần thánh nói, Linh Hy, Thanh Nguyệt giữa trời, Cổ Phong làm bạn, chúng ta có phải hay không nên làm chính sự rồi? Cái gì chính sự? Thiên Linh Hy thanh âm rất nhỏ. Tế bái thiên địa, tư định chung thân a. Không để ý tới ngươi. Quả thực có chút chống đỡ không được Thiên Linh Hy, bước nhanh mà đi. Linh Hy, hại cái gì xấu hổ, lại không có người ngoài. Ngươi đừng chạy a, chờ một chút. Trong lòng vui xấu Dương Trần, đuổi theo. Trải qua Cổ Phong hạ như thế nháo trò, Dương Trần cùng Thiên Linh Hy quan hệ trong đó tựa như phát sinh chất biến. Hai người đi lại tại Mỹ Diệu dưới ánh trăng, Dương Trần nhiều lần hữu ý vô ý đụng vào Thiên Linh Hy tay nhỏ, cũng không có lọt vào cự tuyệt. Càng thêm quá phận Dương Trần, bắt đầu nếm thử dắt tay. Mỹ Diệu thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Đã rất đêm, mà vẫn cao hứng bừng bừng Dương Trần lôi kéo Thiên Linh Hy tay nhỏ, đi vào Triều Ca Thành náo nhiệt nhất Đại Đế Miếu. Vì tại là đêm giao thừa, Triều Ca Thành rất nhiều người đều đến đây Đại Đế Miếu cầu phúc. Đi vào Đại Đế Miếu, Dương Trần chỉ vào đại điện chính giữa một tôn vĩ ngạn pho tượng, nói ra, nghe đồn nói, Ngự Long Đại Đế từng tại chúng ta Triều Ca lưu lại qua dấu chân, càng có nghe đồn nói, Đại Đế tọa hạ Tam Hoàng một trong Thật Ta Kiếm Hoàng ra bản thân nhóm Triều Ca dãy núi. Thật sao? Thiên Linh Hy thoáng có chút ngạc nhiên, Ngự Long Đại Đế tại Triều Ca lưu lại qua dấu chân truyền thuyết nàng ngược lại là nghe nói qua, thật là Ta Kiếm Hoàng xuất từ Triều Ca dãy núi, nàng thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Thật Ta Kiếm Hoàng nghe nói bản thể chính là thần thú Hắc Kỳ Lân, Triều Ca dãy núi làm sao lại có thần thú? Cái này truyền thuyết có độ tin cậy không cao. Không biết thực hư. Kỳ thật, Dương Trần cũng là từ thần thoại trong tiểu thuyết biết được, làm sao biết thật giả. Song song quỳ ở bồ tòa, Dương Trần cùng Thiên Linh Hy đều bày biện ra một loại thành kính mặt tình, cầu nguyện. Nửa khắc về sau, ra Đại Đế Miếu, nhịn không được Dương Trần, nhỏ giọng hỏi, Hồ Ly Tinh, Đại Đế tọa tiền, ngươi hứa cái gì nguyện? Ngươi đoán. Thiên Linh Hy hoạt bát cười cười. Ha ha. Dương Trần ngốc ngốc nhìn qua Thiên Linh Hy, thì thầm nói, thật là dễ nhìn, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Ngốc dạng. Người chung quanh không ít, Thiên Linh Hy lập tức có chút xấu hổ. Toàn vẹn không thèm để ý bị người bên ngoài chú mục Dương Trần, cười hỏi, Linh Hy, ngươi biết ta hứa nguyện vọng gì sao? Thiên Linh Hy lắc đầu. Ấp ủ một chút cảm xúc, Dương Trần trên mặt hiện ra một loại hướng tới chi sắc, nói ra, ta khát vọng. Tại không lâu tương lai, tại chúng ta trạch viện, thực đầy tam sinh hoa. Hứa ngươi một viện tam sinh hoa, đời này ninh phụ thương thiên không phụ khanh. Dương Trần. Lập tức, Thiên Linh Hy kích động, hốc mắt nước mắt đang đánh vòng, cố nén mới không có chảy ra. Cùng lúc đó, Dương Trần trong lòng đẹp đến mức không được, âm thầm đắc ý nói, đọc sách vẫn rất có chỗ tốt, tùy tiện mượn dùng thần thoại trong tiểu thuyết một câu, nhìn đem Hồ Ly Tinh kích động đến, không muốn không muốn. Quan hệ giữa hai người, thẳng tắp tăng vọt. Đêm, càng sâu. Nhưng, Triều Ca niên kỷ đêm, chú định rất nhiều người thức, bao quát đắm chìm trong yêu đương Dương Trần cùng Thiên Linh Hy. Hai người dắt tay đi vào Triều Ca phồn hoa nhất phố xá sầm uất. Nơi này thương tứ sang sát, nơi này người đến người đi, nhao nhao nhốn nháo bên trong không thiếu quý người, kiều nữ. Lớn Thuận Hiên Tửu Lâu tầng cao nhất, thình lình có một đám thân phận bất phàm quý khách. Hoặc nâng cốc cùng ngôn, hoặc ôm đẹp nói nhỏ, hoặc bàn suông cổ sự tình. Mà xem như Lớn Thuận Hiên thiếu đông gia Quang Minh Hạo, thì là cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp, không dám chậm trễ chút nào. Chủ vị ngồi ngay ngắn một vị tuấn dật thiếu niên, ánh mắt thoáng có chút âm tà, cho người ta một loại thật không tốt chung đụng cảm giác. Tuấn dật thiếu niên cẩm bào bên trên, có theo cực kỳ tiên diễm kim ưng đồ sức, hắn chính là đến từ ngoài vạn dặm Thiên Nam quận thành. Là hiển hách kim thiếu chủ nhà họ Ưng Lệ Tuấn Như. Càng sâu chính là, đương thời kim ưng gia tộc gia chủ, bị Đông Thổ Vương thất phong làm Thiên Nam quận thủ. Có thể nói, tại lớn như vậy Thiên Nam quận, kim ưng gia tộc quyền thế ngập trời. Có vẻ như thoáng có chút men say Lệ Tuấn Như, nghiêng nhìn sang Quang Minh Hạo, lạnh giọng hỏi, Quang Minh Hạo, Triều Ca dãy núi có cái gì tình báo mới nhất? Lệ thiếu chủ. Rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Quang Minh Hạo cẩn thận đáp lại nói, còn không có, có điều, chúng ta quan gia cường giả, hẳn là tiến vào vòng trong. Phái thêm chút nhân thủ. Lệ Tuấn Như không hăng hái lắm, Giao thừa thế mà tại địa phương quỷ quái này qua, nếu như thần tích mà nói, chính là giả dối không có thật, vậy liền suối quẩy. Quang Minh Hạo liền vội vàng đứng lên, lời thề son sắt nói, thần tích tuyệt đối là thật, sư tôn ta chính là võ viện nội viện Bạch Hổ các chủ, mặc dù lúc ấy chỉ là một trận quỷ dị lôi đình thiên tượng, nhưng sau đó thăm dò mấy lần, sư tôn nói đây chẳng qua là thần tích sắp đưa ra một loại điềm báo trước. Chỉ mong đi. Lệ Tuấn Như không tiếp tục nhìn Quang Minh Hạo, mà là cởi trên cổ tay của một Phật châu, sờ mó, dời bước đến phía trước cửa sổ, có vẻ như tại suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, Lệ Tuấn Như miệng bên trong phát ra tiếng kinh ngạc khó tin, ánh mắt của hắn khóa chặt dưới lầu trên đường có chút thân mật một đôi nam nữ. Nam, rất là xinh đẹp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù cho là đối với mình nhan giá trị có chút tự tin Lệ Tuấn Như, nhìn thấy tiểu tử kia, đều nhìn xuống không sinh ra đố kỵ chi tâm. Nữ, nhất định phải hình dung, chỉ có thần nữ hai chữ. Nàng này, không nên xuất hiện tại thế gian. Lệ Tuấn Như vạn vạn không nghĩ tới, lụi bại triều ca thế mà xuất hiện bực này nhân vật, rất là hiếu kỳ, lập tức hỏi, bọn họ là ai? Vội vàng đi vào phía trước cửa sổ Quang Minh Hạo, hạ nhìn, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Dương Trần, chúng ta triều ca một giới con em bình dân, trước đó không lâu bị trục xuất võ viện, chẳng qua lại bị kiếm thánh đại nhân thu làm đệ tử. Về phần mỹ nữ kia, chính là chúng ta triều ca võ viện đệ nhất mỹ nữ, Thiên Linh Hy, kiếm thánh đại nhân nữ nhi. Kiếm thánh. Chế nhạo một tiếng, Lệ Tuấn Như tràn đầy khinh bỉ nói ra, sẽ mấy tay xuất thần nhập hóa kiếm kỹ, liền dám vọng tôn kiếm thánh, thật sự là không biết mùi vị. Các ngươi còn không biết đi, thiên bá quan tại chúng ta thiên nam thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, kiếm võ hồn bị phế, không có nghĩ rằng trốn đến triều ca đến rồi. Chẳng qua. Ánh mắt khóa chặt tại Thiên Linh Hy trên thân, Lệ Tuấn Như ánh mắt bên trong không che giấu chút nào lộ ra một cổ lửa nóng ý tứ. Thiên Linh Hy, chắc hẳn nàng chính là Đoan Mục Hầu phủ vị kia kiều nữ, nghe nói nó võ phú rất là nghịch thiên. Giá trị này đêm giao thừa, có thế tại triều ca ngẫu nhiên gặp đến Đoan Mục Hầu phủ kiều nữ, chính là chuyện may mắn. Bực này duyên phận không thể bỏ qua, phải xuống dưới chiếu cố. Lệ Tuấn Như tâm tình có vẻ như đã khá nhiều. Tuấn Như. Trong bữa tiệc, một vị mày trắng trung niên nhíu mày, nói ra, Đoan Mục Hầu phủ kia kiều nữ thế nhưng là có chủ, ngươi cũng không thể làm loạn. Nhị thúc, ta biết nặng nhẹ, chính là nghĩ tiếp hỗn cái quen mặt mà thôi. Về sau, không chừng có việc còn phải cầu nàng đâu. Lệ Tuấn Như ngạo nghễ cười cười, nữ nhân, ta cũng không thiếu. Lập tức, Lệ Tuấn Như một nhóm, hạ lớn Thuận Hiên. Cùng với Thiên Linh Hy Dương Trần. Ngay tại vì đỏ sức mỹ nữ cười một tiếng mà cố gắng, kể hắn khi còn bé chuyện lý thú, lại đột nhiên phát hiện một đoàn người ra lớn Thuận Hiên chạy thẳng tới. Dương Trần tại những người này bên trong, nhìn thấy hắn rất là chán ghét Quang Minh Hạo. Đi tới gần, Lệ Tuấn Như nhìn cũng chưa từng nhìn Dương Trần một chút, mà là nhìn chằm chằm Thiên Linh Hy, không chút kiên kỵ dò xét một phen về sau, khinh bạc cười nói, Đoan Mục Hầu phủ Linh Hy tiểu thư. Nhìn thấy đối phương gương mặt, Thiên Linh Hy tỏa ra một cổ chán ghét, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta quen biết sao? Cái này chẳng phải nhận biết mà. Lệ Tuấn Như phát hiện Thiên Linh Hy thái độ cũng không làm sao hữu hảo, cũng không giận, giả vờ như rất có phong độ cười nói, ta họ Lệ, gọi Lệ Tuấn Như, ngươi hẳn nghe nói qua. Chưa từng nghe qua. Thiên Linh Hy lời nói vẫn như cũ rất lạnh, cự người lấy ở ngoài ngàn dặm. Ha ha! Cười cười xấu hổ. Lệ Tuấn Như tiếp tục nói, Linh Hy tiểu thư, ta Lệ gia cùng ngươi Đoan Mục Hầu phủ giao tình không cạn, giá trị này đêm giao thừa ngày hội, thân ở xứ khác, có thể hay không may mắn mời ngươi một lần. Ngượng ngùng ta cùng ngươi thật không quen. Nói xong, Thiên Linh Hy nhìn về phía Dương Trần, sư đệ, chúng ta đi thôi. Trệ ổn thỏa trận Lệ Tuấn Như, nhìn về phía Thiên Linh Hy cùng Dương Trần lưng ảnh, trên mặt nơi nào còn có lúc trước nụ cười, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đi không bao xa, Dương Trần rất là khó chịu nói ra, ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tự cho là đúng gia hỏa, nhìn hắn kia làm ra vẻ dáng vẻ, thật muốn đánh hắn. Không cao hứng liếc Dương Trần một chút, Thiên Linh Hy đương nhiên minh bạch Dương Trần lời này ẩn chứa ý tứ, đây là tại nghe ngóng Lệ Tuấn Như lai lịch. Nhỏ bụi tử, ngươi dưới mắt khẳng định đánh không lại người ta, Lệ Tuấn Như mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng hắn tu vi thế nhưng là đã sớm đạt tới chân vũ cảnh. Mà lại, hắn nhưng là Kim Ưng gia tộc thiếu chủ, chính là ta đều không nghĩ tùy tiện trêu chọc hắn. Kim Ưng gia tộc. Lần nữa nghe được Kim Ưng gia tộc Dương Trần về suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác, lúc trước tiểu tử kia cẩm bào bên trên, có vẻ như thật đúng là có theo Kim Ưng đồ sức. Bất quá, ngươi Kim Ưng gia tộc Lại Châu cũng tại ngoài vạn dặm quận thành, cùng tiểu gia ta có cộng long quan hệ. Lập tức, Dương Trần không tiếp tục để ý, mà là giả trang ra một bộ năn nỉ dáng vẻ, nói ra, hồ ly tinh, ngươi về sau có thể hay không đừng gọi ta nhỏ bụi tử. Đây chính là mẹ ta tại một loại nào đó thời điểm gọi ta. Ngươi không cảm thấy gọi ngươi nhỏ bụi tử rất thân thiết sao? Thiên linh hiếm có một ít đắc ý, ai bảo ngươi cũng không có việc gì gọi ta hồ ly tinh đâu. Hừ. Nhìn qua thiên linh hy có chút quật khởi miệng nhỏ, Dương Trần nhìn si, không tự chủ xẹt tới. Giật nảy mình thiên linh hy tranh thủ thời gian né tránh, nàng không nghĩ tới Dương Trần tại trên đường cái, như vậy lớn mật làm bậy. Hồ ly tinh, liền hôn một chút mà. Ngươi nghĩ hay lắm. Như tinh linh một loại thiên linh hy vẫy cười, hướng về phía trước, bay lượn mà đi. Có chút ảo não Dương Trần, đành phải đuổi theo. Đêm, càng thêm sâu. Người đi trên đường, dần dần hiếm. Cho đến hừng đông, đem thiên linh hy tống đến võ viện cổng Dương Trần, mới phát hiện, đây là hắn đánh từ trong bụng mẹ sau khi ra ngoài, vui vẻ nhất một đêm. Nhưng, phân biệt sắp đến. Hồ ly tinh, cái này từ biệt, còn không biết lúc nào khả năng gặp nhau, ta thật sự là không yên lòng a. Dương Trần lôi kéo thiên linh hy tay nhỏ, không đành lòng buông ra. Làm sao không yên lòng rồi? Ta sợ ngươi không chịu được bên ngoài thế gian phồn hoa dụ hoặc, vạn nhất có cái kia tiểu bạch kiểm đem ngươi lừa gạt, ta đi chỗ nào khóc đi. Dương Trần giả trang ra một bộ sầu khổ dáng vẻ. Thiên linh mong mỏi muốn khóc, nàng nhịn xuống, nàng biết, Dương Trần là đang tận lực làm nhạt loại này nỗi buồn ly biệt. Đột nhiên, Dương Trần sinh ra một cái nguy hiểm suy nghĩ, lặng yên tiến đến thiên linh hy bên tai, rất nhỏ giọng nói, hồ ly tinh, hiện tại còn có thời gian, nếu không chúng ta nắm chặt, đem gạo nấu thành cơm. Chợt! Trong cơn tức giận, thiên linh hy lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nắm chặt Dương Trần lỗ tai, dùng sức vặn lấy, nói ra, ngươi có phải hay không nghĩ lên trời rồi? Ôi! Liên tục xin tha Dương Trần, đánh cờ hờ, tết cũng không nghĩ ra, hồ ly tinh còn có như thế hung hãn một mặt. Cười đùa, hai người một đường trở lại nội viện, trở lại thiên bá quan ở tạm biệt viện. Năm mới lần đầu tiên. Sáng sớm, đưa mắt nhìn trong lòng nữ hài đạp lên kim loan điểu phía sau lưng, theo một vị gầy gò lão giả bay lên không, Dương Trần rất yên tĩnh, một câu đều không nói. Lẳng lặng ngây người trong viện. Ha ha! Thiên bá quan tiếng cười quá dị đánh vỡ yên tĩnh, bùi tiểu tử, có phải là có một cổ muốn đuổi theo đi xúc động? Đều do nữ nhi của ta quá ưu tú, đem ngươi hồn nhi đều câu đi. Dương Trần có chút im lặng. Hắc! Bùi tiểu tử, hồi hồn. Nhìn thấy Dương Trần không để ý, thiên bá quan rất có ý vị nhìn chằm chằm Dương Trần, hỏi, thành thật khai báo, ngươi tối hôm qua đối với con gái ta đều làm những gì? Lấy lại tinh thần Dương Trần, không cao hứng nói lầm bầm, gạo nấu thành cơm. Ta tin. Thiên bá quan ánh mắt, tràn đầy xem thường. Chìm liễm một chút tâm thần, Dương Trần tràn đầy chờ mong mà hỏi, sư tôn, chúng ta lúc nào có thể đi thiên nam? Đi thiên nam? Đi làm cái gì? Thiên bá quan biết rõ còn cố hỏi. Đi. Dương Trần tức giận đến bạch nhãn trực phiên, hắn biết, tiện nghi sư tôn đây là thành tâm. Trở về đi, liền ngươi chút tu vi ấy, muốn đi thiên nam còn sớm đây. Kỳ thật, thiên bá quan làm sao không nghĩ về thiên nam? Ra võ viện thời điểm, Dương Trần có chút cô đơn, hắn lần thứ nhất cảm thấy bất lực. Không tự chủ, hắn đột nhiên hồi tưởng lại gia gia một câu. Thế sự không như ý thường có 7-8, vận mệnh vật này rất kỳ quái, càng là chống lại nó càng dãy dụa. Nhưng một người nếu như không dám chống lại vận mệnh, liền như là cái xác không hồn. Mà ta Dương Kiên cho rằng, vận mệnh cần không phải chống lại, mà là chinh phục. Giờ phút này, Dương Trần mới ý thức tới có thể nói ra nói đến đây, gia gia ra sao nó được. Bá khí phải một thất. Linh Hy, ngươi chờ, ta rất nhanh liền ngày nửa nam tìm ngươi. Hạ quyết tâm Dương Trần, cả người đều có một chút biến hóa. Ngày mồng 2 Tết, Dương gia vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, bởi vì Dương Trần 16 tuổi. Ngay tiếp theo lệnh Hồ Mực Âm cùng Dương Chính Nghiệp có vẻ như đều hòa hảo. Tụ hội chính đường Dương Trần một nhà, đang muốn khai tiệc, lại đều cảm giác được mặt đất tại chấn động, phòng ốc đang lay động. Địa chấn rồi. Chỉ có lão gia tử Dương Kiên thần sắc chưa biến, vẫn như cũ ổn thỏa tại chủ vị, bất động không giao. Khai tiệc. Lão gia tử lạnh nhạt mở miệng, có vẻ như không cảm giác được mặt đất chấn động. Cứ việc rất là kinh nghi, Dương gia một đám vẫn nhao nhao ngồi vào vị trí. Trần Nhi dài một tuổi, làm chút. Lão gia tử lời nói ngắn gọn, bản thân nhấc lên chén rượu, phẩm một hơi. Đúng, Trần Nhi, mẹ mong ước ngươi hàng tháng bình an. Lệnh Hồ Mực Âm cũng không để ý đến địa chấn, một mặt từ ái nhìn qua Dương Trần. Tâm tính xa không phải người bình thường có thể so Dương Trần cũng trấn định lại, thản nhiên tiếp nhận người nhà chúc phúc. Địa chấn trọn vẹn tiếp tục một khắc đồng hồ, mới chậm rãi suy yếu, còn tốt tuyệt không dẫn phát phòng ốc đổ sụp loại hình. Trần Nhi, sau khi cơm nước xong ngươi cùng không thiếu sót đi võ viện đi. Hơi do dự một chút, lão gia tử trầm giọng mà nói. A. Dương Trần kinh nghi lên tiếng, lúc này mới ngày mồng 2 Tết a. Dù cho là có lại nhiều nghi vấn, Dương Trần cũng không nghĩ làm trái gia gia. Nhưng, Dương Trần đồng ý đồng thời, trong lòng kia cổ dự cảm không ổn càng thêm mãnh liệt. Theo niên kỷ tăng trưởng, hắn luôn cảm thấy gia gia có rất nhiều bí mật, thậm chí lão cha, lão nương đều có chút thần bí, có vẻ như có cái gì chuyện trọng yếu giấu giếm hắn. Sau bữa ăn, gia gia một câu đều không có bàn giao, yên lặng đưa Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót tới cửa. Vừa tiến vào Thiên Bá Quan tạm cư biệt viện, Dương Trần lại lần nữa phát hiện, mặt đất rung động dữ dội lên. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong viện, Thiên Bá Quan ngắm nhìn triều ca dãy núi phương hướng, sắc mặt hiếm thấy ngưng trọng lên. Sư tôn, địa chấn này là chuyện gì xảy ra? Dương Trần tật phát thanh hỏi. Đại phiền toái đến rồi. Thiên Bá Quan thở dài một tiếng, nói, về sau, khả năng triều ca thành không còn tồn tại. Cái gì? Dương Trần hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới chút thời gian trước cảm giác không ổn ứng nghiệm, triều ca thành thế mà đứng trước đại nạn. Bụi tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ lần trước thần tích sự kiện đi. Thiên Bá Quan biết không gạt được, nói thẳng, lần trước lôi đình thiên tượng chẳng qua là thần tích xuất thế điềm báo trước. Thần tích xuất thế có thế khiến triều ca hủy diệt. Dương Trần có chút không hiểu. Thần tích xuất thế là điềm lành, làm sao có thể hủy diệt triều ca đâu? Triều ca hủy diệt là bởi vì nhân họa. Khoảng thời gian này đến nay, có không ít cường giả tiến vào triều ca dãy núi, muốn cưỡng ép mở ra thần tích, thật tình không biết thần tích chỉ có người có duyên mới có thể thu được, mạnh như thế lấy, khẳng định sẽ dẫn phát tai họa. Nghe đến đó, Dương Trần lập tức liên tưởng đến Kim Ưng gia tộc. Ca, chúng ta về nhà đi. Đồng dạng lo lắng kiếm không thiếu sót thì là lo lắng lần này tai họa, sẽ nguy hiểm Dương gia. Không. Dương Trần lắc đầu, gia gia khẳng định cũng đoán được lần này tai họa, mới khiến cho hắn cùng không thiếu sót đến võ viện. Thiên Bá Quan ánh mắt vô cùng thâm thúy, tựa như muốn nhìn phá thời không. Sớm mấy năm, ta từng một mình xâm nhập triều ca bên trong dãy núi vây chỗ sâu, hoàn toàn chính xác phát hiện một chỗ bị phong ấn thần tích. Tự hồ là nghĩ lại tới cái gì đáng sợ hình tượng, mặt lộ vẻ kiên kỵ Thiên Bá Quan, trầm giọng nói ra, chỗ kia phong ấn thần tích, có cực kỳ khủng bố yêu thú thủ hộ, trong đó, thậm chí có trưởng thành thần thú, cho dù là tử phủ cảnh đại năng, đều khó mà chống lại. Lần này địa chấn, khẳng định là những cái kia ngấp nghé thần tích hỗn đảng, chọc giận thủ hộ thần thú, mới đưa tới tai nạn. Trưởng thành thần thú. Dương Trần thật hù sợ. Dĩ vãng, hắn chỉ có tại mùi mực trai những cái kia thần thoại trong tiểu thuyết, mới được chứng kiến thần thú. Thần thú một khi nổi giận, tuyệt đối sẽ dẫn phát hủy thiên diệt địa một loại tai nạn. Thần thoại trong tiểu thuyết, thần thú giận dữ, động một tí chính là ngàn dặm diệt tuyệt. Vạn dặm hoang vu. Sư tôn, kẻ cầm đầu hẳn là Kim Ưng gia tộc, năm trước ba người chúng ta đi triều ca dãy núi lịch lúc luyện, liền đụng phải một đám Kim Ưng gia tộc cường giả. Dương Trần càng thêm có chút khẳng định. Kim Ưng gia tộc. Thiên Bá Quan sắc mặt lạnh chìm, bọn hắn thật đúng là hoàn toàn như trước đây xem bình dân tính mạng như cỏ rác, vì bản thân tư dục, đã tổn hại Triều Ca chúng sinh an nguy. Bụi tiểu tử, nhỏ thiếu, chúng ta đi xem một chút, xem bọn hắn ý muốn như thế nào. Thiên Bá Quan rõ ràng là sinh khí. Vừa ra nội viện, Dương Trần ba người liền phát hiện lấy ngàn mà tính Thiết Huyết đại quân, đều ngồi vượt Thanh Hổ, tại Triều Ca dưới núi, trận địa sẵn sàng. Bọn hắn là Thanh Hổ quân đoàn, là Triều Ca sức mạnh thủ hộ, từng cái Thanh Hổ chiến sĩ đều tản mát ra Thiết Huyết một loại khí tức. Dương Trần tại những cái này Thanh Hổ trong chiến sĩ, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, là Lý Khanh Lâm. Cùng lúc đó, Hoài Sơn tướng quân thì là xuất lĩnh một đội Thanh Hổ chiến sĩ, đi vào Lớn Thuận Hiên Tửu Lâu. Đối mặt Hoài Sơn tướng quân vấn trách, Lệ Tuấn Như căn bản là không có coi là chuyện đáng kể, không để ý tí nào, không nhìn thẳng. Ở vào Lệ Tuấn Như bên cạnh thân quan gia gia chủ quan tử, giả cười nói, Hoài Sơn tướng quân, chúng ta ngay tại mở tiệc chiêu đãi Lệ thiếu chủ, không biết ngươi vì sao ra này quái nói, Triều Ca dãy núi những cái kia súc sinh rõ ràng là không chịu nổi tịch mịch, muốn xâm lấn chúng ta Triều Ca thành. Làm trấn thủ tướng quân, ngươi nhưng phải thật tốt bảo hộ chúng ta, tận gìn giữ đất đai hộ dân chi trách. Ha ha! Hoài Sơn tướng quân cười lạnh một tiếng, bất thiện nhìn chằm chằm quan tử, xem ra cái này sự tình ngươi quan gia cũng có phần. Thật sự là lòng muôn dạ thú, ngươi làm bậy Triều Ca người. Lý Hoài Sơn, ngươi có ý tứ gì? Thẹn quá hóa giận quan tử, quát to, đừng tưởng rằng ngươi dưới trướng có Thanh Hổ quân đoàn liền khó lường. Hoài Sơn tướng quân cũng lười tiếp tục nói nhảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lệ Tuấn Như, nghiêm nghị nói ra, đừng cho là ta không biết các ngươi tính toán, ngay tại vừa rồi, ta đã thả rất nhiều bồ câu đưa tin, truyền hiểu toàn bộ thiên nam, Ngự Long đại đế thần tích xuất thế sắp đến. Hừ! Sau khi nói xong, Hoài Sơn tướng quân bay lên không, thẳng đến Triều Ca dãy núi. Đáng cờ hờ tết! Sắc mặt xanh xám Lệ Tuấn Như vừa nghĩ tới thần tích xuất thế sự tình bị chọc ra, lập tức liền không tốt, nơi đó còn có lúc trước an ổn chìm ngồi. Nhị thúc, làm sao bây giờ? Lệ Tuấn Như nhìn về phía một bên mày trắng trung niên. Mày trắng trung niên trong mắt lướt qua một tia ngoan lệ sáng bóng, lạnh giọng nói ra, thần tích xuất thế tin tức khẳng định sẽ truyền khắp thiên nam, giới lúc không những sẽ có số lớn cường giả tụ tập mà đến, chỉ sợ cũng liền vương thất đều sẽ bị kinh động. Chúng ta nhất định phải quả quyết một chút, thúc đẩy trước mắt tại Triều Ca võ giả, tiến vào Triều Ca dãy núi, mở đường, xông vào tiến vào thần tích. Nghe nói mày trắng trung niên về sau, không phải là Lệ Tuấn Như kinh sợ, liền quan tử đều mắt trợn tròn. Đây cũng quá hung ác. Đây không phải muốn dùng nhân mạng lấp ra một đầu thông hướng thần tích thông đạo. Phải biết, hiện tại Triều Ca dãy núi thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm, liền bên ngoài đều có rất nhiều cường hoành yêu thú. Muốn xông ra một cái thông đạo, có trời mới biết cần bao nhiêu võ giả tính mạng đi lấp. Cứ làm như thế. Hơi suy tư một phen, Lệ Tuấn Như nói ra, nhị thúc, ngươi tiến về phủ thành chủ, để thành chủ tổ chức Triều Ca thành võ tu tiến về Triều Ca dưới núi tập hợp, quan tử, ngươi đi thông báo võ phủ, để võ phủ tất cả học viên, đạo sư hội tụ, chúng ta xông vào. Giờ phút này, đã có không ít yêu thú, mưu toan xông ra Triều Ca núi, đang cùng Thanh Hổ quân đoàn huyết chiến. Những cái này yêu thú, che ngợp bầu trời, có tẩu thú, có hung cầm, tu vi thấp nhất đều ở vào chân vũ cảnh cấp độ, trong đó, thậm chí còn có võ loại cảnh cường hoành yêu thú. Dù cho là Thanh Hổ quân đoàn kiệt lực chống cự, phòng tuyến cũng là tràn ngập nguy hiểm. Chưa tới một canh giờ, liền có trên trăm Thanh Hổ chiến sĩ, vĩnh cửu mất đi sinh mệnh. Tiếp tục như vậy, vẻn vẹn Thanh Hổ quân đoàn có thể ngăn cản không ngừng, càng sâu chính là, còn không biết có hay không càng thêm yêu thú cường đại tồn tại. Để Dương Trần cảm thấy kỳ quái chính là, vì sao nội viện đại nhân không có xuất hiện? Một cái cũng không có xuất hiện. Sư tôn, tình thế đều như thế nguy cấp, võ viện cường giả làm sao không đến? Nghĩ đến những thứ này đáng sợ yêu thú một khi lao xuống Triều Ca núi tạo thành ác quả, Dương Trần gấp. Thiên Bá Quan cũng là không hiểu, thì thầm nói, không nên a, yêu thú xông phá phòng tuyến, đứng mũi chịu sào chính là võ viện. Thiên Bá Quan hoa âm tiết cứng rắn đi xuống, một mảng lớn võ giả mênh mông cuồn cuộn đi tới. Cầm đầu chính là Triều Ca võ viện viện trưởng Nguyên Lão Đầu. Kỳ quái là, Nguyên Lão Đầu bên người thế mà là quan gia gia chủ quan tử cùng quan Minh Hạo. Phía sau, đi theo nội viện tứ đại các chủ cùng chúng đạo sư, còn có không ít nội viện học viên. Trùng hợp, một hướng khác, cũng có một đoàn võ giả vọt tới, là thành chủ Hàn Mục Cốc người ký tên đầu tiên trong văn kiện rất nhiều triều ca thành các thế lực lớn võ tu. Nhìn thấy nhiều như vậy cường giả tụ tập, Dương Trần xem như thở dài một hơi. Hắn tin tưởng, mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, triều ca thành tất nhiên có thể vượt qua nguy cơ lần này. Sau đó, Dương Trần ngây thơ tư tưởng, tại lấy Lệ Tuấn Như cầm đầu một đám Kim Ưng gia tộc cường giả đến về sau, phá diệt. Sưu. Một vị mày trắng trung niên đằng không mà lên, trệ định thân hình, nghiêm nghị quát to, tất cả mọi người xông vào triều ca dãy núi, chém giết yêu thú. Nói đùa cái gì, lúc này xông vào triều ca núi, không phải muốn cơ hờ kết. Lại nói, đều tiến triều ca núi, phòng tuyến làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý những cái kia yêu thú vào thành? Trước hết nhất hiểu được Hoài Sơn tướng quân, đồng dạng phóng người lên, cực kỳ phẫn nộ, tiếng nổ nói, phàm triều ca võ giả, đừng muốn nghe hắn nói bậy, chúng ta nhất định phải ổn thủ phòng tuyến, một khi yêu thú vào thành, là dạng gì hậu quả các ngươi hiểu chưa? Lý Hoài Sơn. Thân là triều ca thành chủ, Hàn Mục Cốc giận dữ, ngươi đừng yêu ngôn hoặc chúng, ổn thủ chính là hạ sách, chỉ có giết vào triều ca núi, mới là trừ tận gốc tai họa đường tắt duy nhất. Hoài Sơn tướng quân lập tức mắt trợn tròn, giận dữ hét, Hàn Mục Cốc, ngươi có còn hay không là triều ca thành chủ? Cũng đúng, ngươi không phải triều ca người, chỉ là một ít gia hỏa chó săn. Khốn nạn! Mày trắng trung niên thẹn quá hóa giận phía dưới, thình lình xé toan ngụy trang mặt nạ, trên thân chân khí cuồng động, thình lình khóa chặt Hoài Sơn tướng quân, chuẩn bị ra tay. Đây là muốn chân tướng phơi bày. Sưu! Mày trắng trung niên thân hình quá nhanh, như huyễn ảnh, trễ không Hoài Sơn tướng quân còn không có kịp phản ứng, liền bị một chưởng chính chính đánh vào ngực. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi Hoài Sơn tướng quân, hung hăng rơi đập tại trên núi đá, rất thảm. Ngươi! Ngươi là thiên hợp cường giả. Thần sắc ảm đạm Hoài Sơn tướng quân, tu vi thế nhưng là đạt tới võ loại cảnh đỉnh phong, thế mà ở trước mặt đối phương không có lực phản kháng chút nào. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương vậy mà là cường đại thiên hợp cảnh cường giả. Thiên hợp cảnh. Bao quát Dương Trần ở bên trong, tất cả mọi người ở đây giật nảy mình. Dương Trần trước mắt nhận biết cảnh giới võ đạo, có ngũ đại cấp độ, mỗi một cái cấp độ ở giữa đều có thiên hố một loại thực lực sai biệt, lại là thiên tài võ giả, cũng không có khả năng vượt qua đại giai đừng đối chiến kháng địch. Tôi thể cảnh, cơ sở nhất cảnh giới võ đạo, chủ yếu là nấu luyện võ giả thân thể cùng cơ sở. Phía trên chính là chân vũ cảnh chủ tu chân khí, có thể làm được chân khí ngoại phóng, ngự khí lăng không, nhất là phối hợp một chút cường hãn võ kỹ, chân vũ cảnh võ tu có chút cường hãn. Vượt qua chân vũ cảnh về sau, chính là võ loại cảnh. Võ loại cảnh vũ tu đang điền chân khí đã tương đương ngưng thực, có thể hóa hình, có thể lấy tu luyện công pháp làm cơ sở, dựa vào võ kỹ hoặc là cái khác bí thuật, bảo vật, trong đan điền, đem toàn bộ chân khí đúc thành chiến đồ, gọi là võ loại chiến đồ. Võ loại cảnh võ tu, cho dù là tại Thiên Nam quận thành, đều xem như chủ lưu cường giả. Nhưng, chân chính đứng ở đỉnh, thì là thiên hợp cảnh tu sĩ. Thiên hợp cảnh, cần cảm ngộ thiên địa vạn vật, thức tỉnh võ ý. Thiên hợp cảnh phía trên, chính là trong truyền thuyết tử phủ cảnh đại năng, cương vực ngàn vạn dặm đông thổ, giống như chỉ có đông thổ vương một người đạt tới cấp độ này. Kích thương Hoài Sơn tướng quân về sau, mày trắng trung niên lộ ra giữ tận diện mục, ngoan lệ quát, đều tiến triều ca dãy núi, tru sát yêu thú. Người vi phạm, cơ hờ tết. Trong lúc nhất thời, tất cả người đưa mắt nhìn nhau, không biết vì sao. Võ viện viện trưởng Nguyên lão đầu mặt lộ vẻ khó khăn, nếu như đều tiến vào triều ca dãy núi, triều ca võ viện đứng mũi chịu sào, khẳng định sẽ gặp phải yêu thú hủy diệt. Lệ thiếu chủ, ta có thể dẫn đầu học viên cố thủ võ viện. Bốn vị các chủ cùng chư vị đạo sư tùy các ngươi lên núi dạo sát yêu thú. Đối mặt như thế hiểu chuyện Nguyên lão đầu, Lệ Tuấn Như đương nhiên hài lòng, nhẹ gật đầu, cười nói, đương nhiên có thể. Đa tạ Nguyên viện trưởng hết sức duy trì. Sau đó, Lệ Tuấn Như sắc mặt rét run, nhìn về phía Hoài Sơn tướng quân, nói, Lý Hoài Sơn, ngươi đây. Ghét ác như cừu Hoài Sơn tướng quân biết rõ trước mắt tình thế hiểm ác, dù có cơ hờ, tết hắn cũng không thể để triều ca thành thất thủ. Suy nghĩ một lát sau, Hoài Sơn tướng quân lạnh giọng nói ra, ta mang một nửa thanh hổ chiến sĩ tùy các ngươi lên núi, còn lại một nửa thanh hổ chiến sĩ, nhất định phải trú đóng ở Triều Ca Thành. Có thể. Lệ Tuấn Như đáp ứng, hắn biết, không thể đem đối phương hướng tuyệt lộ bức. Bi phẫn phía dưới, Hoài Sơn tướng quân nhìn về phía Lý Khanh Lâm, nói ra, ngươi mang một nửa Thanh Hổ chiến sĩ, lưu thủ Triều Ca. Cha! Lý Khanh Lâm lập tức liền vội, nàng có một loại dự cảm không ổn, lão cha lần này khả năng có đi không về. Thôi dừng tay, Hoài Sơn tướng quân ngăn lại Lý Khanh Lâm nói tiếp. Lên núi đi, giết sạch những cái kia súc sinh. Giả vờ như hiên ngang lẫm liệt Lệ Tuấn Như ra lệnh một tiếng. Nhưng vào thời khắc này, ở vào Lệ Tuấn Như sau lưng Quang Minh Hạo, không có hảo ý nhìn thoáng qua Dương Trần, cất bước tiến lên, nịnh nọt nói, Lệ thiếu chủ, ta muốn mang Dương Trần lên núi. Dương Trần. Ai? Lệ Tuấn Như có chút không hiểu thấu. Theo Quang Minh Hạo ánh mắt, Lệ Tuấn Như nhìn về phía Dương Trần, đột nhiên nhớ tới, cười nói, nhớ tới, có vẻ như là kiếm thánh đệ tử đi. Thiên Bá quan sát mặt rất lạnh, trầm giọng nói ra, các ngươi bẩn thỉu sự tình, đừng nhắc lên chúng ta. Ha ha! Toàn vẹn không sợ Lệ Tuấn Như cười lạnh liên tục. Nếu là lúc trước, hắn đương nhiên không dám trêu chọc Thiên Bá quan, bây giờ nha, kiếm võ hồn bị phế, cái gọi là kiếm thánh chân thực chiến lực cũng liền ở vào võ loại cảnh đỉnh phong cấp độ, nhị thúc tiện tay có thể lấy trấn áp. Kiếm thánh đại nhân, như thế cơ hội khó được, ta nghĩ ngươi thân là nhà giáo, hẳn là sẽ không phản đối đệ tử của ngươi, đi theo lịch luyện một phen a. Lệ Tuấn Như ngữ khí, rõ ràng mang theo trần trụi uy hế bờ. Lớn mật. Trong cơn giận dữ, Thiên Bá quan tản mát ra hết người uy áp. Sư tôn, đừng tức giận. Đem những cái này đều nhìn ở trong mắt Dương Trần, vội vàng ngăn cản, nói ra, chính như Lệ thiếu chủ lời nói, lần này lên núi, đích thật là một lần khó được lịch luyện cơ hội, ta há có thể bỏ lỡ. Ha ha! Thiên Bá quan cũng cười, Dương Trần tâm sự hắn đương nhiên minh bạch, đã như vậy, vậy liền đi gặp một phen cũng tốt. Thiên Bá quan tin tưởng, có hắn bảo vệ, Dương Trần sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đương nhiên, hắn còn có một cái mục đích, Thiên Bá quan muốn tận mắt nhìn, cái gọi là Kim Ưng gia tộc là như thế nào thất bại. Nói đùa, thần tích bên ngoài, thế nhưng là có kinh khủng trưởng thành thần thú thủ hộ, đừng nói là Kim Ưng gia tộc. Dù cho là Đông Thổ Vương thất đến đây, cũng chỉ có kinh ngạc phần. Thành. Miệng đầy đáp ứng Thiên Bá quan trên thân uy thế tản ra, cười nói, ta cũng muốn tận mắt chứng kiến một chút Kim Ưng gia tộc thu hoạch thần tích bảo vật. Lên núi. Theo Lệ Tuấn Như ra lệnh một tiếng, các phương võ giả tạo thành liên quân, mênh mông cuồn cuộn giết vào Triều Ca dãy núi. Mặc dù cường thế diệt sát sơn khẩu phần lớn yêu thú, nhưng vẫn là có một phần nhỏ yêu thú lao xuống núi. Ở vào liên quân đột trước vị trí Hoài Sơn tướng quân, lo lắng đến cực điểm, lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền có yêu thú xông ra Triều Ca núi. Nếu như chờ bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu đáng sợ yêu thú đánh úp về phía Triều Ca thành. Phải biết, bọn hắn sau khi đi, Triều Ca dưới núi, thế nhưng là không người trấn giữ. Đạo lý này không chỉ có là Hoài Sơn tướng quân biết, tất cả mọi người biết, đáng tiếc tình thế bức bách, người ta nắm đấm lớn. Làm sao? Tại Kim Ưng gia tộc trinh sát dẫn dắt dưới, đại quân hướng phía Triều Ca bên trong dãy núi vây, nghiền ép xung phong, không thể ngăn cản. Chỗ trải qua trên đường, trệ để lại đầy mặt đất còn sót lại yêu thú thi thể. Đương nhiên, cũng có số người cực ít loại võ giả vẫn lạc. Có Thiên Bá quan che chở, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót ngược lại là rất an toàn, cũng cơ hồ không có ra tay qua. Nhưng... theo càng ngày càng tiếp cận Triều Ca bên trong dãy núi vây, đụng phải yêu thú dần dần mạnh lên, liên quân thương vong bắt đầu gia tăng. Nhất là dẫn đầu Thanh Hổ quân đoàn, có thể nói là thương vong thảm trọng. Không đến thời gian một ngày, Thanh Hổ quân đoàn từ lúc bắt đầu hơn 1.500, biến thành hiện tại 800 không đến. Tổn thất một nửa. Trừ Thanh Hổ quân đoàn, võ viện phương diện cùng thành chủ hàng một cốc liên hợp một đám đại gia tộc võ tu, cũng thương vong không ít. Chỉ có Kim Ưng gia tộc không hư hại chút nào, bởi vì bọn hắn căn bản liền không có ra tay. Mặc dù là như thế, tất cả Triều Ca võ tu, cũng là giận mà không dám nói gì. Chặt chẽ tại Thiên Bá quan bên cạnh, Dương Trần mặt không biểu tình nhỏ giọng nói, sư tôn, tiếp tục như vậy, chỉ sợ không đợi xông đến thần tích chỗ, tuyệt đại bộ phận người đều phải cơ hờ, kết ánh sáng. Người là giao thớt, ta là thịt cá, đây chính là thân là kẻ yếu bi ai. Thiên Bá Quan có phần là cảm khái nói ra, Bụi tiểu tử, ngươi phải nhớ cho kỹ, như nghĩ không vì thịt cá, nghĩ triệt để chủ trưởng vận mệnh của mình, chỉ có cố gắng tu luyện. Ban đêm, tất cả mọi người trú đóng ở một chỗ trong tiểu cốc chỉnh đốn. Hoài Sơn tướng quân nổi giận đùng đùng tìm tới Lệ Tuấn Như, không thể nhịn được nữa nói, Lệ thiếu chủ, Thanh Hổ quân đoàn tổn thương thảm trọng, về sau chiến đấu xin thứ cho chúng ta không cách nào xung phong. Lệ Tuấn Như sắc mặt âm trầm, mặc dù trong lòng sát ý bốc lên, nhưng vẫn là nhịn xuống. Hắn biết, nếu như bức bách quá đáng, khó đảm bảo đối phương sẽ liều mạng một lần, tại không có đến thần tích trước, còn phải ỷ vào đối phương. Trầm ngâm một lát, Lệ Tuấn Như trầm giọng nói ra, tốt, ngày mai các ngươi làm nhóm 2, võ viện đội ngũ cùng hàng thành chủ liên quân, làm tuyến đầu. Sáng sớm hôm sau, đại quân xuất phát. Đang đến gần giữa trưa, đã tiếp cận triều ca bên trong dãy núi vây. Nhưng, phía trước đã bị cực kỳ quỷ dị sương đen bao trùm, dù cho là đến từ Kim Ưng gia tộc kinh nghiệm phong phú trinh sát, cũng lạc mất phương hướng. Sơ sơ xâm nhập sương đen, dẫn đầu rất nhiều võ tu, đều lọt vào cường đại yêu thú tập kích. Võ viện không ít đạo sư, cùng triều ca rất nhiều đại gia tộc võ tu, lọt vào trọng thương. Dù là biết rõ sương đen có gì đó quái lạ, Lệ Tuấn Như vẫn là chỉ khiến cho mọi người trước sông, hắn phải thời gian đang gấp. Nếu như đợi đến Đông Thổ Vương thất cường giả đến đây, thần tích coi như cùng hắn không có quan hệ gì. Bất đắc dĩ, liền trước đó chưa hề xuất thủ Kim Ưng gia tộc võ tu, đều xuất động. Cũng may, Lệ Tuấn Như nhị thúc thân là thiên hợp cường giả, chấn nhiếp ẩn nấp tại sương đen bên trong một ít cường đại yêu thú. Liên quân chậm rãi tiến lên. Đẫm máu tiến lên 3 ngày, cuối cùng là đi ra sương đen phạm vi. Thế nhưng là, xuất phát trước mấy ngàn võ tu, bây giờ chỉ còn lại 200 không đến. Không nói Thanh Hổ quân đoàn, võ viện, triều ca thành võ tu cái này tam phương, cho dù Kim Ưng gia tộc võ giả, đều là thương vong thảm trọng. Một ngọn núi lớn ngăn trở tại mọi người phía trước. Cùng nó nói là cự sơn, còn không bằng nói là cự bích. Bởi vì, tòa này cổ quái đại sơn, như có cái gì lực lượng kinh khủng, bị đánh đi một nửa. Hiện ra ở trước mặt mọi người, chính là một mặt đất bằng thẳng lên thương thiên to lớn vách đá. Xa xa nhìn lại, to lớn vách đá ẩn ẩn lóe ra kim sắc quang huy. Thần tích. Nhìn thấy như thế điêu luyện sắc sảo một loại cự bích, Lệ Tuấn Như thán phục một tiếng, vô cùng kích động. Trong mắt của hắn lóe ra vẻ tham lam. Mặt này cự bích bên trong, vô cùng có khả năng có lưu ngự Long Đại Đế truyền thừa. Nếu như có thể đạt được ngự Long Đại Đế truyền thừa, thiên hợp cảnh tính là gì, tử phủ cảnh tính là gì, hắn Lệ Tuấn Như nhất định có thể danh chấn Đông Thổ, để Kim Ưng gia tộc trở thành bất hủ gia tộc, âm thanh chấn ức vạn dặm. Cơ hồ tất cả mọi người phát ra tiếng thán phục, chỉ có Thiên Bá quan sát mặt ngưng trọng. Hắn không có đi nhìn kia mặt to lớn vách đá, mà là gắt gao nhìn chằm chằm dưới thạch bích một tôn màu đen pho tượng. Chỉ có hắn biết, kia cũng không phải cái gì pho tượng, là một con ngủ say trưởng thành thần thú. Pho tượng, toàn thân màu đen, cao 10 trượng dáng vẻ, tại mấy vạn mét cự bích dưới, không chút nào dễ thấy. Pho tượng, là một con sau lưng mọc lên 2 cánh kỳ lân. Nhị thúc, ngươi nhìn kia cự bích, tuyệt đối là thần tích. Lệ Tuấn Như rất hưng phấn. Không giống với Lệ Tuấn Như vô tri. Ẩn ẩn cảm giác được một trận không hiểu uy áp mày trắng trung niên Lệ Khôn đi, rất là cẩn thận điều TRA sau một lúc, cẩn thận nói ra, Tuấn Như, nếu như nơi đây thần tích thật sự là ngự Long Đại Đế lưu lại, kia tuyệt đối không thể coi thường. Lúc này, thần tích chưa xuất thế, nếu như cưỡng ép đi phát động, mở ra, sợ sẽ có khó mà dự đoán nguy hiểm. Biết rõ nhị thúc lời nói có lý, Lệ Tuấn Như ngoan lệ ánh mắt tại may mắn còn sống sót rất nhiều võ giả trên thân. Từng cái đảo qua. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt tại Dương Trần trên thân. Dương Trần đúng không? Dọc theo con đường này liền số ngươi nhất an nhàn, hiện tại ngươi đi đến cự bích dưới đáy, điều TRA một phen. Chợt! Thiên Bá Quan lách mình mà ra, ngăn tại Dương Trần trước người. Nói đùa cái gì, để Dương Trần đi dò xét cự bích, đây không phải là tự tìm đường cờ hờ kết sao? Người khác không biết tôn kia đen nhánh pho tượng là cái gì, Thiên Bá Quan thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Sư Lệ Khôn đi cũng đằng không mà lên, cắt gao khóa chặt Thiên Bá Quan, lạnh giọng nói ra, Kiếm Thánh Đại Nhân, ta hy vọng ngươi thức thời một chút. Thức thời. Thiên Bá Quan cười nhạo một tiếng, các ngươi hẳn nghe nói qua ta quá khứ một ít sự tình, đừng ép ta bảo nổi. Bảo nổi. Lệ Không Đi từ chối cho ý kiến cười cười, nếu như ngươi vẫn là năm đó đỉnh phong thời kỳ, nói lời này quả thật có chút lực uy hế bờ, hiện tại mà. Ngươi xứng sao? Chậm rãi tới gần Thiên Bá Quan, Lệ Không Đi trên người uy thế, càng ngày càng thịnh. Chờ một chút. Đột nhiên, Dương Trần lên tiếng, sư tôn, ta đi. Bụi tiểu tử, ngươi ngốc a. Thiên Bá Quan sửng sốt. Ca. Ngươi không thể đi. Kiếm Không Thiếu Sót cũng cảm giác được, kia mặt cự bích, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ nguy cơ. Ha ha. Dương Trần thoải mái cười cười, sư tôn, có cơ hội nói dùng cho ta Linh Hy một tiếng, liền nói ta phụ lòng nàng, cùng nàng những cái kia hứa hẹn, không có cách nào thực hiện. Ngay sau đó, Dương Trần lại nhìn về phía Kiếm Không Thiếu Sót, nói ra, nhỏ thiếu, ngươi sau khi trở về, nói cho gia gia, liền nói ta kiếp sau còn làm hắn cháu trai. Ca. Đang muốn nói chuyện lúc, Kiếm Không Thiếu Sót thình lình phát hiện Dương Trần đối hắn nháy ba lần con mắt. Cái này. Lập tức, Kiếm Không Thiếu Sót ngốc. Lão ca đây là mấy cái ý tứ. Trước kia, mỗi khi lão ca đùa giỡn người khác lúc, đều sẽ đối với hắn phát ra dạng này ám hiệu. Nhưng tình huống hiện tại, đùa giỡn. Dương Trần, ngươi không thể đi. Thiên Bá Quan gấp. Đáng tiếc, Dương Trần toàn vẹn không ngừng, giống như anh dũng hy sinh dũng sĩ, bước dài hướng cự bích. Rất có một cổ tráng sĩ một đi không trở lại bi tráng. Lòng nóng như lửa đốt Thiên Bá Quan liền buồn bực, Dương Trần tính tình hắn cũng coi là hiểu rất rõ, tiểu tử kia là rút cái gì gió rồi. Bị hạ xuống đầu rồi. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Dương Trần trên thân. Dương Trần một đường không việc gì, đi vào dưới thạch bích, tuyệt không phát động cái gì hiểm ác cơ quan, cũng chưa dẫn xuất cái gì kinh khủng yêu thú. Không có nguy hiểm. Ngay tại Lệ Tuấn Như mừng rỡ như điên, đang muốn dậm chân tiến lên lúc, kinh biến đột nhiên nổi lên. Trống. Một tiếng chấn thiên trống to bên trong, dưới thạch bích tôn kia đen kỳ lân pho tượng, thế mà động. Nguyên bản chỉ có cao 10 trượng đen kỳ lân, vậy mà thân hình cấp tốc bành trướng, hô hấp ở giữa bành trướng đến chừng cao 100 trượng, như núi nhỏ. Đen kỳ lân, quanh thân lóe ra âm u tĩnh mịch hắc quang, một cổ ngập trời sát khí, hướng phía 4 phương 8 hướng càng quét ra. Khó có thể tưởng tượng khủng bố uy áp, ngưng tụ thành thực chất hóa sát cơ, động lại tại trên người mọi người. Bao quát Thiên Hợp Cường Giả Lệ Không Hành tại bên trong, tất cả mọi người trong lòng run sợ, bị loại này vô biên uy áp, sát cơ bức ép nằm sấp dưới đất, liền muốn đứng thẳng thân thể cũng khó khăn. Tu vi thấp thậm chí liên tục phun ra máu tươi, đã trọng thương. Đáng sợ, thật đáng sợ. Lại dám quấy rầy bổn tọa mộng đẹp, không thể tha thứ, các ngươi đều phải cơ hờ ghét. Hung thần ngập trời to lớn đen kỳ lân, trước hết nhất tỏa định mục tiêu, rõ ràng là nó dưới chân giống như con kiến Dương Trần. Toa. Chỉ thấy to lớn đen kỳ lân mở ra bồn máu miệng lớn, phun ra một đạo hắc quang. Hắc quang đem Dương Trần bao lấy, không có vào kia như lỗ đen một loại miệng lớn bên trong. Bị nuốt. Dương Trần bị nuốt sống. Dương Trần. Lập tức, Thiên Bá Quan phát ra một tiếng bi thiết. Ca. Rất khó tin Kiếm Không Thiếu Sót, tựa như không tin, mạnh mẽ lau con mắt, hoài nghi một màn này đều là giả, là huyễn cảnh. Vì cái gì? Các ngươi tại sao phải dạng này bức ta? Tức giận gào thét Thiên Bá Quan, giờ khắc này hoàn toàn điên. Hắn tựa như mất đi toàn bộ hy vọng, cả người đã điên cuồng. Kỳ thật, lôi đình thiên tượng một đêm kia, Dương Trần bị cùng lôi bổ xuống gần cờ hờ kết, dựa theo Thiên Bá Quan bản tính, hắn là căn bản cũng sẽ không đi để ý không hỏi. Thế nhưng là, khi hắn điều TRA Dương Trần thân thể, lúc ấy triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thiên Bá Quan đánh cờ hờ kết cũng không nghĩ ra, xa xôi lạc hậu triều ca, lại có một vị toàn thuộc tính thiếu niên thiên đạo sư. Thế là, tại hắn tận lực an bài xuống, Dương Trần trở thành hắn đệ tử duy nhất, đồng thời, cũng là hắn phần sau hy vọng sống sót chỗ. Nhưng bây giờ, hy vọng phá diệt. Giống như mất đi tín ngưỡng Thiên Bá Quan, trong mắt phun bắn lệ quang, thức hải bên trong tất cả hồn lực toàn bộ tuôn ra, tụ tập tại đỉnh đầu của hắn. Một thanh hư hình kiếm ảnh ngưng tụ thành, tản mát ra sắc bén đến cực điểm khí tức. Cơ hồ là đồng thời, một cổ kinh thiên kiếm ý từ thiên bá quan phía sau dâng lên, xuyên thẳng vân tiêu. Kiếm ý thành thực chất hóa, màu trắng. Tản mát ra đáng sợ sát cơ, phản phất có thể tru diệt hết thảy. Mạnh tụ võ hồn. Kiếm ý hồn quang. Nghẹn ngào la hoảng lên Lệ Không Đi, dù là thân là thiên hợp cường giả, cũng là tránh xa ra. Hắn biết, thiên bá quan đây là trước khi cờ hờ Tết đánh cược một lần, không muốn sống. Lấy toàn bộ hồn lực mạnh tụ võ hồn, cho dù có thể thời gian ngắn đem tu vi khôi phục đến thiên hợp cảnh, thế nhưng là hồn lực tan hết, còn có thể sống. Thiên hợp cảnh tu sĩ, có thể cảm ngộ thiên địa, thức tỉnh võ ý, nó tiêu chí chính là võ ý hồn quang. Giờ phút này, thiên bá quan phía sau dâng lên kiếm ý hồn quang, chừng năm trượng. Tu vi rõ ràng là thiên hợp cảnh ngũ trọng. Chỉ có thiên hợp cảnh tứ trọng tu vi Lệ Không Đi sắc mặt rất khó coi, chỉ là một cái đệ tử cơ hờ Tết, thế mà đem thiên bá quan kích thành dạng này, đại phiền toái. Đừng nói Lệ Không Đi chỉ là thiên hợp cảnh tứ trọng, cho dù hắn là thiên hợp cảnh ngũ trọng, cũng không dám cùng thời khắc này thiên bá quan đối địch. Bởi vì, thiên bá quan chính là kiếm giả. Lăng núi kiếm thế. Tiếng gầm gừ bên trong, thiên bá quan hai tay phi tốc bệnh kiếm chỉ, rất nhiều bạch sắc kiếm quang nhao nhao bắn ra. A! À. Kêu thảm một tiếng, một đạo kiếm quang bén nhọn từ Lệ Tuấn như ngực trái xuyên qua, bị xuyên thủng phía sau lưng tràn ra một đạo huyết tiễn. Dù cho là thân có bảo giáp hộ thể, Lệ Tuấn như y nguyên bị trọng thương. Nhị thúc! Giết hắn! Rõ ràng cảm thấy được khí tức tử vong Lệ Tuấn như, hoảng, hắn một bên chạy trốn, một bên khàn cả giọng hò hét. Đồng dạng chật vật mà chạy cái khác Kim Ưng gia tộc võ tu, có chút vận khí không tốt, trực tiếp bị kiếm quang xóa bỏ. Hắn điên, cũng sống không được. Kiệt lực ngăn trở mấy đạo kiếm quang Lệ Không Đi, cũng không dám cùng liều mạng thiên bá quan đối địch. Hắn biết rõ, cái này còn vẻn vẹn thiên bá quan thi triển đạo thứ nhất kiếm thế. Thiên bá quan dựa vào thành danh Lăng Tiêu kiếm pháp, thế nhưng là có bảy đại kiếm thế, lúc này không đi, chờ đến khi nào. Cho dù Lệ Không Đi có thể xử lý thiên bá quan, hắn cũng sẽ không động thủ. Bởi vì, tôn kia đáng sợ kỳ lân yêu thú, chính là không thể địch lại siêu nhiên tồn tại. Không trốn nữa, tất cả mọi người sẽ đi vào Dương Trần theo gót, bị kia kinh khủng kỳ lân yêu thú nuốt sống ăn. Cũng không đoái hoài tới người khác, Lệ Không Hành quyển lấy Lệ Tuấn Như, bỏ mạng một loại chạy trốn mà đi. Lăng Hà kiếm thế. Đang muốn thi triển Lăng Tiêu kiếm pháp chiêu thứ hai thiên bá quan, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể đột nhiên trống rỗng, giữa trời rơi xuống mà xuống. Không có cách nào truy sát. Không có cách nào thay Dương Trần báo thù. Bừa bộn một loại hiện trường, trừ như tượng gỗ một loại kiếm không thiếu sót bên ngoài, những người khác trốn. Giờ phút này, kiếm không thiếu sót có một loại cảm giác rất cổ quái. Lão ca không cờ hờ kết. Dù là hắn tận mắt nhìn đến lão ca bị kia kinh khủng kỳ lân yêu thú nuốt sống, nhưng kiếm không thiếu sót lại không hiểu cảm giác được lão ca không cờ hờ tết. Loại cảm giác này rất mãnh liệt. Hoàn toàn chính xác, thời khắc này Dương Trần thật đúng là không cờ hờ tết. Hắn sa vào đến một chỗ vô cùng hắc ám thần bí không gian. Tiểu gia hỏa, cuối cùng là đợi đến ngươi. Dương Trần bên tai, vang lên lần nữa cực kỳ già nua hằng xa thanh âm. Lúc trước, chính là bởi vì cái này không hiểu thanh âm, Dương Trần mới đáp ứng dò xét vách đá. Chỉ là không nghĩ tới, thế mà bị kỳ lân thần thú cho nuốt sống. Kỳ quái là, hắn không những không có việc gì, mà lại bên tai lại lần nữa vang lên đồng dạng âm thanh ngữ. Mà lại, hắn trong nê hoàng cung biết niệm, có vẻ như là không bị khống chế, vậy mà ly thể mà ra, cấp tốc hạ xuống, có vẻ như muốn đi hướng một cái cực kỳ nơi xa xôi. Trước đó không lâu mới sáng lập nê hoàng cung Dương Trần, nó ý niệm quyết đoán, còn rất yếu, căn bản là không có cách chống lại loại kia không hiểu lực kéo lượng. Bất kỳ tu sĩ nào, tại tôi thể cảnh bát trọng trước đó, nó quyết đoán chỉ có thể xưng là ý niệm, hoặc là biết niệm. Chỉ có đạt tới tôi thể cảnh cửu trọng, đem thức hải bên trong biết niệm triệt để cô động, khả năng lột xác thành thần thức. Cho nên, tôi thể cảnh cửu trọng cũng xưng là luyện biết. Phách niệm thành lực. Là vì thần tàn. Chính là hình dung biết niệm lột xác thành thần thức quá trình. Thời khắc này Dương Trần, hoàn toàn cảm giác không đến thân thể của hắn tồn tại, chỉ cảm thấy mình biết nể tình trong bóng tối vô biên, không có tận cùng ở nơi nào. Gặp quỷ chính là, biết nể tình cấp tốc trong khi rơi, thế mà tại suy yếu. Tiếp tục, biết niệm có thể sẽ tiêu vong, đến lúc đó hắn cho dù còn sống, cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Ngừng. Vạn phần lo lắng Dương Trần, liều mạng muốn khống chế biết niệm. Đáng tiếc, căn bản làm không được. Cũng không biết qua bao lâu, biết niệm dần dần mơ hồ Dương Trần, thậm chí liền hắc ám đều cảm xúc không đến. Hắn chỉ có thể cảm giác được, biết niệm sắp triệt để tiêu vong, chỉ còn lại một điểm cuối cùng. Bồng. Nhưng, đúng lúc này, một cái kim sắc quang đoàn, bao trùm Dương Trần cái này một điểm cuối cùng biết niệm. Hắn cảm thấy ấm áp. Kim sắc quang đoàn cũng không biết là loại nào năng lượng, thế mà để Dương Trần biết niệm phi tốc lột xác, lớn mạnh. Cơ hồ là trong chốc lát, Dương Trần nguyên bản vô hình hư hóa ý niệm đại biến, biến thành một cái điểm sáng màu vàng óng. Tìm đường sống trong chỗ cơ hờ tết Dương Trần, chỉ biết hắn biết niệm đã hoàn thành lột xác, về sau có thể xưng là thần thức. Hắn không hiểu thấu liền tấn thăng đến tôi thể cảnh cửu trọng. Đáng tiếc, hắn không biết thần thức hóa hư làm thật ý vị như thế nào, nếu không đoán chừng sẽ dọa ngất đi qua. Dương Trần thời khắc này thần thức, không biết so lúc trước biết niệm mạnh bao nhiêu, không cách nào dùng bội số đến tính toán, bởi vì, hoàn toàn vượt qua mấy cái phương diện. Hắn thậm chí rõ ràng cảm xúc đến, cái này vô biên hắc ám, đối với hắn không có chút nào ác ý. Ông! Bỗng nhiên, toàn bộ hắc ám không gian đại biến, vô cùng óng ánh đâm sáng kim quang lấp lóe, khu trục hắc ám. Một cái vô cùng to lớn kim sắc mặt trời xuất hiện. So với Dương Trần điểm màu vàng một loại thần thức, kia đột nhiên xuất hiện to lớn viên cầu, tương đương với mặt trời. Tiểu gia hỏa, lần đầu gặp mặt, điểm ấy lễ gặp mặt ngươi còn hài lòng đi. Kim sắc mặt trời, thế mà phát ra vô cùng thanh âm uy nghiêm. Ngươi! Ngươi là ai? Dương Trần thật đúng là hù sợ, cái này to lớn kim sắc mặt trời, thế mà có thế giảng tiếng người. Ha ha! Khẽ cười một tiếng, kim sắc mặt trời cũng không giận, cười nói, đây là ta thức hải a. Tức thời, Dương Trần mộng. Nha, đây là cái nào xuất sinh thức hải? Đây cũng quá lớn, to đến không hợp thói thường a. Các loại, chờ xuống, là thức hải, cái kia kim sắc mặt trời chẳng lẽ là đối phương thần thức? Nghĩ được như vậy, Dương Trần xem như dọa sợ, liền đối lấy điểm màu vàng thần thức, cũng kịch liệt nhảy lên. Tiểu gia hỏa, ta cảm giác được ngươi đang sợ hãi. Cái này cũng không tốt, vĩ đại thôn phệ giả thế nhưng là sẽ không sợ hãi, chỉ có thể cho cái khác sinh mệnh mang đến sợ hãi. Kim sắc mặt trời có vẻ như tâm tình không tệ, thế mà lấy một loại trêu chọc ngữ khí đang nói chuyện. Thôn phệ giả là cái gì? Mạnh định phía dưới. Dương Trần bắt lấy đối phương trong lời nói từ mấu chốt. A. Thôn phệ giả. Đáng cờ hờ tết, ta nói lộ ra miệng. Kim sắc mặt trời chính mình đích thì thầm một tiếng. Không có gì. Thề thốt phủ nhận kim sắc mặt trời, vội vàng chuyển đổi chủ đề nói ra, tiểu gia hỏa, Dương gia hiện tại cũng có ai? Dương gia. Dương Trần mắt trợn tròn, cái này kim sắc mặt trời đến tột cùng là ai? Làm sao biết hắn họ Dương? Được rồi, không hỏi, đoán chừng cũng thừa không được những người nào. Kim sắc mặt trời suy nghĩ phi thường nhảy vọt, lại hỏi, ngươi thích kiếm sao? Có chút theo không kịp đối phương tiết tấu, nhưng Dương Trần cũng không dám đem nó đắc tội, vô ý thức nhẹ gật đầu. Thích liền tốt, đúng, ngươi hẳn là thích kiếm. Hình như là có chút cố chấp thần kinh kim sắc mặt trời, trệ dừng một chút, mới lên tiếng. Kia lại cho đưa ngươi một cọc tạo hóa. Tràn đầy mừng rỡ Dương Trần, chờ một hồi lâu, cũng không thấy đồ bỏ tạo hóa ở đâu. Ông! Đột nhiên, một cổ cự lực cuốn sạch lấy Dương Trần thần thức rời đi. Cơ hồ là thần thức trở về thức hải nháy mắt, Dương Trần cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Hắn ra tới. Hắn nhìn thấy màn trời một loại cự bích, nhìn thấy như tẩy một loại xanh thẳm bầu trời, nhìn thấy như núi lớn khủng bố kỳ lân thần thú. Tiểu gia hỏa, đi thôi. Về sau tu vi có thành tựu lúc, đừng quên mang nhiều điểm hiếu kính đến xem ta. Lại là âm thanh quen thuộc kia, vang vọng ở bên tai. Là ngươi. Giờ phút này, Dương Trần mới phát hiện, một mực nói với hắn lời nói, còn cho hắn thiên đại tạo hóa, thế mà là tôn này hách người khủng bố kỳ lân thần thú. Thế nhưng là, kỳ lân thần thú vì cái gì đối với hắn tốt như vậy đâu? Mà lại tựa như 10 phần hiểu rõ hắn giống như. Đang muốn đặt câu hỏi Dương Trần, đột nhiên phát hiện để hắn tròn mắt đến nứt một màn. Nơi xa, thoi thóc Thiên Bá Quan ánh mắt tan rã, áo trắng trước ngực đều là vết máu. Sư tôn. Bay tránh mà đi, Dương Trần không biết hắn bị Kỳ Lân thần thú nuốt sống về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lệ Tuấn Như cầm đầu những người kia đâu. Ca, ca. Kiếm Không Thiếu Sót nhìn thấy sống sờ sờ Dương Trần, như ở trong mộng mới tỉnh, mắt hổ rưng rưng, ngữ không thành tiếng. Vỗ vỗ Kiếm Không Thiếu Sót khoan hậu bả vai, Dương Trần ra hiệu mình không có việc gì, liền đi qua, cẩn thận đỡ dậy Thiên Bá Quan. Sư tôn, là ai đưa ngươi bị thương thành dạng này? Khụ khụ. Liên tục ho ra máu tươi, nhìn thấy Dương Trần không việc gì, Thiên Bá Quan rất là vui mừng, chậm rãi nói, Bùi tiểu tử, ta không sao, còn cờ hờ tết không được. Đáng cờ hờ tết Kim Ưng gia tộc. Giận mắng một tiếng, Dương Trần không cần đoán đều biết, khiến sư tôn dạng này, khẳng định là Lệ Tuấn Như bọn người. Lập tức, Dương Trần đột nhiên quay đầu, nhìn về phía kia giống như thần Kỳ Lân thần thú, năng nỉ nói, thần thú tiền bối, có thể hay không mời ngươi đi đem những cái kia trên quần áo có Kim Ưng đồ sức bẩn thỉu đều giết. Trống. Tuyệt không đáp lại Dương Trần Kỳ Lân thần thú, thẳng đằng không mà lên. Kia như núi lớn thân thể bay đến trời cao, che khuất bầu trời, uy thế ngập trời. Thiên Bá Quan trong mắt lướt qua dị sắc, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, không hiểu rõ tôn kia khủng bố đến cực hạn Kỳ Lân thần thú, lại bị Dương Trần chỗ thúc đẩy. Kiếm Không Thiếu Sót giấu không được tâm tư, nhìn thấy đáng sợ Kỳ Lân thần thú đi, tò mò hỏi, ca, ngươi không phải bị Kỳ Lân thần thú ăn sao? Làm sao lại không có việc gì? Hắn nói ta thịt quá khổ, không thể ăn. Ca. Kiếm Không Thiếu Sót mặc dù thật thà chất phát, cũng không ngốc, hắn biết lão ca đây là tại đùa hắn. Bụi tiểu tử, đã Kỳ Lân thần thú coi trọng ngươi, khó nói ngươi liền có cơ hội thu hoạch được thần tích truyền thừa, một hồi ngươi thăm dò hạ. Liên tưởng đến thần tích, Thiên Bá Quan trong mắt một trận lửa nóng. Dương Trần võ phú vốn là nghịch thiên, nếu như lại được đến thần tích truyền thừa, kia tương lai có hy vọng. Là phải hỏi một chút. Dương Trần cũng có chút ý động. Không đến nửa canh giờ, Kỳ Lân thần thú trở về. Tự hồ là thân thể quá lớn có chút không tiện, Kỳ Lân thần thú có vẻ như biết biến hình, thân hình kịch liệt thu nhỏ, biến thành ban đầu pho tượng kia dáng vẻ, cao 10 trượng. Cho dù là cao 10 trượng, đối với Dương Trần bọn người tới nói, vẫn như cũ là quái vật khổng lồ. Tiểu gia hỏa, những cái kia trên quần áo có thêu Kim Ưng đồ sức nhân loại đều làm thịt. Bọn hắn đều mang theo ác niệm, cơ hờ tết chưa hết tội. Cứ việc Kỳ Lân thần thú kiệt lực áp chế âm lượng, mà nếu lôi một loại thanh âm rơi vào Dương Trần trong tai, vẫn như cũ chấn động đến đầu óc có chút oanh minh. Tốt! Đa tạ thần thú tiền bối. Dương Trần hơi thở dài một hơi, tai họa sư tôn tội nhân đều cơ hờ tết rồi. Đáng tiếc, Dương Trần không biết, tội khôi họa thủ Lệ Tuấn Như không cơ hờ tết, bởi vì cái thằng này thấy tình thế không ổn, thế mà đổi đi quần áo. Ngay sau đó, Dương Trần tràn đầy chờ mong nhìn qua Kỳ Lân thần thú, lấy một loại khao khát âm thanh ngữ, nói ra, tiền bối, ngài thần uy thông thiên, nhất định có thể trị hết sư tôn ta. Kỳ Lân thần thú quét Thiên Bá Quan một chút. Úng Thanh nói ra, bảo mệnh không khó, nhưng hắn hồn lực tan hết, muốn khôi phục võ hồn, cần có thể uẩn sinh linh hồn chí bảo, ta chỗ này không có. Có thế bảo mệnh liền thành. Thiên Bá Quan tràn đầy cảm kích, về phần khôi phục võ hồn, tu vi trở lại đỉnh phong, hắn đã không yêu cầu xa vời. Hưu. Đột nhiên, Kỳ Lân thần thú trong mắt bắn ra một vệt kim quang. Kim quang chính chính đâm vào Thiên Bá Quan thức hải. A. Kêu thảm một tiếng, Thiên Bá Quan ngất đi. Hắn ngủ một giấc liền tốt. Trong khi nói chuyện, Kỳ Lân thần thú phát ra một đạo hắc quang, cuốn sạch lấy Dương Trần, Kiếm Không Thiếu Sót cùng hôn mê Thiên Bá Quan, đi vào cự bích dưới. Thần tích truyền thừa. Dương Trần trong mắt tỏa ánh sáng, vội hỏi, tiền bối, cự bích bên trong, có phải là có vĩ đại truyền thừa? Truyền thừa. Cái gì truyền thừa, nơi này chỉ là một chỗ mộ địa. Không dung bên ngoài người khinh nhờn mộ địa. Kỳ Lân thần thú trừng mắt lớn chừng cái đấu con mắt, quái dị nhìn xem Dương Trần. Lúc đầu nghĩ đuổi ngươi đi, nhưng ngươi quá yếu, ở đây tu luyện một đoạn thời gian đi. Vừa vặn, trước khi đi, lại cho kiện lễ vật cho ngươi. Chợt. Sau khi nói xong, Lớn như vậy Kỳ Lân thần thú hình như là sẽ ẩn thân, biến mất. Biến mất không còn tăm hơi. Nghe được Kỳ Lân thần thú có lễ vật đưa cho mình, mới vừa rồi còn bởi vì truyền thừa không tồn tại có chút thất lạc Dương Trần, lại lần nữa hưng phấn lên. Giống như Kỳ Lân thần thú bực này vĩ ngạn tồn tại, đưa ra lễ vật, khẳng định khó lường. Tốt nhất là thần khí, một khi ra triều ca dãy núi, tuyệt đối có thể đại sát tứ phương, tung hoành thiên nam. Trong lòng đẹp đến mức không được Dương Trần, bắt đầu trầm định tâm thần, tu luyện. Ca. Nơi này linh khí thật là nồng nặc a. Sơ sơ vận hành bá hoàng thiên ma quyết, kiếm không thiếu sót liền cảm giác được, tại cử bích hạ tu luyện, nồng đậm đến cực hạn thiên địa linh khí, tựa như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đó là đương nhiên, thần thú nhìn trúng địa phương, có thế kém đến rồi. Dương Trần cũng là rất hưng phấn. Thế nhưng là, làm Dương Trần vừa vận hành che trời kinh, nội thị đan điền lúc, lập tức mắt trợn tròn. Đan điền chính trung tâm, chính là một đạo màu đen long ảnh, chính là hoàn toàn thức tỉnh thái cổ ma long võ hồn. Phía dưới, có hai cái chân khí luồng khí xoáy, chân khí màu đỏ luồng khí xoáy chính là thái dương chân khí, tử sắc luồng khí xoáy là thiên lôi chân khí. Trừ cái đó ra, vậy mà nhiều xa lạ đồ vật. Là một thanh màu đen kiếm ảnh. Màu đen kiếm ảnh dường như e ngại thái cổ ma long võ hồn, không dám tới gần quá, chỉ là chiếm cứ đan điền biên giới một góc. Nhưng, màu đen kiếm ảnh tản mát ra túc sát chi khí, lại hết sức đáng sợ. Cái này, đây là võ hồn. Hơi cảm giác, Dương Trần tâm thần rung mạnh, hắn trong đan điền, bao lâu thức tỉnh cái thứ hai võ hồn. Đây là kiếm võ hồn. Không, khẳng định không phải thức tỉnh. Khu động thần thức, chạm đến hắc kiếm võ hồn, Dương Trần lập tức cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Thần trí của hắn, thình lình đi vào một chỗ cổ quái địa phương. Nơi đây, u ám âm trầm, tràn ngập một cổ tà ác, mục nát khí tức. Thần trí của ta tiến vào hắc kiếm võ hồn bên trong rồi. Từng có cùng loại kinh nghiệm Dương Trần cũng không có bối rối. Bởi vì, lần trước thái cổ ma long võ hồn hoàn toàn thức tỉnh lúc, hắn biết niệm cũng bị càn quét tiến vào cùng loại không gian. Một lần kia, hắn không những truyền thừa đạt được vô thượng tu luyện công pháp thái cổ ma long quyết, hơn nữa còn đạt được rất nhiều thái cổ tân bí tin tức. Chắc hẳn nơi đây, hẳn là hắc kiếm võ hồn không gian truyền thừa. Bây giờ, tiến vào không gian truyền thừa cũng không phải lần trước ý niệm, mà là thần thức, chắc chắn nhẹ nhõm rất nhiều. Quan sát tỉ mỉ phía dưới, Dương Trần kinh sợ. Nơi đây vậy mà tán lạc rất nhiều mồ mã, không thể đếm hết, những cái kia tà ác, mục nát khí tức, chính là từ những cái kia mồ mã bên trong phát ra. Càng quỷ dị hơn là, tất cả mồ mã đều không có bia, mỗi một cái mồ mã bên trên đều cắm một thanh kiếm, đủ loại kiếm. Thô kiếm, tế kiếm, cự kiếm, tiểu kiếm, đỏ kiếm, lục kiếm, đen kiếm, màu vàng kiếm, hình rắn kiếm, hình rồng kiếm. Toa toa. Tựa như là bởi vì Dương Trần thần thức xâm nhập, đánh vỡ nơi đây yên tĩnh, tất cả mồ mã bên trên kiếm, đều rung động rung động rung động. Tựa như muốn thoát ly mồ mã. Bồng. Ngay sau đó, tất cả kiếm, đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm uy thế, sát khí ngập trời. Cùng lúc đó, một cổ hồng chung đại lửa thanh âm, xâm nhập Dương Trần trong thần thức. Thanh âm này, phản phất nguồn gốc từ thái cổ, mang theo một cổ vĩnh hằng bất hủ ý vị. Ta thật ta, vì phệ kiếm võ hồn thứ 9999 thay mặt truyền thừa, đi thiên xu đại lục vạn giới, xóa bỏ kiếm giả vô số. Trong đó, có tán kiếm tư cách 33 vị, bởi vì tư chất ngu dốt, phệ thiên 13 kiếm, chỉ lĩnh hội đến kiếm thứ 9. Này tiếc núi, chỉ có để lại cho thứ nhất muôn đời chân chủ. Phệ thiên 13 kiếm. Thật lâu sau, hoàn toàn truyền thừa những tin tức này Dương Trần, hù sợ. Đánh cờ hờ kết hắn cũng không thể tin được, cái này đồ bỏ phệ kiếm võ hồn, chính là chí tôn võ hồn. Tại thái cổ thập đại chí tôn võ hồn bên trong, sắp xếp thứ 8. Nguyên lai, võ hồn tại thiên, địa, huyền, hoàng tứ đại phẩm giai phía trên, thế mà còn có thập đại chí tôn võ hồn. Thập đại chí tôn võ hồn, nguồn gốc từ thái cổ, truyền thừa đến hắn, đã là một vạn thay mặt. Mà lại, chỉ có thứ nhất muôn đời người thừa kế, mới là chân chủ, là chủ nhân chân chính. Trước đó người thừa kế, là thật ta kiếm hoàng, ngự long đại đế tọa hạ tam hoàng một trong, cũng là con kia hung uy ngập trời đen Kỳ Lân. Phệ kiếm võ hồn, địa phương đáng sợ nhất ở chỗ tán kiếm. Nhưng phàm là thiên kiêu kiếm giả, nó kiếm võ hồn nếu như có tư cách, liền sẽ bị phệ kiếm võ hồn thôn phệ, chôn ở kiếm giới. Từ thượng cổ đến nay, kiếm giới bên trong, có trời mới biết có chôn bao nhiêu kiếm giả thiên đạo sư, mà những cái này được chôn cất tại kiếm giới kiếm võ hồn đặc tính, đều có thể bị phệ kiếm võ hồn chủ nhân tất cả. Đương nhiên, có một cái tiền đề, cần túc chủ thần thức đầy đủ cường đại, tự mình rút kiếm ra trên đồi kiếm võ hồn. Trừ cái đó ra, phệ kiếm võ hồn tự mang một loại nghịch thiên kiếm kỹ, gọi là phệ thiên 13 kiếm. Dù cho là chân vũ cảnh kiếm hoàng, cũng chỉ là tham tu đến kiếm thứ 9. Truyền thừa trong tin tức, có thật ta kiếm hoàng cố ý lưu lại trân quý tin tức, chủ yếu là giới thiệu mênh mông thiên su đại lục ở bên trên bắc tộc, các loại huyền bí bí cảnh chờ. Trong đó, thật ta kiếm hoàng đề cập đến, thiên su đại lục chia cắt có vạn giới, mỗi một giới ở giữa, đều có rất khó đột phá bình chướng. Về phần mình trước mắt ở vào thiên su đại lục cái kia một giới, cái này một giới lớn bao nhiêu, Dương Trần không thể nào biết được. Nhìn xem ta có thế vào tay cái dạng gì kiếm võ hồn. Chấn kinh sau một hồi, Dương Trần tiếp theo cuồng hỉ. Mặc dù hắn không biết thật ta kiếm hoàng vì sao sắp tới tôn võ hồn truyền cho hắn. Khu khống mình điểm màu vàng thần thức, Dương Trần chậm rãi chạm đến khoảng cách gần đây một phương kiếm đồi. Kiếm trên đồi cắm chính là một thanh hình rắn kiếm hồn. Chợt! Làm điểm màu vàng thần thức chạm đến hình rắn kiếm hồn nháy mắt, một cổ âm lãnh đến cực điểm khí tức, đánh tới chớp nhoáng. Còn tốt, điểm màu vàng thần thức nhẹ nhõm kháng trụ. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là lúc trước vô hình biết niệm, có thể sẽ bởi vì loại này khí tức âm lãnh, mà khiến biết niệm sụp đổ. Nhưng, tiếp xuống liền khó. Cơ hồ là hao hết điểm màu vàng thần thức, Dương Trần mới xem như miễn cưỡng đem hình rắn kiếm hồn rút ra. Rút ra hình rắn kiếm hồn nháy mắt, không cách nào chèo chống Dương Trần, rời đi kiếm giới. Nhu nhược tới cực điểm điểm màu vàng thần thức vừa mới trở về thức hải, một trận đầu váng mắt hoa phía dưới, Dương Trần mới ngã xuống đất, ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này, chính là 3 ngày. Mê mang 3 ngày Dương Trần, cho dù là thanh tỉnh, cũng cảm giác được một loại cực kỳ khó chịu cảm giác mệt mỏi. Giờ phút này, hắn cũng không muốn nhúc nhích một chút. Cố nén khó chịu, vội vã vận hành che trời kinh Dương Trần, lần nữa nội thị đan điền. Trong đan điền, phệ kiếm võ hồn hư ảnh, hơi ngưng thực một chút, nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong đó, bọc lấy một cái hình rắn kiếm ảnh. Hắc hắc. Một bên cảm giác hình rắn kiếm hồn đặc tính, Dương Trần một bên cười khúc khích, liên đới lấy nước bọt đều chảy xuống, còn không tự biết. Làm Dương Trần lấy lại tinh thần, lại phát hiện chặt chẽ tại bên cạnh hắn Thiên Bá Quang, một mặt quái dị nhìn thấy hắn. Vui ngốc rồi. Tiểu tử, lại phải chỗ tốt gì? Thiên Bá Quang rất muốn biết. Không nói cho ngươi. Dương Trần trên mặt tràn đầy không bị trói buộc nụ cười, tiện, một bộ đặc biệt muốn ăn đòn dáng vẻ. Ngươi. Nghĩ đến tự thân thương thế còn chưa lành, Thiên Bá Quang nhịn xuống, nếu là đặt trước kia, hắn nhất định phải đập nát tiểu tử này khuôn mặt. Sư Tôn, ta thật sự là vì ngươi cảm thấy vui vẻ. Nhìn thấy Thiên Bá Quang kinh ngạc, Dương Trần miệng thiếu mau bệnh lại bắt đầu. Lời này giải thích thế nào? Buồn bực Thiên Bá Quang hỏi ngược lại. Bởi vì ngươi có ta như vậy gia trâu phải không được đệ tử A, không đúng, là con rể. Dương Trần rất hả hê. Nghe nói như thế, Thiên Bá Quang mắt trợn tròn. Một bên kiếm không thiếu sót không đành lòng nhìn thẳng, lão ca so với trước kia, càng không biết xấu hổ. Ngạc nhiên một lát, Thiên Bá Quang thở dài, nói, ngươi cùng Linh Hy sự tình, cũng đừng trông cậy vào. Ta không đồng ý. Lần này, đến phiên Dương Trần mắt trợn tròn. Sư Tôn, làm người muốn phúc hậu. Dương Trần rất hối hận, cùng cái này nửa cơ hờ kết nửa sống tiện nghi Sư Tôn đắc chí cái gì kình. Thiên Bá Quang một mặt kinh ngạc nhìn về phía Dương Trần, cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi còn biết phúc hậu. Ngươi biết phúc hậu hai chữ viết như thế nào sao? Rất bất đắc dĩ Dương Trần, đành phải lắc đầu, giả bộ đáng thương nói, Sư Tôn. Ta không biết thế nào viết, ngươi phải dạy ta. Ta đói. Thiên Bá Quang rất ngạo kiều ngẩng đầu, nhìn qua lão thiên. Cái này. Dương Trần làm khó. Nói đùa, chung quanh nơi này thế nhưng là thật ta kiếm hoàng lãnh địa, có cái nào yêu thú dám tới gần. Nhỏ thiếu, ngươi đi cả ăn chút gì. Không có cách, Dương Trần đành phải khi dễ kiếm không thiếu sót, ai bảo tiểu tử kia so hắn nhỏ đâu. Nhà! Đứng dậy liền đi kiếm không thiếu sót, có vẻ như là bị bắt nạt quen thuộc, không có nửa điểm lời oán giận. Tại cự bích dưới, Dương Trần ba người, ròng rã đợi một tháng. Giờ phút này, bật hết hỏa lực Dương Trần, ngay tại tham tu một loại cao thâm kiếm kỹ. Ngồi xếp bằng hắn, đỉnh đầu hiển hóa ra một thanh hình rắn kiếm ảnh, chính là hắn hình rắn kiếm hồn, phía sau lưng càng là dâng lên xích hồng sắc diễm quang, cao tới khoảng 8 thước. Hai tay 10 ngón ở giữa diễm quang tràn đầy, phi tốc bệnh lấy huyền ảo kiếm chỉ. Kia xích hồng sắc diễm quang, chính là Dương Trần ngoại phóng thái dương chân khí, hắn khổ tu một tháng, không những vượt qua tôi thể cảnh đại giai vị bình chướng, thành tựu chân vũ, hơn nữa còn đem thái dương chân khí tu luyện tới khoảng 8 thước, tu vi đã tiếp cận chân vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong. Chân vũ cảnh, chủ tu chân khí. Tục ngữ bên trong, khí xung đẩu ngưu, khí thế như cầu vồng, khí phách hiên ngang, tráng khí lăng vân các loại, đều là hình dung chân vũ cảnh võ tu ngoại phóng cường độ chân khí. Ngoại phóng chân khí trụ, vượt qua một trượng, thì biểu thị tu vi thành công vượt qua chân vũ cảnh nhất trọng, đạt tới chân vũ cảnh nhị trọng. Chân khí trụ vượt qua hai trượng, thì làm chân vũ cảnh tam trọng. Như thế suy ra, chân vũ cảnh cửu trọng cường nhân, chân khí trụ chừng khoảng 9 trượng, chân chính có thể làm được khí phách hiên ngang. Tấn thăng đến chân vũ cảnh về sau, Dương Trần tuyệt không tận lực đi tu luyện chân khí tăng cao tu vi, mà là tuyệt phần lớn thời gian tại tham tu tiện nghi sư tôn thành danh kiếm kỹ, Lăng Tiêu kiếm pháp. Lăng Tiêu kiếm pháp hết thảy có 9 đại kiếm thế, vẻn vẹn chiêu thứ nhất lăng núi kiếm thế liền để Dương Trần hao hết tâm thần. Phải biết, đây là hắn có che trời kinh bực này nghịch thiên phụ trợ tình huống dưới, hao phí hơn nửa tháng, mới miễn cưỡng đem lăng núi kiếm thế tham tu nhập môn. Cắn một cái kim hoàng lập lòe tay gấu, miệng đầy dầu mỡ thiên bá quan, chỉ vào Dương Trần mắng to, lão tử thật sự là ngày gấu, làm sao liền ngất đi thu ngươi cái này ngu không ai bằng đồ đệ. Chỉ là chiêu thứ nhất, cũng đã lâu rồi. Ngươi nha chính mình nói, bao lâu rồi. Liền tiểu thành đều không có đạt tới, ngươi là muốn thành tâm tức cơ hờ tết ta. Còn muốn cưới Linh Hy. Không có cửa đâu. Thiên bá quan rất giống là một cái bác phụ, hoàn toàn vứt bỏ thường ngày nho nhã phong phạm, tựa như là bị Dương Trần chọc tức lấy. Bị mắng cẩu huyết lâm đầu Dương Trần phiền muộn xấu, giận mà không dám nói gì, liền chính hắn đều hoài nghi. Có phải là trời sinh liền không thích hợp tham tu võ kỹ? Một bên, giữ im lặng kiếm không thiếu sót, đối lão ca cảm giác sâu sắc đồng tình, lại muốn giúp mà chẳng giúp được. Không phải liền là tham tu một loại võ kỹ nha, không phải là sẽ không nha, có thể từ từ sẽ đến, cần thiết mắng như vậy hung. Thật tình không biết, mỗi ngày có thể giáo huấn Dương Trần một trận, thiên bá quan cảm giác được toàn thân trên dưới, vô cùng thoải mái, bổng cực. Thiên bá quan hoàn toàn quên, hắn lúc trước tham tu Lăng Tiêu kiếm pháp chiêu thứ nhất lăng núi kiếm thế, vẻn vẹn nhập môn đều hoa 3 tháng. Phải biết, Lăng Tiêu kiếm pháp thế nhưng là huyền giai cực phẩm võ kỹ. Tại triều ca, cao giai nhất chiến kỹ là võ viện một môn đao pháp, huyền giai hạ phẩm. Dù cho là tại Thiên Nam quận thành, huyền giai cực phẩm võ kỹ cũng là hiếm thấy đến cực điểm, rất nhiều hào môn đại tộc, truyền thừa đa. Số đều là huyền giai hạ phẩm võ kỹ. Lại qua một tháng, tại thiên bá quan hoa thức húng mắng dưới, tại giày vò bên trong chìm nổi Dương Trần thời gian khổ cực cuối cùng là đến cùng. Lăng núi kiếm thế hắn cuối cùng là tu luyện tới tiểu thành, mấu chốt nhất chính là, thật ta kiếm hoàng xuất hiện. Bất quá, thật ta kiếm hoàng giữ tận long đầu bên trên, nhiều một cái tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm không đủ thước tất cao, toàn thân đen nhánh, trừ một đôi cánh nhỏ bên ngoài, quanh thân che kín vảy đen, cái đuôi cuối có lông. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện, trừ ra tiểu bất điểm đầu bên ngoài, thân thể địa phương khác cùng thật ta kiếm hoàng bản thể, giống nhau đến mấy phần. Đáng tiếc, tiểu bất điểm kia sủng manh chó con đầu, hoàn toàn tuyệt Dương Trần đám người phỏng đoán, cái thằng này tuyệt đối cùng thật ta kiếm hoàng không có nửa xu quan hệ. Tiểu gia hỏa, nơi này đã không phải sống yên ổn vùng đất, các ngươi về thế giới loài người đi. Kiệt lực áp chế âm lượng thật ta kiếm hoàng. Âm thanh ngữ bên trong lộ ra một tia không bỏ. Chợt. Đột nhiên, thật ta kiếm hoàng đỉnh đầu chó con, rơi xuống Dương Trần trước mặt. Nó là ta tặng ngươi lễ vật, hy vọng ngươi thiện đãi nó. Vừa dứt lời, thật ta kiếm hoàng lần nữa ly kỳ biến mất, tựa như là không đành lòng cùng Dương Trần phân biệt giống như. Gâu gâu. Hình như là biết cái gì, chó con hướng về phía Thật Ta Kiếm Hoàng biến mất địa phương, dừng lại mảnh gọi. Xuẩn manh mặt chó bên trên, lộ ra bi thiết ý tứ, hai mắt rơi xuống lớn chừng cái đấu nước mắt. Chó con thế mà khóc. Ta. Đồng dạng nhìn qua Thật Ta Kiếm Hoàng biến mất địa phương, Dương Trần nửa ngày nói không nên lời một câu. Hắn thất vọng đến cực điểm. Thật Ta Kiếm Hoàng đại nhân. Ngươi đây là đùa nghịch ta chơi đâu. Ngươi như thế vĩ ngạn tồn tại, liền đưa một con chó nhỏ, nói còn nghe được. Ta còn trông cậy vào ngươi đưa ta một thanh thần khí, sau khi rời khỏi đây thông sát bốn phương đâu. Gâu gâu. Chó con tiếng kêu càng thêm để Dương Trần có chút tâm phiền, hắn hận không thể bóp cờ hờ tết vật nhỏ này. Ta Dương Trần thế nhưng là vĩ đại thiên đạo sư, là toàn thuộc tính thiên đạo sư, là song sinh võ hồn vĩ đại thiên đạo sư, về sau nhất định danh dương đại lục nam nhân, mang một con chó nhỏ tung hoành thiên hạ. Thôi, coi như là nuôi cái tiểu sủng vật đi. Dù sao cũng phí không là cái gì khẩu phần lương thực, khó đảm bảo Linh Hy thích nó đâu. Cảm xúc chập trùng ở giữa, Dương Trần chật vật xê dịch bước chân, chậm rãi rời đi Cự Bích. Nha, cái này khiến hắn làm sao cam lòng, cái này cùng hắn trước đó suy nghĩ khác nhau quá lớn. Lễ vật này. Rời đi Cự Bích không bao xa, Thiên Bá Quan nhìn chằm chằm vào Dương Trần trong ngực chó con, thở dài, Bùi tiểu tử, ta điều T.R.A. rất nhiều lần. Đích thật là một con huyết mạch phổ thông chó con, sau khi lớn lên chỉ sợ liền chân vũ cảnh đều đến không được. Nó rất có linh tính. Tìm nửa ngày, Dương Trần thật vất vả tìm kiếm đến một cái chó con sở trường. Có đặc thù cảm ứng đặc tính kiếm không thiếu sót, cũng là nhìn chằm chằm vào lão ca trong ngực chó con. Hắn cảm thấy, con chó nhỏ này trong cơ thể, ẩn giấu đi một cổ sức mạnh đáng sợ, hẳn không có lão ca tưởng tượng như vậy cặn bã. Tiến vào Triều Ca dãy núi 2 tháng có thừa, nhớ thương trong nhà tình huống Dương Trần ba người tăng tốc bộ pháp. Trên đường, đột nhiên nhớ ra cái gì đó Dương Trần, lẩm bẩm, phải cho tiểu bất điểm đặt tên. Tự hồ là đã sớm nghĩ tới kiếm không thiếu sót, vội vàng nói, ca, gọi tiểu kim cương. Tiểu kim cương. Dương Trần lắc đầu, danh tự này cùng chó con, không dính dáng. Thiên Bá Quan cười cười, nói, gọi chó bụi. Danh tự này cùng ngươi cùng tiểu bất điểm, đều dính dáng. Không cao hứng Dương Trần trợn trắng mắt, suy nghĩ một lát sau, nói ra, liền gọi Vượng Tài đi. Kiếm không thiếu sót phản bác, ca, trong thành thật nhiều đại hộ nhân gia tiểu thư nuôi chó, đều gọi Vượng Tài, không có đặc điểm, quá tục. Gọi tiểu hắc kiểu gì? Ừm. Dương Trần hai mắt tỏa sáng, danh tự này không sai, chuẩn xác, liền gọi tiểu hắc. Gâu gâu. Lớn tiếng réo lên không ngừng tiểu bất điểm, kịch liệt kháng nghị. 3. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dương Trần chiếu vào chó con đầu, hung hăng một bàn tay, quát, kêu la cái gì, về sau ngươi liền gọi tiểu hắc. Ô ô. Tiểu bất điểm khóc, nước mắt đầm đìa. Không mang như thế khi dễ chó, ta không muốn cái chủ nhân này, ta muốn trở về. 3. Dương Trần lại một cái tát, quát, kêu la cái gì, nhao nhao cờ hờ kết. Dương Trần căn bản cũng không biết, ẩn vào hư không Thật Ta Kiếm Hoàng, kém chút nhịn không được, hiện ra thân hình, một bàn tay chụp cờ hờ kết Dương Trần. Vừa trở lại Triều Ca, Dương Trần ba người kinh. Toàn bộ Triều Ca tại đau khổ bên trong gào thét, tàn hoàng đầy đất, gần như đều thành phế tích. Nhất là bình dân, tử thương thảm trọng, nếu như không phải Thanh Hổ quân đoàn liều cờ hờ kết chống cự, chỉ sợ Triều Ca đã không còn tồn tại. Làm lòng nóng như lửa đốt Dương Trần, trở lại thành Nam, mắt trợn tròn. Chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh. Dương gia cổ trạch, đã không còn tồn tại, còn lại từng đống thạch đá sỏi. Không. Nhìn thấy bộ này thảm cảnh, kiếm không thiếu sót bất lực ngửa mặt lên trời gào to. Dương Trần cả người tựa như hoàn toàn mất đi khí lực, ngồi liệt trên mặt đất. Bụi tiểu tử. Bỗng nhiên, cách đó không xa một thân ảnh đi tới. Nhìn lại phía dưới, Dương Trần phát hiện là tại mộ tuyết phụ thân Vu Kim, liền vội vàng hỏi, Vu Thúc, ngươi cũng đã biết cha ta tung tích của bọn hắn. Bụi tiểu tử, ngươi đừng lo lắng, bọn hắn không có việc gì, đã sớm rời đi. Trấn an Dương Trần một tiếng, Vu Kim đột nhiên hạ giọng, nói ra, gia gia ngươi để ta mang cho ngươi câu nói, nói Tinh Lạc Cửu Thiên Đỏ, Thu Sơn Từ gặp lại. Tinh Lạc Cửu Thiên Đỏ, Thu Sơn Từ gặp lại. Thì thầm về sau, Dương Trần rất là không hiểu, gia gia những lời này là mấy cái ý tứ. Thu Sơn. Thu Sơn ở đâu? Ca, không có việc gì. Chuyển Khóc mỉm cười kiếm không thiếu sót nhưng không quan tâm những chuyện đó, chỉ cần người nhà không có việc gì, hắn liền an tâm. Dương Trần cũng theo đó thu liễm bi thương, liên tưởng đến Thật Ta Kiếm Hoàng, hắn đã xác định, lão cha cùng gia gia trên thân khẳng định có bí mật. Bùi tiểu tử, về sau các ngươi có tính toán gì? Nếu không, đi nhà ta ở tạm. Vu Khiêm nhìn thấy Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót niên kỷ còn nhỏ, lên lòng thương hại. Không được, Vu Thúc. Gần đây Triều Ca Thành đều phát sinh thứ gì? Dương Trần tự có tính toán. Ai? Than ngắn một tiếng, Vu Khiêm lắc đầu nói, thảm. Tử thương vô số. Quan tử quá ác, hắn liên hợp võ viện cùng ngoại lai cường giả, phế Hoài Sơn tướng quân. Mà lại, tên kia không biết dùng thủ đoạn gì, thành chúng ta Triều Ca thành chủ. Về sau, Triều Ca nhưng chính là hắn quan gia thiên hạ. Quan gia. Dương Trần đương nhiên quên không được, chính là quan gia dẫn sói vào nhà, đưa tới Kim Ưng gia tộc, nếu không Triều Ca cũng sẽ không bị đại nạn này. Mà lại, là Quan Minh Hạo hãm hại, hắn cùng sư tôn cùng Không Thiếu Sót, mới bị buộc tiến vào Triều Ca dãy núi. Cùng Vu Khiêm cáo biệt về sau, Dương Trần có chút không có chủ ý. Bây giờ, sư tôn mặc dù bảo trụ một cái mạng, nhưng tu vi mất hết, rõ ràng không có khả năng lại trở lại võ viện. Càng sâu chính là, hiện tại võ viện, chỉ sợ cũng là quan gia địa bàn. Bùi tiểu tử. Không đợi Dương Trần hỏi thăm, Thiên Bá Quan lạnh nhạt nói, chúng ta đi Thiên Nam. Thiên Nam. Lập tức, Dương Trần hai mắt tỏa sáng, đúng a, đi Thiên Nam tìm Linh Hy. Thiên Bá Quan rõ ràng muốn cay độc rất nhiều, hai tháng trước, tiến về Cự Bích những cái kia võ tu, khẳng định có người sống sót. Nếu như nhìn thấy Dương Trần không cờ hờ, tết, khẳng định sẽ dẫn phát Hiên Nhiên Phong Ba, khó đảm bảo liền đem Dương Trần cùng thần tích truyền thừa liên tưởng cùng một chỗ. Nhất là bây giờ Triều Ca Ngư Long hỗn tạp, có không ít đến từ Thiên Nam quận hạ các nơi cường giả, Dương Trần liền càng không thể lộ diện. Nhỏ thiếu, ngươi đi tìm hiểu một chút, nhìn gần đây có cái gì phi hành trận khí đi hướng Thiên Nam, thích hợp, mua 3 tấm phiếu. Đang khi nói chuyện, Thiên Bá Quan đưa cho Kiếm Không Thiếu Sót một cái túi, trong đó có một ít tiểu linh đan. Triều Ca khoảng cách Thiên Nam quận thành, chừng vạn dặm, nếu như không có yêu thú cường đại tọa kỵ, chỉ có cưỡi phi hành trận khí. Tới gần bên cạnh đêm đến phân, Kiếm Không Thiếu Sót mới trở lại Dương gia phế tích. Thiên Thúc, ca. Dương lên trong tay 3 cái tấm bản gỗ, Kiếm Không Thiếu Sót hưng phấn nói, trong thành mới mở một nhà dịch đi, đêm nay liền có một cái cỡ nhỏ phi hành trận khí tiến về Thiên Nam quận thành, ta mua 3 tấm phiếu. Sau khi nói xong, Kiếm Không Thiếu Sót đem túi còn cho Thiên Bá Quan, còn thừa lại không ít tiểu linh đan. Chờ đến màn đêm buông xuống, đầu lồng tơ mũ Dương Trần một nhóm, đi vào dịch đi. Lên đường lúc, Dương Trần xem như mở rộng tầm mắt. Một râu tóc bạc trắng dịch đồ, lấy ra một kiện toa trạng trận khí, tiểu xảo tinh xảo, lớn cỡ bàn tay, ẩn hiện lấy bạch quang nhàn nhạt. Dịch đồ khu động chân khí, tiến vào trận khí. Chỉ thấy toa trạng trận khí lớn lên theo gió, trở nên to lớn, chừng dài trăm trượng. Đã học được một chút cơ sở trận văn Dương Trần, bước vào trận máy bên trong, cảm xúc bành trướng lên, một ngày kia, hắn cũng có thể luyện chế ra dạng này trận khí. Phi hành trận máy bên trong, có 25 cái gian phòng nhỏ, mỗi một cái gian phòng có thể dung nạp xuống 3 người, Dương Trần, Kiếm Không Thiếu Sót, Thiên Bá Quan mang theo Tiểu Hắc chiếm cứ một gian, có chút hơi chen. Vẫn là lần đầu rời đi Triều Ca Dương Trần, có chút hưng phấn, hắn nhìn thấy mặt mang u buồn Thiên Bá Quan, cười nói, sư tôn, đều nhanh nhìn thấy Linh Hy, ngươi thế nào không vui vẻ đâu. Thiên Bá Quan không thèm để ý, bạch nhãn trực phiên. Do dự một hồi lâu, Thiên Bá Quan thở dài, bụi tiểu tử, Thiên Nam cũng không so Triều Ca, không dễ lăn lộn a. Mà lại, muốn gặp được Linh Hy, cũng có chút độ khó. A. Dương Trần sửng sốt. Đây là mấy cái ý tứ? Não bổ một chút, Dương Trần hỏi dò, sư tôn, sẽ không phải là ngươi làm cái gì thật xin lỗi sư nương sự tình, bị đuổi ra khỏi cửa đi. Tức sạm mặt lại Thiên Bá Quan hận đến nghiến răng, nếu như tu vi vẫn còn, hắn cam đoan sẽ đánh cờ hờ tết tiểu tử này. Sư tôn, ta cùng không thiếu sót đều không có thấy qua việc đời, ngài giới thiệu Thiên Nam thành thôi. Nhìn thấy tiện nghi sư tôn sắc mặt không đúng, Dương Trần đoán được có thể là cùng Đoan Mục hầu phủ quan hệ không ra thế nào địa, lập tức chuyển đổi chủ đề. Thiên Nam, nơi tốt a. Cảm thán một tiếng về sau, thần sắc có chút phức tạp Thiên Bá Quan, nhạc vừa nói, Thiên Nam thành thế gia sang sát, trong đó không thiếu một chút nội tình thâm hậu ngàn năm thế gia, lịch đại đều có thiên mới võ tu xuất hiện. Bọn hắn đều là ác lang, vì tranh đoạt tài nguyên không từ thủ đoạn, liền như là Kim Ưng gia tộc như vậy, hai người các ngươi cũng kiến thức đến. Chúng ta võ giả, vẻn vẹn có thiên phú là không được, phải có tài nguyên tu luyện. Phải có cơ duyên. Nếu không, rất khó xông ra thế gia biên chế lồng giam. Cho nên, phải tranh. Vi sư có chút không may, tại một lần trong tranh đấu, thua, cho nên mới rơi xuống hôm nay bộ này ruộng đồng. Nhưng, ta còn không có thua, còn có hy vọng, ta. Phảng phất là vì phát tiết, mở ra máy hát Thiên Bá Quan nói rất nhiều, để Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót được lợi rất nhiều. Ba ngày sau, Dương Trần một nhóm đến, rơi vào một chỗ cực kỳ xa hoa khoác đại dịch đi. Ra dịch đi, Dương Trần xem như mở rộng tầm mắt. Các loại cao ngất kiến trúc, tầng tầng lớp lớp, một chút không nhìn thấy bờ. Bầu trời, thường xuyên có cường giả ngồi cưỡi khí tức cường hoành yêu thú, bay lượn mà đi. Trên đường, như nước chảy cơ bản đều là võ tu, chân vũ cảnh cường giả khắp nơi có thể thấy được, trong đó, thậm chí có không ít khí tức ảm đạm không rõ cường nhân. Cho dù là lúc chạng vạng tối, đường cái hai bên các loại thương hội, sinh ý vẫn thịnh vượng cực kỳ. Nhìn quen những cái này Thiên Bá Quan, mặt không biểu tình, thấp giọng nói ra, Bùi tiểu tử, đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi một chỗ. Địa phương tốt gì? Dương Trần có chút hiếu kỳ. Không có trả lời Thiên Bá Quan thẳng đi lên phía trước, nội tâm kỳ thật cũng rất kích động, mặc niệm nói, Thiên Nam, ta trở về. Ông tiểu hắc Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, hai mặt nhìn nhau, không biết đột nhiên Thiên Bá Quan cái kia sợi dây lại không đúng. Theo sát lấy Thiên Bá Quan, ước chừng đi nhanh một khắc đồng hồ về sau, Dương Trần nhìn thấy một chỗ vô cùng hùng vĩ phủ đệ. Dù cho là cách xa nhau vài trăm mét, Dương Trần y nguyên có thể rõ ràng cảm thấy được tòa kia to lớn phủ đệ phát ra một loại nặng nề, cổ xưa. Phủ đệ cửa chính trên có ngạch biển, trên có bốn cái thiết họa ngân câu chữ lớn, Đoan Mục hầu phủ. Linh Hy liền ở nơi này. Dương Trần kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhìn qua tòa này sừng sững cự phủ, lại nhìn một chút bên cạnh thân Thiên Bá Quan, giơ ngón tay cái lên. Nhíu mày Thiên Bá Quan, không khỏi hỏi, tiểu tử, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Sư tôn, ngươi quá trâu. Một mặt ngưỡng mộ nhìn xem Thiên Bá Quan, Dương Trần khen, trong này nữ nhi đều bị ngươi câu đến tay, còn sinh bé con, sư tôn, ngươi cũng quá trâu. Chính buồn bực Thiên Bá Quan nghe được lời này, kém chút một hơi lão huyết phun ra. Tựa như không nhìn thấy Thiên Bá Quan trên mặt hắc tuyến, Dương Trần tiếp tục nói, sư tôn, ngươi nói ta cứ như vậy quang minh chính đại đi vào tìm Linh Hy, sẽ có hậu quả gì không? Thiên Bá Quan khinh bỉ nhìn Dương Trần một chút, cười lạnh nói, đầu tiên, ngươi căn bản vào không được, thứ hai, nếu như ngươi nói ra cùng Linh Hy quan hệ, ta không dám hứa chắc ngươi có thể hay không bị đánh cờ hờ, tết. Vậy coi như, Dương Trần thoải mái cười nói, biết vợ ta ở bên trong liền thành, chạy không được, không bao lâu, bọn hắn sẽ dùng tám nhất đại kiệu mời ta tới cửa. Lần này, đến phiên Thiên Bá Quan cho Dương Trần giơ ngón tay cái lên. Được rồi, đi thôi. Cũng mang ngươi nhận cửa, về sau phải dựa vào chính ngươi. Thiên Bá Quan kỳ thật rất rõ ràng, Dương Trần dạng này nói chêm chọc cười, là vì để hắn dễ chịu một điểm. Hoàn toàn chính xác, đi vào Đoan Mục hầu phủ trước cửa, biết rõ tình cảm chân thành nữ nhân cùng nữ nhi ở bên trong, lại không cách nào đi vào gặp nhau, cái loại cảm giác này đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Rời đi Đoan Mục hầu phủ, Dương Trần cũng rất là không cam lòng, hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đường đường chính chính đem sư nương cùng Linh Hy mang ra. Ngay sau đó, đi qua mấy chỗ đường đi, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót theo Thiên Bá Quan, đi vào một chỗ trước phủ đệ. La phủ. Đứng lặng tại La phủ ngoài cửa, Dương Trần rất là dò xét một phen. Tòa phủ đệ này, mặc dù kém xa Đoan Mục hầu phủ, nhưng ở Thiên Nam thành, có thế có bực này khí phái phủ đệ, hiển nhiên cũng không phải người bình thường vật. Nhìn thấy có chút keo kiệt Dương Trần một nhóm, cửa phủ thủ vệ tiến lên ngăn lại, ngạo nghễ hỏi, các ngươi có chuyện gì sao? Thiên bá quan tiến lên một bước, nói ra, làm phiền thông bẩm một tiếng, liền nói thiên bá quan đến đây tướng thăm. Chờ lấy. Quát mắng một tiếng, thủ vệ đi vào. Không bao lâu, một vị thân mang cẩm bào thiếu niên ra tới, không đến 20 tuổi, hình dạng có chút thanh tú. Chỉ thấy thanh tú thiếu niên đối thiên bá quan thi lễ một cái, nói, kiếm thánh tiền bối, đã lâu không gặp, gia phụ lấy ta ra tới đón lấy, mau mời. Ha ha. Thiên bá quan đánh giá thanh tú thiếu niên, cười cười nói, thật sự là nhanh a, không nghĩ tới nhoáng một cái la mây ngươi đều đã lớn như vậy. Theo sát thiên bá quan sau lưng Dương Trần, một vừa quan sát trong phủ, một bên suy nghĩ nói, xem ra tiện nghi sư tôn tại Thiên Nam Thành còn có chút quan hệ a. Tại La Phủ chính đường, trải qua thiên bá quan một phen hàn huyên, Dương Trần nhận biết nơi đây chủ nhân, La Minh Sa, cùng La Mây, La Ngọc vòng hai tỷ đệ. Đồng thời, Dương Trần cũng biết La Phủ chủ nhân La Minh Sa, vậy mà là tiện nghi sư tôn sư đệ, đã từng chung hầu một sư. Lẫn nhau khách sáo qua đi, thiên bá quan đi thẳng vào vấn đề, nói ra, Minh Viễn, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót đều là đệ tử của ta. Ta hy vọng đem hai người bọn họ tạm thời an trí tại ngươi nơi này. Chuyện của ta ngươi cũng biết, hai đứa bé này võ phú thật tốt, không thể liên lụy bọn hắn. Đợi cho cuối năm võ phủ chiêu sinh, bọn hắn liền có thể vào ở. Phốc phốc. Thiên bá quan vừa mới nói xong, La Ngọc vòng nhịn không được cười, nói, liền hai người bọn họ cũng có thể thi đậu võ phủ. Mới vừa rồi còn có chút hữu lễ La Mây cũng là lạnh mặt nói, kiếm thánh tiền bối. Ngươi đem bọn hắn an trí tại chúng ta La Phủ, không phải thành tâm hại chúng ta sao? Ảnh sát lâu chủ La gia chúng ta thế nhưng là vạn vạn đắc tội không nổi. Mà tại chủ vị La Minh Sa, nhìn thấy nữ nhi, nhi tử tuần tự phát biểu ý kiến, giả trang ra một bộ thế khó xử dáng vẻ, chậm chạp không nói lời nào. Sư tôn, chúng ta cái gì đều có thể không, nhưng không thể không có cốt khí. Đi thôi. Dương Trần nhìn xem sư tôn chịu nhục. Có chút khó chịu. Nhẹ gật đầu, thiên bá quan nhìn về phía La Minh Sa, nói ra, quấy rầy. Khách khí. La Minh Sa một mặt ngụy cười, La Mây, thay ta đưa đưa. Ra La Phủ, Dương Trần sợ thiên bá quan lại đi cầu người nào, vội vàng nói, sư tôn, chúng ta trước tìm khách sạn, dàn xếp lại lại nói. Ai? Than ngắn một tiếng, thiên bá quan cô đơn nói, chúng ta ra khỏi thành đi. Ra khỏi thành. Dương Trần có chút không hiểu. Trong thời gian ngắn, ở khách sạn tiền hẳn không phải là vấn đề a, vì sao muốn ra khỏi thành đâu? Ta trước kia ở ngoài thành Cô Sơn dưới có một chỗ vườn, hiện tại cũng không biết hoang phế thành bộ dáng gì, đi xem một chút đi. Ồ. Dương Trần có chút ngoài ý muốn, có như vậy địa phương tốt lại nói a, chúng ta còn ăn nói khép nép cầu cái gì người ngoài. Trong đêm ra khỏi thành, Dương Trần một nhóm, hao phí hơn nửa canh giờ. Mới đi đến Cô Sơn dưới. Nơi này có một chỗ trấn điện, quy mô còn không hạ, cũng rất náo nhiệt. Đi vào Cô Sơn trấn Bắc, thiên bá quan đứng lặng tại một chỗ không nhỏ vườn bên ngoài, rất là ngạc nhiên. Trong vườn, đèn đuốc sáng trưng. Cái này rõ ràng là có người a. Sư tôn. Dương Trần lấy một loại hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía thiên bá quan, nơi này hẳn là sư tôn nhà, hẳn là cũng bị chiếm rồi. Vườn thu thập phải có chút độc đáo, thanh nhã, cổng bên cạnh có tấm bảng gỗ, trên viết, vụng kiếm vườn. Nhỏ thiếu, ngươi kêu cửa. Thiên bá quan sát mặt âm trầm, hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai, lại dám chiếm cứ vụng kiếm vườn. Ngay tại kiếm không thiếu sót đi lên kêu cửa nháy mắt, bên cạnh đến một tiểu nha đầu, 7-8 tuổi, một mặt ngây thơ nhìn về phía kiếm không thiếu sót, hỏi, đại ca ca, các ngươi cũng là đến tìm cảnh gì? Bụi tiểu tử, chúng ta đi. Nghe được tiểu nha đầu về sau, có vẻ như là nhớ ra cái gì đó, thiên bá quan liên thanh thúc giục. Hừ. Cửa sân mở, tiếng hừ lạnh truyền đến đồng thời, một vị mặt lạnh xinh đẹp giai nhân, chậm rãi mà ra. Thiên bá quan, ta còn tưởng rằng ngươi cơ hờ kết nữa nha. Nhìn không đến 30 tuổi mặt lạnh mỹ nữ, một mặt u oán nhìn chầm chầm thiên bá quan. Ha ha, cơ hờ kết không được. Thiên bá quan dường như không dám cùng đối phương đối mặt, thần sắc cực kỳ xấu hổ. Có cố sự. Nhìn đến đây, Dương Trần mơ hồ có chút minh bạch. Hóa ra vị này băng sơn mỹ nữ, là tiện nghi sư tôn tình nhân cũ. Mà lại, nhìn đối phương cái này thần sắc, có vẻ như sư tôn phụ người ta. Cặn bã nam. Rõ ràng là phát hiện Thiên Bá Quan trên thân khí tức không đúng, băng sơn mỹ nữ ngoại phóng thần thức, khóa chặt tại Thiên Bá Quan trên thân. Ngươi! Vì cái gì biến thành dạng này? Cho dù là võ hồn bị phế, tu vi cũng không có khả năng hoàn toàn bị phế a. Chẳng lẽ là ảnh sát lâu chủ lại ra tay rồi? Không cẩn thận trêu chọc một cái kinh khủng yêu thú, có thể nhặt về một cái mạng xem như vạn hạnh. Thiên Bá Quan cười khổ, biết rõ không thể nói ra tình hình thực tế, nếu như bị cái nữ nhân điên này biết chân tướng, nàng có thể xách đao giết tới Kim Ưng gia tộc. Hai cái này lấm la lấm lét tiểu tử là ai? Băng Sơn Mỹ nữ chỉ vào Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, hỏi. Đệ tử ta mới thu, thiên phú vẫn được. Một bên ứng phó, rất là lo lắng Thiên Bá Quan một bên nghĩ triệt, nghĩ đến làm sao rời đi nơi đây. Nữ nhân này, hắn không thể trêu vào, sợ. Dương Trần bạch nhãn trực phiên, cái gì gọi là lấm la lấm lét, liền hắn trác tuyệt như vậy nhan giá trị, làm sao cũng vô pháp cùng lấm la lấm lét phủ lên câu A. Bị đối phương nhìn chằm chằm có chút run rẩy Thiên Bá Quan, tùy ý tìm một cái lời nói gốc rạ, nói ra, mưa lạc, đều trải qua nhiều năm như vậy, còn không có buông xuống. Ta đã thành vô dụng phế nhân, ngươi lại tìm một cái. Thiên Nam so ta ưu tú. Không đợi Thiên Bá Quan nói tiếp, cảnh mưa lạc lập tức kinh, quát lạnh nói, lão nương đều bị ngươi làm bẩn, Thiên Nam còn có ai dám muốn ta? Cái gì? Trừng to mắt Dương Trần, rất là khinh bỉ nhìn xem Thiên Bá Quan. Vạn vạn không nghĩ tới, tiện nghi sư tôn như thế cặn bã, đây không phải bội tình bạc nghĩa sao? Ngươi! Thiên Bá Quan dở khóc dở cười, cười khổ nói, mưa lạc, ngươi phải giảng điểm đạo lý. Ta cùng ngươi giảng đạo lý. Thiên Bá Quan! Ngươi là lão hồ đồ rồi. Được, không giảng liền không giảng. Không có việc gì ta sẽ không quấy rầy. Thiên Bá Quan, ngươi hôm nay dám đi, lão nương đánh gãy chân của ngươi. Thế là, cái này hơn nửa đêm, vụng kiếm vườn trước, một vị trung niên cặn bã nam cùng một cái trung niên oán nữ, giơ đuốc cầm gậy làm cho túi bụi. Một bên Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót nhưng thoải mái, trận này trò hay vô cùng phấn khích. Thiên Bá Quan cùng cảnh mưa lạc đối nhau nhau quá trình bên trong, thế nhưng là không lưu tình một chút nào, đôi bên lẫn nhau lộ tẩy, quá khứ tai nạn xấu hổ đều phủi ra. Hắc hắc! Âm thầm cười trộn Dương Trần, tinh thần sảng khoái, hắn về sau cũng không tiếp tục sợ hãi tiện nghi sư tôn, hắn nhưng là nắm giữ đối phương rất nhiều tay cầm. Đại sảo một trận, Thiên Bá Quan cùng cảnh mưa lạc hai người hình như là phát tiết nhiều năm bất mãn, bầu không khí vậy mà quỷ dị trở nên hài hòa lên. Thế mà song song dắt tay đi vào bên trong vườn, tự hồ là đem Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót quên. Ông tiểu hắc Dương Trần, quan sát đồng dạng mắt trợn tròn kiếm không thiếu sót, tràn đầy ngưỡng mộ nói, sư tôn thủy chung là sư tôn, cái này tay hàng phục mỹ nữ bản lĩnh, còn phải đủ học. Kiếm không thiếu sót xem thường, nhỏ giọng nói, ca, cái này có cái gì tốt học, nữ nhân, quá phiền phức. Ngốc! Dương Trần lắc đầu, thẳng đi vào bên trong vườn. Bên trong vườn phi thường thanh u, hoa cỏ cây cối rõ ràng là trải qua tỉ mỉ quản lý qua, chiếm diện tích khá lớn, có không ít trạch viện. Tại một vị váy lục mỹ nữ dẫn dắt dưới, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót an trí tại một chỗ chút lâu. Tỉ tỉ vẫn là muội muội. Nhìn thấy váy lục mỹ nữ muốn rời khỏi, Dương Trần liền vội vàng tiến lên bắt chuyện nói, ngươi cùng cảnh di là quan hệ như thế nào? Là lại nhìn Dương Trần một chút. Sắc mặt có chút đỏ bừng váy lục mỹ nữ vậy mà chạy trối cơ hờ kết. Đây cũng quá xấu hổ đi. Dương Trần nhìn qua đối phương lưng ảnh, trợn mắt hốc mồm. Bất quá, cô nàng này dáng dấp thật không tệ, mặc dù so ra kém hồ ly tinh, nhưng cũng đầy đủ xuất chúng. Hôm sau trời vừa sáng. Dậy thật sớm Dương Trần mới vừa tới đến một chỗ đại viện, liền phát hiện Thiên Bá Quan một mặt vẻ u sầu nhìn chằm chằm một gốc mộng hoa ngẩn người. Ồ! Giả vờ như rất ngạc nhiên bộ dáng, Dương Trần tiến đến Thiên Bá Quan bên người, trêu ghẹo nói, sư tôn, các ngươi thế nhưng là cửu biệt gặp lại, hẳn là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa mới đúng a, sớm như vậy liền dậy rồi. Ta đoán một chút, sẽ không là phấn chiến một đêm không ngủ đi. Thiên Bá Quan mặt bá một cái đen. lạc lạc. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng cười duyên. Thiên Bá Quan, hắn thật là ngươi đồ đệ sao? Cảnh Mưa Lạc nhiều hứng thú nhìn xem Thiên Bá Quan cùng Dương Trần. Dương Trần lơ đễnh, vội vàng hướng lấy chậm rãi đi tới Cảnh Mưa Lạc thi lễ một cái, nói ra, sư nương, chào buổi sáng. Ha ha! Rất là vui vẻ Cảnh Mưa Lạc, nhìn về phía Dương Trần, cảm thấy so tối hôm qua muốn thuận mắt nhiều. Mắt nhìn thấy tình cảnh lại muốn lúng túng, Dương Trần giả trang ra một bộ do dự dáng vẻ, muốn nói lại thôi nói, sư nương, kỳ thật, tại triều ca, sư tôn có thể nghỉ ngươi. Biên, ngươi tiếp tục, ta nghe đâu. Hình như là đem Dương Trần xem thấu, Cảnh Mưa Lạc một mặt trêu tức nhìn chằm chằm Dương Trần. Khụ khụ. Che giấu khục một tiếng, Dương Trần kiệt lực giả trang ra một bộ chân thành bộ dáng, nói ra, sư nương, thật. Ngươi có thể oan uổng ta, cũng không thể oan uổng sư tôn. Sư tôn thích nhất uống mộng trà nhài, mỗi khi ta pha trà lúc, luôn luôn bị mắng, ghét bỏ ta nấu trà không tốt, mà lại sẽ lộ ra một bộ cực kỳ hoài niệm thần sắc. Ta dám khẳng định, sư tôn khẳng định là tại tưởng niệm ngươi, mà lại. Dương Trần. Đầu lớn như cái đấu Thiên Bá Quan trọng quát một tiếng, đánh gãy Dương Trần lời nói. Hừ. Dương Trần lúc này mới phát hiện, mới vừa rồi còn cười hì hì Cảnh Di sắc mặt tái xanh, tức giận hừ một tiếng về sau, phất tay áo mà đi. Xong. Hiển nhiên, Dương Trần cũng hiểu được. Nhìn qua Thiên Bá Quan hai mắt phun lửa dáng vẻ, đối lý Dương Trần, vội vàng giải thích nói, sư tôn, ta thật không phải thành tâm, ta đây không phải muốn giúp đỡ tới, kết quả. Dương Trần, ngươi là chê ta cờ hờ kết được không đủ nhanh thật sao? Thiên Bá Quan thực tình hối hận, hắn làm sao liền thu như thế một cái nghiệt súc. Sư tôn, tục ngữ nói, cởi chuông phải do người buộc chuông. Ngươi nhanh đi hống vài câu, cái gì đều giải quyết. Quẳng xuống lời nói về sau, Dương Trần chạy trối cơ hờ kết. Cứ như vậy, mới tới Thiên Nam Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, tại vụng kiếm vườn dàn xếp xuống dưới. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Nhờ vào che trời kinh, Dương Trần cơ bản rất ít giấc ngủ, tiến vào một loại điên cuồng tu luyện tiết tấu bên trong. Hắn tuyệt phần lớn thời gian đều tại cô động chân khí, một bộ phận khác thời gian thì là tiêu vào khắc đúc trận văn cùng tham tu lăng núi kiếm thế phương diện. Về phần phệ kiếm võ hồn truyền thừa phệ thiên 13 kiếm, hắn chỉ là thử một cái, liền từ bỏ. Bởi vì, vẻn vẹn phệ thiên đệ nhất kiếm thức mở đầu, liền cơ hồ hao hết hắn toàn bộ chân khí, căn bản không có cách nào tu luyện. Lớn như vậy vụng kiếm vườn, trừ Thiên Bá Quan, Dương Trần, kiếm không thiếu sót bên ngoài, chỉ có Cảnh Di một người. Về phần vị kia váy lục mỹ nữ, Thắng Cảnh Hạm, chính là Cảnh Di cháu gái, bởi vì là Thiên Nam võ phủ học viên, một tháng mới một lần trở về. Thiên Bá Quan cùng Cảnh Mưa Lạc quan hệ trong đó, y nguyên lúc lạnh lúc nóng. Ngày hôm đó giữa trưa, vụng kiếm vườn đại viện, đám người ngồi vây quanh lấy một chỗ cổ mộc quán vỉa hè, theo thường lệ, vẫn là Dương Trần pha trà. Bất quá, nấu cũng không phải mộng trà nhài, mà là đỏ chót mây. Đỏ chót mây là một loại có chút quý báu trà, thường xuyên uống chi, có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả, xem như Thiên Nam thành có chút chủ lưu trà loại. Gâu gâu. Theo thường lệ, chén thứ nhất Hồng Vân trà là Tiểu Hắc. Gia hỏa này thành tinh, từ lúc một tháng trước tiến vụng kiếm vườn, thế mà vứt bỏ Dương Trần, dính bên trên Cảnh Di. Địa vị thế mà thống trị tại mọi người phía trên. Đưa mắt nhìn Tiểu Hắc nuốt chén thứ nhất Hồng Vân trà, Dương Trần rất hoài nghi con vật nhỏ kia có thể thưởng thức trà sao. Ai? Thầm than một tiếng, Dương Trần mặc niệm nói, loại này sủng manh sinh vật, đối với phụ nữ mà nói, lực sát thương quá lớn. Sờ sờ Tiểu Hắc đầu chó, Cảnh Mưa Lạc trên mặt tràn đầy mỉm cười. Xem ra, tâm tình không tệ. Thiên Bá Quan, lão nương lấy người dò xét một chút, hai tên tiểu tử thúi này muốn vào võ phủ có chút khó khăn, trừ phi võ phủ đại nhân vật tự mình ra mặt. Ta nhìn, vẫn là chờ đến Quý Mạc khai phủ sẽ thi đi. Phẩm một hơi Hồng Vân trà, Thiên Bá Quan không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Chẳng qua. Tiếng nói nhất chuyển Cảnh Mưa Lạc, bỗng nhiên lấy một loại biểu tình hài hước, nhìn chằm chằm Thiên Bá Quan, cười nói, nếu như ngươi chịu đi cầu lão sư, hoặc là sư thúc. Khi hai tên tiểu tử thúi này sự tình liền đơn giản. Ai? Sầu tháng một tiếng, Thiên Bá Quan tức giận nói, ta nào có mặt đi. Có chút nhịn không được, Dương Trần chen miệng nói, sư tôn, tại Vụng Kiếm Vườn tu luyện không phải rất tốt sao? Vì sao muốn đi cái gì Thiên Nam Võ Phủ? Ngươi biết cái gì? Có chút tâm phiền Thiên Bá Quan quát mắng một tiếng. Cảnh Mưa Lạc nhìn qua có chút bị đè nén Dương Trần, nở nụ cười xinh đẹp, nói, tiểu tử thúi, không muốn đem Triều Ca Võ Viện cùng Thiên Nam Võ Phủ đánh đồng. Ngươi sự tình lão nương thế nhưng là nghe nói, ngươi con đường duy nhất, chính là tiến vào võ phủ. Vì cái gì? Dương Trần càng thêm không hiểu. Phẩm một hơi đỏ chót mây, Cảnh Mưa Lạc không nhanh không chậm, giải thích nói, nguyên nhân có ba, một, ngươi cùng Triều Ca thần tích có liên lụy, cái này sự tình sớm muộn sẽ tuôn ra đi, nếu như bị Kim Ưng gia tộc những cái kia xài lang biết ngươi còn sống, bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Thiên Nam Võ Phủ làm Thiên Nam Võ Đạo Thánh Địa, nó địa vị chí cao vô thượng, ngươi chỉ có trở thành võ phủ học viên, khả năng bảo trụ mạng nhỏ, chúng ta cái này nho nhỏ Vụng Kiếm Vườn, có thế bảo vệ không ngừng ngươi. Nhìn thấy một mặt đờ đẫn Dương Trần, Cảnh Mưa Lạc tiếp tục nói, hai, võ phủ có toàn bộ Thiên Nam tốt nhất tài nguyên tu luyện, lớn như vậy Thiên Nam quận, nhưng phàm là hơi có chút tiền đồ võ tu, không khỏi là xuất từ võ phủ. Cho nên, hai người các ngươi tặc tiểu tử, muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, tốt nhất đường tắt, chính là vào ở võ phủ. Thứ ba, nói đến chỗ này, Cảnh Mưa Lạc trệ ngừng lại, khuôn mặt dễ nhìn bên trên, bỗng hiện tức giận. Thiên Linh Hy tiểu hồ ly kia tinh thế nhưng là võ phủ Đông Viện hạch tâm học viên, cũng không biết lão thiên là tạo cái gì nghiệp, và bị lão hồ ly tinh mê phải chỉ còn lại nửa cái mạng, bây giờ tiểu hồ ly tinh cũng làm cho tiểu nhân thiêu thân lao đầu vào lửa, Dương Trần, ngươi không có cứu. Ta kết luận, kết quả của ngươi so với Thiên Bá Quan còn thảm. Linh Hy tại võ phủ tìm tới từ mấu chốt Dương Trần, cũng mặc kệ khác, lập tức hưng phấn lên. Nếu như Thiên Linh Hy tại Đoan Mục Hầu Phủ, hắn thật đúng là không có gì hy vọng tới gặp nhau, tại võ phủ liền khác biệt. Sư tôn, ta muốn đi võ phủ. Kém chút không có đứng dậy Dương Trần, chờ không vội. Ngươi không có cứu. Cảnh Mưa Lạc triệt để im lặng. Thiên Bá Quan ngược lại là xem thường, nhạc tiếng nói, chờ Hạm Nha Đầu trở về, để nàng dẫn ngươi đi ngó ngó. Tốt. Dương Trần đầy cõi lòng chờ mong. Buổi chiều, Cảnh Mưa Lạc ôm một mặt hưởng thụ tiểu hắc, khoan thai dời bước, đi vào chút lâu. Dương Trần liền vội vàng đem nó đón vào, trên mặt chất đầy lấy lòng, hỏi, sư nương, hôm nay là cuối tháng, Hiểu Hạm trở lại đi. Nhẹ gật đầu, Cảnh Mưa Lạc mỉm cười nói, ta nói với nàng, đến mai trước kia, ngươi theo nàng đi chiêm ngưỡng một chút võ phủ, ghi nhớ, đừng gây chuyện. Phải lạc, tạ ơn sư nương. Dương Trần cao hứng lại là không người, lại là hành lễ, ngoài miệng cùng bôi mật giống như. Đúng, hỏi ngươi chuyện gì? Cảnh Mưa Lạc bỗng nhiên hạ giọng. Sư nương xin hỏi. Dương Trần cười theo, hắn biết rõ, tiếp xuống vấn đề mới là Cảnh Di đến đây trút lâu nguyên nhân thực sự. Thiên Bá Quan vì sao tu vi mất hết? Cảnh Mưa Lạc khoảng thời gian này cũng không có thiếu hỏi thăm Thiên Bá Quan, nhưng lão gia hỏa kia thận trọng cực kỳ. Dương Trần sửng sốt một chút, bản thân suy nghĩ nói, sư tôn không nói cho Cảnh Di, khẳng định là nguyên nhân, lấy Cảnh Di bạo tính tình, nếu như biết chân thực nguyên nhân, khó đảm bảo liền sẽ đi tìm Kim Ưng gia tộc phiền phức. Đối phó Kim Ưng gia tộc, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Cảnh Di, sư tôn tổn thương là bởi vì ta, đều tại ta. Một lần tại Triều Ca dãy núi lịch luyện, gặp được một con phi thường yêu thú cường đại, sư tôn mạnh tụ võ hồn, trốn tới sau cứ như vậy. Thật sự là yêu thú. Cảnh Mưa Lạc sắc mặt có chút khó coi. Cảnh Di, sư tôn tổn thương thế nào khả năng chữa khỏi? Kỳ thật đã biết đáp án Dương Trần, biết rõ còn cố hỏi. Cần quẩn sinh linh hồn chí bảo. Cảnh Mưa Lạc một mặt bất đắc dĩ, bảo vật như vậy quá hiếm thấy, dù cho là chúng ta Đông Thổ Vương Thất, đều không nhất định có. Trong mắt lấp lóe kiên định sáng bóng Dương Trần, hạ quyết tâm, hắn nhất định sẽ cho sư tôn tìm tới uẩn sinh linh hồn bảo vật. Hôm sau trời vừa sáng, Cảnh Hạm liền dẫn Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, ra Vụng Kiếm Vườn. Vào thành tiến về Thiên Nam Võ Phủ trên đường, Dương Trần phí hết lớn sức lực, mới khiến cho vị này rất là xấu hổ mỹ nữ mở miệng. Thăm dò được Thiên Nam Võ Phủ rất nhiều tin tức tương quan. Quan trọng nhất là, Dương Trần còn từ Cảnh Hạm miệng bên trong biết được, Thiên Linh Hy tại Võ Phủ phi thường nổi danh. Một mặt là bởi vì Thiên Linh Hy thân phận, Đoan Mục hầu phủ kiều nữ, cao quý không tả nổi. Mà lại Thiên Linh Hy võ phú trác tuyệt, mới vừa vào võ viện liền bị Đông Viện đại nhân vật thu nhận sử dụng, trở thành Đông Viện hạch tâm đệ tử. Một phương diện khác, là bởi vì Thiên Linh Hy tuyệt mỹ dung nhan, mới vào võ phủ về sau, liền trở thành nữ thần cấp bậc nhân vật phong vân, người ngưỡng mộ vô số kể. Thiên Nam võ phủ, bên trong có bốn viện, Đông Viện, Nam Viện, Tây Viện, Bắc Viện. Nghe nói Đông Viện thực lực mạnh nhất. Khi thật sự đi vào Thiên Nam võ phủ lúc, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, chấn trụ. Giờ phút này, nhất định phải Dương Trần đến hình dung, chỉ có hùng vĩ hai chữ. Quá hùng vĩ. Liền cái gọi là Đoan Mục hầu phủ đều xa xa không kịp. Vẻn vẹn võ phủ trước cửa chính bao la quảng trường, liền hiển lộ rõ ràng ra một loại rộng lớn, bao la, cao ngất cổng chào, thẳng lên trời cao, tựa như muốn đâm rách chân trời. Bao quát Dương Trần một nhóm ở bên trong, đưa thân vào cổng chào trước quảng trường, nội tâm không tự chủ sẽ sinh sôi ra một cổ nhỏ bé cảm giác. Thỉnh thoảng có tuấn nam mỹ nữ ra vào, để Dương Trần rất là ao ước. Hoàn toàn chính xác, triều ca võ viện tới hoàn toàn không thể so sánh. Cảm thán một tiếng, Dương Trần giờ mới hiểu được, vì sao tiện nghi sư tôn muốn để hắn tới mở chút tầm mắt, chiêm ngưỡng một phen. Hết nhìn đông tới nhìn tây Dương Trần, vừa mới vượt qua cổng chào, tiến vào võ phủ, nguyên bản hảo tâm tình liền tản ra hết sạch. Bởi vì, hắn nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Rõ ràng là La Mây cùng La Ngọc vòng hai tỷ đệ. Là bọn hắn. Đồng dạng phát hiện Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót La Mây, trên mặt không che giấu chút nào lộ ra vẻ khinh bỉ. Cùng La Mây đồng hành một vị thiếu niên, nhìn thấy Dương Trần Tuấn phải có chút quá phận, dò hỏi, La Mây, ngươi biết Tiểu Bạch Kiểm kia? Một cái phế vật đồ đệ, nghe nói đến từ ngoài vạn dặm lụi bại thành nhỏ. La Mây thanh âm rất lớn. Dương Trần cười, cười đến rất tà tính. Ai? Thầm than một tiếng, kiếm không thiếu sót biết, lão ca đây là bảo nổi. Căn bản liền không có đi xem La Mây Dương Trần, nghiêng người hỏi, hạm tỷ, ta nếu là đánh hắn sẽ xảy ra chuyện sao? A. Trong lúc nhất thời, cảnh hạm sửng sốt. Gia hỏa này muốn làm gì? Tại võ phủ cổng động thủ đánh nhau. Nhìn thấy cảnh hạm không có kịp phản ứng, Dương Trần tiếp tục hỏi, hạm tỷ, ta nói là, đem kia oắt con cho đánh, võ phủ đạo sư cái gì, có thể hay không ra mặt? Lắc đầu, cảnh hạm yếu vừa nói, một cái đại giai vị bên trong giao đấu võ phủ không những mặc kệ, hơn nữa còn đề xướng, nhưng không thể ép buộc, cần đôi bên tán thành mới được. Giải thích một phen võ phủ pháp lệnh, cảnh hạm lập tức cảm thấy không đúng, vội vàng nói, các ngươi còn không phải võ phủ học viên, đánh nhau không tốt, thật không được. Ha ha! Dương Trần lại cười, võ phủ cái này pháp lệnh quá nhân tính hóa, ta thích. Lập tức, Dương Trần tiến lên một bước, chỉ vào La Mây, rất là phách lối kêu lên, họ La đồ chó con, bò qua đến nhận lấy cái cơ hờ, ếch, bụi gia hôm nay dạy ngươi một cái đạo lý, gọi là đánh chó trước hết phải tát. Dương Trần lời này vừa nói ra, long trời lỡ đất. Phách lối, quá phách lối. Thậm chí rất nhiều tiến vào võ phủ học viên, đều vây quanh. La Mây mấy người cũng là mắt trợn tròn, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Một cái lụi bại nông thôn tiểu tử cũng dám ở võ phủ trước cửa khiêu chiến, đây là không muốn sống rồi. La Ngọc vòng cười nhạo một tiếng, một mặt chán ghét mà vứt bỏ, nói, đoạn thời gian trước cũng không biết là ai đau khổ cầu đến nhà ta, cầu thu lưu đâu. Liền các ngươi dạng nghèo kiết xác này, ta La Gia nô bộc đều cao hơn các ngươi đắt. Mặc dù ta chưa từng đánh nữ nhân, nhưng ngươi dạng này tiện tì không đánh, thực sự thiên lý nan dung. Dương Trần quả thực có chút giận. Ngươi muốn cơ hờ kết. Lập tức, La Ngọc vòng mặt trái xoan chất đầy oán hận, nàng thân là La Gia đích nữ, tại to như vậy Thiên Nam Thành, cũng coi là tai to mặt lớn, khi nào bị người mắng qua tiện tì. Nhỏ thiếu, cái này tiện tì miệng dài lệch ra, giúp ta đi uống nắng hạ. Ha! Sớm liền không nhịn được kiếm không thiếu sót, tiến lên một bước đồng thời, thôi động chân khí trong cơ thể, trên thân ẩn hiện hắc quang. Bỗng hiện một cổ bưu hãn khí tức bá đạo. Tiện tì, đi lên chịu cơ hờ, tết đi. Đây là em ta, chân vũ cảnh tam trọng. Phách lối phải không được Dương Trần, có vẻ như là nói, thu thập ngươi, không cần dùng ta tự mình động thủ. Ngọc Hoàng, ta giúp ngươi đuổi cái này ngốc đại cá. Cùng La Mây, La Ngọc Vòng tỷ đệ một nhóm có một cái vả miệng hơi dài lệch ra chút thiếu niên, một mực đối La Ngọc Vòng thèm nhỏ nước dãi, thật vất vả tìm tới cơ hội này, dẫn đầu đứng dậy. Kiếm Không Thiếu sốc lắc đầu, rất là lãnh khốc nói, thân thể ngươi xương quá yếu, không trải qua đánh, đều cùng lên đi. Lông mày nhảy một cái, Dương Trần có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, Kiếm Không Thiếu sót cũng học được hắn một tia tinh túy. Ở vào Dương Trần, Kiếm Không Thiếu sót sau lưng cảnh hạm, hoàn toàn mắt trợn tròn. Cái này hai tiểu tử, tại vụng kiếm vườn đều là nhu thuận phải không được, làm sao tiến thành, liền thành dạng này rồi. Thụ cái gì kích động rồi. Cảnh hạm mặc dù cùng La Mây chờ không phải rất quen, nhưng cùng là nam viện học viên, lẫn nhau nội tình thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. La Mây một nhóm sáu người, tùy tiện cái kia, tu vi cũng không chỉ chân vũ cảnh tam trọng, trong đó còn có cường đại thiên đạo sư, Kiếm Không Thiếu sót đầu óc là thật có vấn đề. Có chút hoang mang lo sợ cảnh hạm, tại dưới bực này tình huống, không có biện pháp. Hắc hắc. Cười quái dị một tiếng, lộ ra tàn nhẫn nụ cười La Mây, lạnh giọng nói ra, võ phủ pháp lệnh bên trong, mặc dù quy định giữa lẫn nhau giao đấu không được gây nên tàn. Nhưng hai cái này lụi bại nông thôn tiểu tử cũng không phải võ phủ học viên, đã hắn một lòng muốn cơ hờ kết, chúng ta thành toàn. Các ngươi đều là sợ rỗ, đánh cái trận còn lằng nhà lằng nhằng. Nhẫn không được Kiếm Không Thiếu sót, khóa chặt đối phương, xông tới. Lần trước La Gia chịu nhục, đừng nhìn Kiếm Không Thiếu sót một mực không nói, đáy lòng nhưng ghi nhớ. Không biết mùi vị. Miệng méo thiếu niên nóng lòng tại La Ngọc Vòng trước mặt bộc lộ tài năng, toàn vẹn không có đem Kiếm Không Thiếu sót để vào mắt, lách mình nghênh kích mà lên. Phi Sương Quyền. Nôn nóng quát một tiếng, miệng méo thiếu niên nắm đấm mặt ngoài thình lình bịt kín một tầng sương trắng, hàng khí bức người. Ngốc đại cá tử, ta một quyền liền phải ngươi mạng chó. Ngông cuồng đến cực điểm miệng méo thiếu niên, toàn thân tản mát ra một cổ băng hàng ý tứ, huy quyền bước nhanh phóng tới Kiếm Không Thiếu sót. Ồ! Dương Trần cũng không có nghĩ đến, cái này không đáng chú ý miệng méo thiếu niên, thình lình cũng là một cái thiên đạo sư. Hơn nữa, còn là một cái lấy khó chơi lấy xưng thủy hệ thiên đạo sư. Thật tình không biết, Kiếm Không Thiếu sót thật giống như không nhìn thấy quả đấm đối phương hàng khí, căn bản không hề bị lay động, cũng không né tránh, đi nghiêm mà lên. Bồng! Chỉ thấy miệng méo thiếu niên có chút sắc bén một quyền, đột nhiên đánh vào Kiếm Không Thiếu sót ngực. Cái gì? Hít sâu một hơi miệng méo thiếu niên, một bộ gặp quỷ dáng vẻ, nhìn chằm chằm sát khí quấn thân Kiếm Không Thiếu sót, không ngậm miệng được. Không có đạo lý a, ảo giác sao? Đối phương thế mà cứng rắn thụ một chiêu Phi Sương Quyền không có việc gì. Lui đều không có lui một bước. Hắn là thế nào hóa giải sương lạnh chân khí? Trong lúc nhất thời, không phải là miệng méo thiếu niên kinh sợ, tất cả người vây xem, đều chấn trụ. Ầm. Kiếm Không Thiếu sót cũng không có lý sẽ nhiều như thế, bắt sắc một loại đại quyền, chính chính đập lên tại miệng của đối phương bên trên. Phốc. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, miệng méo thiếu niên bay ngược mà đi đồng thời, miệng bên trong phun ra một đống tạp vật. Có huyết dịch, có nát răng, gặp nạn nghe nước bọt chất hỗn hợp. Miệng của hắn, hoàn toàn bị đánh nứt, có vẻ như càng lệch ra. Ha ha. Nhìn thấy tên kia thảm trạng, Dương Trần lập tức liền vui, kêu lên, nhỏ thiếu, không phải gọi ngươi giúp hắn chính một chút miệng sao? Ngươi làm sao càng đánh càng lệch ra rồi? Kiếm Không Thiếu sót ngu ngơ sờ một chút bản thân đầu, hướng về phía miệng méo thiếu niên nói ra, không có ý tứ a, nếu không ta lại đến một quyền, vừa rồi không có nắm giữ tốt. Ô ô! Không phát ra được hoàn chỉnh âm thanh ngữ miệng méo thiếu niên, hai mắt tối đen, ngất đi. Từng! Nguyên bản căn bản không có đem Kiếm Không Thiếu sót để vào mắt La Mây, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Đúng lúc này, võ phủ cổng chào hạ vây tụ người càng ngày càng nhiều. Thậm chí, có lớn mật mỹ nữ, nhìn về phía bá khí nghiêm nghị Kiếm Không Thiếu sót, hoa si kêu lên, tên kia là ai? Ai biết? Cốt có hình nha. Cốt có sức mạnh cảm giác, lạnh lùng, ta có chút tâm động, làm sao bây giờ? Mà càng nhiều nam sinh nhìn về phía Kiếm Không Thiếu sót thì là lộ ra một bộ kiên kỵ thần sắc, bọn hắn rất hiếu kỳ, vì sao Kiếm Không Thiếu sót cứng rắn thụ một quyền kia lại không sự tình, tiến vào trong cơ thể hắn sương lạnh chân khí như thế nào hóa giải. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi thành công chọc giận ta. Phi thân mà lên La Mây, sắc mặt rét lạnh, trên thân phun trào chân khí đồng thời, một đạo liệt cục chân khí màu đỏ từ phía sau, bay lên mà lên. Thoáng chốc, chung quanh to như vậy một vùng, nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Thời gian trong nháy mắt, La Mây phía sau liệt cục chân khí màu đỏ, trọn vẹn vượt qua khoảng 4 trượng. Tu vi của hắn thình lình đạt tới chân vũ cảnh tứ trọng. Càng thêm mấu chốt chính là, La Mây hiển hóa ra hắn võ hồn, Diễm Sông Liệt Điêu võ hồn. Đây là tiên thiên võ hồn, là La Gia huyết mạch truyền thừa hỏa hệ võ hồn. Ha ha, to con có phiền phức, La Mây cái này rõ ràng là thật sự nổi giận. Cũng khó nói, Hắc đại cá có thể tùy tiện một quyền xử lý Mạnh Hà, khẳng định có chút ác chủ bài. Khó, tên kia không phải nói chỉ có chân vũ cảnh tam trọng sao? Tu vi chênh lệch nhất giai, thực lực cách xa có chút lớn. Một đám xem náo nhiệt rõ ràng không chê chuyện lớn, ồn ào bên trong nghị luận ầm ĩ, thậm chí còn có vì đôi bên động viên, hận không thể trên trận hai người sinh tử tương bác. Nhìn thấy La Vân khí thế bốc lên, kiếm không thiếu sót không những không hề bị lay động, ngược lại hướng về phía đối phương dựng thẳng lên ngón trỏ, hung hăng đong đưa, miệng thảo luận nói, ngươi một cái không đủ đánh, để bọn hắn đều lên đi. Kiếm không thiếu sót lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Từng cái đều mắt trợn tròn trừng mắt kiếm không thiếu sót. Cái này ngốc đại cá tử là thật ngốc rồi. Đối mặt một cái cao hơn mình tu vi nhất giai hỏa hệ thiên đạo sư, còn ra này cùng ngôn, đến tột cùng là thật là có bản lĩnh, vẫn là ngốc tốt đây. Cảnh Hạm lặng yên lui lại hai bước, biểu thị nàng không biết hai gia hỏa này. Dưới cái nhìn của nàng, kiếm không thiếu sót đây cũng không phải là cùng, là tìm đường cơ hờ kết a. Không biết sống cơ hờ kết. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ La Mây, sát cơ phun trào ở giữa, hai tay kết ấn, giữ dằn lửa chân khí tại song chưởng ở giữa, phi tốc ngưng kết, áp súc. Phi vân chưởng. Hét lớn bên trong, một cái lớn chừng cái đấu xích vân trạng chưởng ấn, tản ra giữ dằn khí tức, khóa chặt kiếm không thiếu sót, đánh giết mà đi. La Mây tại Nam Viện rất nhiều tinh anh học viên bên trong, đủ để có thể đứng vào 50 vị trí đầu đi. Bực này uy lực phi vân chưởng, hẳn là đạt tới tiểu thành cấp độ. Phi vân chưởng tại rất nhiều huyền giai hạ phẩm võ kỹ bên trong, xem như tương đối phù hợp hỏa hệ thiên đạo sư, xem ra La Mây là ác chủ bài ra hết a. Hắc đại cá có thể muốn không may. Không để ý đến những nghị luận này âm thanh, sắc mặt lãnh khốc kiếm không thiếu sót trên thân hắc quang vụt sáng, đột nhiên nhảy tới một bước. Chợt! Chỉ thấy kiếm không thiếu sót xoay tròn ra quyền, chính chính nghênh kích hướng xích vân chưởng ấn. Xong, hắc đại cá lần này phiền phức, hắn kia chỉ là cốt nhục nắm đấm làm sao có thể đối kháng được đáng sợ xích vân chưởng ấn. Quy, hắc đại cá, mau tránh a. Nhìn thấy kiếm không thiếu sót lỗ mãng như thế, có mấy cái xinh đẹp tiểu mỹ nữ rất là lo lắng, thậm chí khẽ kêu lên tiếng nhắc nhở. Rõ ràng, các nàng chọn trúng kiếm không thiếu sót. Bồng. Hô hấp ở giữa, kiếm không thiếu sót thiết quyền đụng kích bên trên xích vân chưởng ấn, truyền ra không nhỏ năng lượng tiếng bạo liệt. Cái này sao có thể? Không. Không thể nào. Ta ít, quá mạnh. Tiếng thán phục nổi lên bốn phía đồng thời, kiếm không thiếu sót vẫn như cũ lạnh lùng, thiết quyền mặt ngoài thậm chí đều không có rách da, trái lại kia uy thế có vẻ như cực lớn xích vân chưởng ấn, vậy mà tán loạn ra. Ngươi. La Mây cũng hù dọa trụ. Hắn đối mặt đến tột cùng là một cái quái vật gì, vậy mà chỉ bằng thân thể lực lượng, liền đánh tan hắn phi vân chưởng. Cái này không khoa học. Ha ha. Dương Trần cười, hắn nhưng là biết, từ khi thành tựu chân vũ về sau, kiếm không thiếu sót liền bắt đầu tu tập thiên ma bá thể, cường độ thân thể, người bình thường là không thể nào hiểu được. La Mây thất thần đồng thời, kiếm không thiếu sót cũng sẽ không khách khí. Sư. Kiếm không thiếu sót thân hình giống như huyễn ảnh, thiểm lược đến La Mây phụ cận nháy mắt, hắn chuyển hướng năm ngón tay, gắt gao chế trụ cổ tay của đối phương. Oanh! Tựa như là vung lên búp bê vải, một tay bắt lấy La Sau Mây, kiếm không thiếu sót đem nó giơ lên, hung hăng nện ở sắt đá trên mặt đất. Cái này một đập, La Mây thất điên bát đảo, trời đất quay cuồng. 3. Ngay sau đó, kiếm không thiếu sót nâng lên chân trái, hung hăng dẫm tại La Mây ngực, phản phất chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, đối phương liền sẽ hồn về cửu thiên. Gọi ngươi miệng tiện, gọi ngươi miệng tiện. Hung hăng lên tiếng đồng thời, kiếm không thiếu sót kia chén, bác làm từ gốm sứ lớn thiết quyền, chiếu chuẩn La Mây miệng, như hạt mưa rơi xuống. Giờ phút này, La Mây trong tầm nhìn, liền tựa như tiếng xưởng nhuộm, đen, đỏ, bạch, tử, liên tiếp hiện ra. TT. Giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người ngây người. Không ít người càng là liên tục ngược lại rút khí lạnh, nhìn về phía kiếm không thiếu sót, không hiểu sinh sôi ý sợ hãi. Đây cũng quá hung tàn. Vô cùng hung tàn. Ca. Ca. Hoàn toàn hoảng hốt La Ngọc Vòng, khắp khuôn mặt là sợ hãi, nơi nào còn có lúc trước cao cao tại thượng, tiếng kêu to tràn ngập giọng nghẹn ngào. Nhưng mà, La Ngọc Vòng căn bản liền không nghĩ tới, nàng tai nạn đến. Chỉ thấy kiếm không thiếu sót một chân đá bay ngất đi La Mây, xu thế thân đến La Ngọc Vòng trước mặt, chiếu vào đối phương miệng nhỏ, mảnh kích ba quyền. Ô ô! Ngã xuống đất La Ngọc Vòng khóc, nàng dĩ vãng được nuông chiều xấu, gặp được kiếm không thiếu sót bực này không thương hương tiếc ngọc không chút nào hàm hồ gia hỏa, xem như khổ cực. Làm xong những cái này, mặt không biểu tình kiếm không thiếu sót, trở lại Dương Trần bên người, nói ra, ca, bọn hắn quá không trải qua đánh. Ngươi nha! Giả vờ như một bộ rất là bất mãn dáng vẻ, Dương Trần chỉ vào bị kiếm không thiếu sót đánh thảm ba người, quát, ta chỉ là để ngươi đánh miệng của bọn hắn, ngươi đánh mặt làm gì? Trong lúc nhất thời, toàn trường mắt trợn tròn. Hai cái này đều là ai a? Một cái hung tàn, một cái không muốn mặt. Dương Trần dường như không hài lòng, nhìn qua bị đồng học dìu dắt đứng lên La Mây, La Ngọc Vòng, kêu lớn, thằng nhóc rách rưới, mau trở về tìm đại nhân nhà ngươi, thật là vô dụng. Lời này tru tâm a. Kỳ thật, Dương Trần phí công lo lắng. Đánh cơ hờ kết La Vân tỷ đệ hai, cũng không dám đem dạng này tai nạn xấu hổ nói cho La Minh Sa, nếu không các nàng còn có ngày sống dễ chịu. Trò hay tan cuộc, ma quyền sát trưởng Dương Trần có vẻ như có chút không thỏa mãn, hắn còn không có ra tay đâu. Cảnh Hàm yếu ớt đi lên phía trước, nhỏ giọng nói, thừa dịp bây giờ còn chưa sự tình, hai người các ngươi trở về đi. Trở về. Dương Trần lắc đầu. Nói đùa, hắn còn không có tìm tới hồ ly tinh, sao có thể trở về. Bất quá, nhìn thấy Cảnh Hàm một mặt lo lắng, Dương Trần hỏi, võ phủ pháp lệnh không phải đề xướng cùng giai võ giả ở giữa luận bàn sao? Sẽ không bởi vì chúng ta không phải võ phủ học viên, liền ngoại lệ đi. Cảnh Hạm không cao hứng liếc Dương Trần một chút, thầm nghĩ, các ngươi kia là luận bàn sao? Võ phủ là bất kể những cái này, nhưng La Mây chỉ là Nam Viện một loại tinh anh học viên, chuyện vừa rồi nếu như truyền đến Nam Viện, những cái kia cường đại tinh anh học viên khẳng định sẽ tìm phiền phức. Thậm chí khu hạch tâm học viên cũng có thể xuất động, không nghĩ bị đòn lời nói, nhanh đi về. Dương Trần lập tức tò mò lên, liên thanh hỏi, cường đại tinh anh học viên. Cường đại cỡ nào? Rất lợi hại phải không? Còn có đồ bỏ hạch tâm học viên, ba đầu sáu tay phải không? Đối, có vẻ như Linh Hy là Đông Viện hạch tâm học viên. Cảnh Hạm im lặng, tiếp tục khuyên nhủ, hạch tâm học viên mỗi một cái đều là thiên chi kiêu tử, há lại La Mây chi lưu có thế so với cùng. Bọn hắn thậm chí có chút đã đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng, tuổi khá lớn điểm hạch tâm học viên. Đều có võ loại cảnh cấp độ. A. Dương Trần thật đúng là kinh sợ. Hắn tự nhận là tại cùng tuổi bên trong, đạt tới chân vũ cảnh đã quá trâu, không nghĩ tới Thiên Nam võ phủ hạch tâm học viên, lại có đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng. Dương Trần mặc dù đối với hắn và kiếm không thiếu sót rất tự tin, nhưng gặp được cao giai chân vũ cảnh ngưu nhân, khẳng định là không cách nào địch nổi. Để hắn xám xịt trở về, làm sao cam lòng? Hơi suy nghĩ chỉ chốc lát, Dương Trần rất kiên định nói ra, không quay về, sư tôn cùng sư nương đều nói, chúng ta phải thật tốt chiêm ngưỡng một phen võ phủ. Cảnh Hàm bạch nhãn trực phiên, khẽ nói, ngươi là muốn đi tìm Thiên Linh Hy đi. Không sai. Dương Trần cũng lười che lấp, dứt khoát thừa nhận. Thiên Linh Hy là Đông Viện hạch tâm học viên, tại Đông Viện khu hạch tâm, các ngươi đi không được. Cái gì? Dương Trần sửng sốt, còn có cái này nói chuyện. Đương nhiên. Nhẹ gật đầu, Cảnh Hạm nói thẳng, võ phủ bốn viện, đều có khu hạch tâm, không phải hạch tâm học viên căn bản vào không được. Mặc kệ, đi trước ngó ngó, thực sự không có cách nào lại trở về. Rất là chấp nhất Dương Trần, không để ý đến Cảnh Hạm, thẳng đi vào. có chút bất đắc dĩ cảnh hàm, đành phải đuổi theo, nàng nhưng không muốn nhìn thấy hai cái này mãn phu náo ra càng lớn tai họa. Thiên Nam võ phủ chia làm bốn viện, lẫn nhau quan hệ giữa cũng không hòa hợp, mặc kệ là bốn viện đạo sư, vẫn là giữa học viên, tranh đấu chính là chuyện thường. Nhưng bị ngoại lão giả đánh, coi như không giống. Dương Trần một nhóm ba người, tiến lên không đến một khắc đồng hồ, liền bị ngăn lại. Nhìn thấy cầm đầu mấy tên trẻ tuổi học viên, cùng là nam viện học viên cảnh hạm dọa đến khuôn mặt nhỏ đều trắng rồi. Xong, xong. Triệt để hoãn cảnh hạm không nghĩ tới, La Mây thật đúng là đem nam viện mạnh nhất mấy cái tinh anh học viên mời ra tới. Dương Trần phát hiện đám người này khí thế hùng hổ, nghiêng đầu đối bên cạnh cảnh hạm nói ra, hiện tại chạy, tới kịp sao? Ngươi cứ nói đi. Cảnh hạm trong lòng hung hăng mắng Dương Trần. Ý tứ chính là không thể chạy thôi. Toàn vẹn không thèm để ý Dương Trần, cười nói, nhỏ thiếu, lúc trước chưa đủ nghiền đi, lần này tới đoán chừng có chút liệu, buông tay buông chân, đánh hắn nha. Sưu. Lách mình mà ra, kiếm không thiếu sót nhìn chằm chằm bộ dáng thê thảm lại trên mặt oán hận La Mây cùng La Ngọc Vòng, âm thanh lạnh lùng nói, liền chút tiền đồ này. Một đám gà đất chó sành, cùng lên đi. Kiếm không thiếu sót, lập tức chọc giận cầm đầu áo bào tím thiếu niên. Hỗn đảng, quá ngông cuồng, phế hắn. Lưu hắn một hơi liền thành. Núp ở phía sau mặt La Mây nhảy chân, kêu gào. Lên. Thanh niên áo bào tím đương nhiên sẽ không khách khí, phất tay phía dưới, nam viện mạnh nhất mấy cái tinh anh học viên, hướng phía kiếm không thiếu sót vây quanh mà lên. Phong minh chém. Cách diễm quyền. Đại la đao khí. Hỗn nguyên kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, mấy đạo ngoan lệ công kích, cùng nhau khóa chặt kiếm không thiếu sót, điên cuồng công tới. Mặt ngoài Dương Trần rất bình tĩnh, kỳ thật âm thầm thay kiếm không thiếu sót lo lắng. Hắn không nghĩ tới, vây công kiếm không thiếu sót 5 người thiếu niên, tu vi đều tại chân vũ cảnh tứ trọng trở lên, cầm đầu áo bào tím thiếu niên càng là đạt tới chân vũ cảnh lục trọng. Càng sâu chính là, 5 người này, đều là thiên đạo sư. Có vẻ như tại Thiên Nam võ phủ, thiên đạo sư trở nên không đáng tiền. Nhìn thấy kiếm không thiếu sót bị vây lại, chỉ có sức lực chống đỡ, La Mây, La Ngọc Vòng cũng dẫn mấy cái đồng học, thế mà tìm tới Dương Trần. Cho là ta là quả hồng mềm. Dương Trần cười. Ra. Nhẹ giọng bên trong, Dương Trần hiển hóa ra hình rắn kiếm hồn, cả người hiện ra một loại âm lãnh khí chất. Phi vân chưởng. Nhe răng cười âm thanh bên trong, La Mây cùng mấy cái đồng học vây quanh Dương Trần đồng thời, lại một lần nữa thi triển ra phi vân chưởng. Hắc hắc. Tà tính cười cười, Dương Trần căn bản không nhìn kia cấp tốc đánh tới xích vân chưởng ấn. Hai tay phi tốc bệnh kiếm chỉ. Giữa ngón tay, diễm quang tràn đầy. Lăng núi kiếm thế. Mặc niệm lấy đồng thời, theo Dương Trần ngón tay rung động, từng đạo liệt kiếm khí màu đỏ, bắn ra. Xuy. Đáng sợ kiếm khí xuyên thấu La Mây vai, sắc mặt trắng bệch La Mây tạnh võ hồn cùng chưởng ấn, một tay che lấy máu tươi ứa ra vai, một mặt bay ngược, nhìn về phía Dương Trần, tràn đầy sợ hãi. Nguyên lai đối phương cũng là thiên đạo sư. Hơn nữa còn là kiếm giả, hỏa thuộc tính kiếm võ hồn, thật đáng sợ. La Mây nghĩ đến, vừa rồi kia một đạo kiếm khí nếu như xuyên qua khác yếu điểm, tỉ như đan điền, cổ, ngực, hắn liền mất mạng. Sưu sưu. Đồng dạng phát hiện nguy cơ La Ngọc Vòng bọn người, cũng là vội vàng nhanh chóng thối lui. Đáng tiếc, đã trễ. Suy suy. Cơ hồ mỗi người đều bị một đạo kiếm khí gây thương tích. Về phần La Ngọc Vòng liền thảm hại hơn, nàng ngược lại là không bị tổn thương, nhưng một đạo kiếm quang bay lượn qua da đầu của hắn, đầy đầu mái tóc cơ hồ một nửa đều bị gọt đi. Thành đầu trọc. A. Cuồng loạn kêu lên La Ngọc Vòng, kém chút không điên. Cảnh hạm hù sợ, nàng không nghĩ tới Dương Trần cường đại như thế đồng thời, còn như thế tàn nhẫn. Kia vài đạo kiếm khí, hơi khống chế không tốt, khẳng định xảy ra nhân mạng. Một khi xảy ra nhân mạng, chuyện này coi như lớn đầu. Ha! Nhìn thấy Dương Trần giải quyết chiến đấu, chính diện chiến trường kiếm không thiếu sót cũng phát lực, hét lớn một tiếng đồng thời, trên thân hắc quang lập lòe. Thân thể của hắn tựa như là kim cương đúc thành, căn bản không nhìn những cái kia cường hãn võ kỹ công kích, như hổ nhập đàn sói, đánh áo bào tím thiếu niên bọn người là kêu cha gọi mẹ, liên tục xin tha. Kiếm không thiếu sót, vẫn là trước sau như một hung tàn. Vây xem không ít người, cũng là kinh. Kia hai tên gia hỏa lai lịch ra sao? Quá mạnh, vậy mà quét ngang Nam Viện tinh anh học viên, là Đông Viện mới tới. Không nghe nói Đông Viện gần đây đặc biệt chiêu cái gì mãnh nhân a? Ha ha, lần này Nam Viện xem như cắm tốt, nhiều như vậy người cùng tiến lên đều thua thảm như vậy. Nhìn thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, trong lòng biết không ổn Dương Trần, vội vàng kêu lên kiếm không thiếu sót, gấp nhưng đối cảnh Hạm nói ra, Hạm tỷ, sự tình có vẻ như làm lớn chuyện, nếu như gặp phải Linh Hy, giúp ta chuyển cáo một tiếng a. Đây là chuẩn bị chuồn đi rồi. Nhìn thấy Dương Trần một mặt dáng vẻ khẩn trương, cảnh Hạm muốn cười, nguyên lai hai cái này cùng vọng gia hỏa, còn có biết sợ thời điểm. Giao phó xong về sau, Dương Trần đối Nam Viện những cái kia tàn binh bại tướng, phách lối kêu lên, cái gọi là Nam Viện không gì hơn cái này. Nghe nói các ngươi Nam Viện còn có hạch tâm học viên, lần sau đến để các ngươi hạch tâm học viên ra đi. Thực sự là quá yếu, không trải qua đánh. Đều nghe rõ ràng, ta gọi Dương Trần. Quẳng xuống ngoan thoại về sau, Dương Trần ra hiệu kiếm không thiếu sót một chút, hướng phía võ phủ lối ra, đi nhanh mà đi. Không bao lâu, Nam Viện đệ tử tinh anh bị đánh tơi bời tin tức, tại võ phủ bốn viện truyền ra. Nếu như là bốn viện giữa học viên tranh đấu lẫn nhau, tất cả mọi người không có cảm thấy cái gì, dù sao võ phủ đấu võ phong thịnh hành. Nhưng quỷ dị chính là, Nam Viện đông đảo tinh anh học viên, vậy mà là bị ngoại đến hai người thiếu niên cho đánh. Mà lại đánh rất ác độc. Càng quá phận chính là, đối phương càng là tuyên bố, lần sau muốn khiêu chiến Nam Viện hạch tâm học viên. Bảo sao hay vậy phía dưới, truyền đi càng ngày càng tà dị. Đến cuối cùng, truyền ngôn thế mà đem kiếm không thiếu sót khắc họa thành một cái kim cương mảnh nam, đưa tay dậm chân ở giữa lực đạt vạn cân, chính là một vị tuyệt thế bá vương thể tu. Về phần Dương Trần liền càng tà dị, nói Dương Trần hình dạng tuấn như tự nhiên, chính là ngàn năm không gặp kiếm tu yêu nghiệt thiên tài. Đến mức Nam Viện học viên đi lại tại võ phủ bên trong, đều cảm thấy thấp cái khác ba viện một điểm. Dần dần, những cái này ngôn luận, vậy mà truyền đến bốn viện khu hạch tâm. Đông Viện khu hạch tâm. Có tin Hà Ma nữ danh xưng Nguyệt Tiêu Tân, võ khóa vừa xong, liền đến kiếm Trừng Trúc, tìm bạn tốt của nàng Thiên Linh Hy. Nguyệt Tiêu Tân bởi vì đem nó gia truyền võ kỹ Tinh Hà chỉ tu luyện tới Đại Thành, nổi tiếng toàn bộ Đông Viện, được xưng là Tinh Hà Ma nữ, chính là Đông Viện khu hạch tâm tứ đại truyền kỳ võ nữ một trong. Linh Hy, ngươi đây cũng quá khắc khổ đi. Liền không thể nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy mặt sắc trong trẻo lạnh lùng Thiên Linh Hy còn tại bệnh kiếm chỉ, tham tu kiếm kỹ, tính cách nhảy thoát, sinh động Nguyệt Tiêu Tân yêu kiều cười lên. Mỉm cười, Thiên Linh Hy hình như là biết đối phương ý đồ đến, điềm nhiên nói ra, lại là vị nào thiên tài học trưởng tổ chức tiệc trà xã giao. Ta không phải nói qua nha, cái này loại hình luận sẽ, ta sẽ không tham gia. Biết ngươi lòng dạ cao, chướng mắt. Không cao hứng liếc Thiên Linh Hy một chút, Nguyệt Tiêu Tân cười nói, hôm nay bản tiểu thư tâm tình tốt, ngươi biết không? Vừa rồi võ khóa về sau, lão sư rốt cục đáp ứng đem mạng một tay truyền cho ta, ha ha, đây chính là huyền giai trung phẩm võ kỹ, 10 phần phù hợp ta võ hồn. Ha ha. Thiên Linh Hy cũng là cười cười, đích thật là việc vui, xem ra tại sư phụ ngươi trong lòng, địa vị của ngươi thẳng tắp lên cao a. Ừm. Nhẹ gật đầu, có vẻ như là nhớ ra cái gì đó Nguyệt Tiêu Tân, đột nhiên nói ra, ta nghe nói qua một kiện chuyện lý thú, liền phát sinh ban ngày, thật sự là cờ hờ, tết cười ta, Nam Viện lần này mất mặt ném đại phát. Ồ. Rõ ràng đến hào hứng, Thiên Linh Hy hỏi, Nam Viện làm sao mất mặt rồi? Nam Viện một đám tinh anh tử đệ bị hai cái ngoại lai tiểu tử cho đánh thảm, nghe nói bị đánh không thành hình người. Kỳ quái là, khiêu chiến Nam Viện hai cái ngoại lai tiểu tử, tu vi đều rất thấp, cao nhất chỉ là chân vũ cảnh tam trọng. Tinh Hà Ma nữ nói đến sinh động như thật, tựa như hiện trường trải qua. Thiên Linh Hy nhăn lại nhìn rất đẹp lông mày, làm suy nghĩ hình, nhẹ nói, vậy liền có chút kỳ quái, Thiên Nam thành tuổi trẻ thiên tài cơ bản đều tại võ phủ, đối phương sẽ không là địa phương khác tuyệt thế thiên kiêu đi. Có đạo lý. Tinh Hà Ma nữ phụ họa nói, khó nói kia hai tên tiểu tử chính là cái khác quận thành đến đây chúng ta Thiên Nam du lịch, đoán chừng cũng là thế lực lớn tử đệ. Đột nhiên, Tinh Hà Ma nữ uyển nhưng cười một tiếng, nói, kia hai tiểu tử không biết làm sao để mắt tới Nam Viện, tuyên bố sau đó còn muốn khiêu chiến Nam Viện Hạch Tâm học viên. Ta cũng là say, bọn hắn chỉ là chân vũ cảnh tam trọng tu vi, lại là nghịch thiên, cũng không có khả năng chống lại được chân vũ cảnh cao giai đi. Đủ cuồng. Thiên Linh Hy nhẹ gật đầu. Đúng, có một cái tiểu tử còn để lại danh hiệu, gọi, kêu cái gì Dương Trần. Nghe được lời này, nguyên bản không chút nào để ý Thiên Linh Hy, đột nhiên chấn động, thanh âm khẽ rung, gấp nhưng hỏi, Tiêu Tân, ngươi nói ai? Dương Trần. Chưa bao giờ thấy qua Thiên Linh Hy như vậy tinh hà ma nữ, bát quái chi tâm nhất thời, lặng yên hỏi, Linh Hy, ngươi biết bọn hắn? Thiên Linh Hy tựa như không nghe thấy Nguyệt Tiêu Tân nói cái gì, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp phảng phất nở rộ ra một đóa kiều diễm mộng hoa, cả người đắm chìm trong comic hồi tưởng bên trong. Hừ! Tiểu vô lại nhanh như vậy tìm đến rồi. Hiện ra tiểu nữ nhi bộ dáng Thiên Linh Hy, vô ý thức sờ sờ ngực trái, kề sát nội y cất đặt một cái đặc thù giấy túi, bên trong là một đóa khô cạn tam sinh hoa. Sau một lúc lâu, lấy lại tinh thần Thiên Linh Hy, vội vàng hỏi, Tiêu Tân, liền hai người bọn họ đến võ phủ. Nghe nói là theo Nam Viện một cái bình thường học viên đến, kêu cái gì Cảnh Hạm. Tinh hà ma nữ xem như nhìn ra, Thiên Linh Hy tuyệt đối nhận biết kia hai cái tùy tiện thiếu niên. Ta đi ra ngoài một chuyến. Sau khi nói xong, Thiên Linh Hy vứt xuống tinh hà ma nữ, vội vã ra kiếm rừng trúc. Cái này. Trợn mắt hốc mồm tinh hà ma nữ nhìn qua Thiên Linh Hy một cái chớp mắt tức thì lưng ảnh, sửng sốt. Đây là mấy cái ý tứ. Hồng Nhi bị câu đi rồi. Ra Đông Viện khu hạch tâm Thiên Linh Hy, thẳng đến Nam Viện. Mà Cảnh Hạm, vừa mới bắt đầu còn có chút lo lắng bất an, coi là sẽ bị Nam Viện đồng học bài xích, để nàng không nghĩ tới, lại có rất nhiều nữ học viên, nhao nhao hướng nàng tìm hiểu Dương Trần, kiếm không thiếu sót tin tức, đều hoa si phải không được. Thậm chí liền một chút nam học viên, đều hiếu kỳ Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót lai lịch. Tới gần chạng vạn tối, vừa về ký túc xá tiểu viện Cảnh Hạm, đang muốn cả ăn chút gì ăn, bỗng nhiên nghe nói đi ra bên ngoài cửa sân bị gõ vang. Thật sự là có chút phiền. Có chút không kiên nhẫn Cảnh Hạm, vừa đi về phía cửa sân, một bên chu cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng thầm thì. Khẳng định lại là đến đây nghe ngóng Dương Trần, kiếm không thiếu sót tin tức, không nghĩ tới kia hai tên tiểu tử thế mà còn nổi danh hơn. Két. Mở ra cửa sân, Cảnh Hạm sửng sốt. Ngoài cửa, đứng lặng lấy một vị điềm tĩnh mỉm cười thiếu nữ, tuyệt mỹ đến cực điểm, một thân váy dài trắng không nhiễm trần thế, hiện ra một cổ thuần khiết, an bình khí tức. Ngươi! Ngươi là! Tại Cảnh Hạm trong ấn tượng, Nam Viện cũng không có như này xuất chúng nữ học viên. Cảnh Hạm đúng không? Ta gọi Thiên Linh Hy, Dương Trần bọn hắn hiện tại nơi nào? Thiên Linh Hy mặt ngoài mặc dù rất lạnh nhạt, kỳ thật nội tâm vẫn còn có chút vội vàng. Nàng rất hiếu kỳ, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót là như thế nào đến đây Thiên Nam, lão cha cũng cùng đi sao? Tại Vụng Kiếm Vườn. Vụng Kiếm Vườn Thiên Linh Hy đương nhiên quen tất, hắn cùng lão cha thế nhưng là tại Vụng Kiếm Vườn đợi qua không ít thời gian. Tạ. Cạn thi lễ, Thiên Linh Hy muốn quay người rời đi. Ta tùy ngươi cùng đi chứ. Lập tức, hai nữ một nhóm, ra võ phủ, thẳng đến ngoài thành Cô Sơn Trấn. Đợi hai người bọn họ đi vào Cô Sơn dưới chân lúc, toàn bộ Cô Sơn Trấn đã bao phủ tại trong màn đêm, rất nhiều trong trạch viện đèn hoa mới lên. Mới vừa vào Vụng Kiếm Vườn, Thiên Linh Hy cùng Cảnh Hạm liền đụng vào dường như muốn ra ngoài cảnh mưa lạc. Hình như là có chút e ngại cảnh mưa lạc, Cảnh Hạm sợ hãi kêu lên, cô. Không để ý đến Cảnh Hạm, Cảnh Mưa Lạc sắc bén ánh mắt rơi vào Thiên Linh Hy trên thân, nhìn từ trên xuống dưới. Ngược lại là dáng dấp cùng ngươi nương đồng dạng. Trách không được đem kia tặc tiểu tử mê phải thần hồn điên đảo. Cảnh Mưa Lạc ngữ khí tựa hồ có chút không tốt. Tiền bối. Có chút khẩn trương Thiên Linh Hy, liền vội vàng hành lễ, nàng rõ ràng cực kỳ, trước mắt vị này chính là mẹ năm đó tình địch. Đi xem hạ cha ngươi đi. Than ngắn một tiếng, Cảnh Mưa Lạc thẳng đi ra ngoài. Theo Cảnh Hạm, đi vào đại viện Thiên Linh Hy một chút liền nhìn thấy ngồi tại quán vỉa hè cái khác Thiên Bá Quan. Chợt, cha, ngươi tu vi. Đột nhiên bổ nhào vào Thiên Bá Quan trước người, cũng nhịn không được nữa Thiên Linh Hy, ngữ không thành tiếng, nghẹn ngào nức nở. Trên đường, Thiên Linh Hy thế nhưng là từ Cảnh Hạm miệng bên trong biết được, lão cha không biết sao, tu vi mất hết. Nha đầu, trời ghét Tuấn Nhan a. Lão thiên đây là nhìn ta Nhan giá trị quá mức nghịch thiên, chế tài một đợt, người không thể đấu với trời, có cái gì tốt thương tâm. Nghe được lão cha vẫn là kia quen thuộc giọng điệu, nguyên bản thương tâm Thiên Linh Hy không khỏi bị chọc cười. Trong lúc nhất thời, dở khóc dở cười. Một lúc lâu qua đi, lấy lại tinh thần Thiên Linh Hy mới nhìn đến một bên cười ngây ngô Dương Trần, vô danh lửa cháy. Chợt! Đột nhiên, Thiên Linh Hy vọt đến Dương Trần bên người, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nắm chặt Dương Trần lỗ tai, nổi giận đùng đùng kêu lên, ngươi là thế nào chiếu cố cha, ngươi còn có mặt mũi ngày nửa nam, ngươi còn có mặt mũi cười. Ôi! Kêu lên thảm thiết Dương Trần, liên thanh xin tha nói, Linh Hy, ngươi buông tay, nghe ta giải thích. Quỷ nghe ngươi giải thích. Dường như rất không minh bạch khí, Thiên Linh Hy vặn phải càng dùng sức, có vẻ như muốn giật xuống Dương Trần lỗ tai. Có phần là bất đắc dĩ, Thiên Bá Quang đành phải lên tiếng nói, Linh Hy, không trách bụi tiểu tử. Hừ! Hướng về phía Dương Trần hung hăng phá một chút, Thiên Linh Hy lúc này mới buông tay. Ba! Vội vàng vỗ bộ ngực, Dương Trần rất kiên định nói ra, Linh Hy, ngươi yên tâm, ta nhất định chữa khỏi cha. Cái gì cha? Ngươi gọi bậy cái gì? Lập tức, Thiên Linh Hy khuôn mặt nhỏ đỏ. Lập tức, đám người vây tụ tại cổ một quán vỉa hè trước, bầu không khí dần dần dung hiệp. Sưu! Đúng lúc này, vụng kiếm vườn trên không có một thân ảnh, phi tốc rơi xuống, uy thế hách người. Thấy rõ đạo thân ảnh này lúc, Dương Trần lập tức minh bạch. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy tại Triều Ca, chính là cái này gầy gò lão giả tiếp đi hồ ly tinh, hiển nhiên, đối phương là Đoan Mục Hầu phủ cường giả. Tiểu thư, ngươi không nên xuất hiện nơi này. Mời về võ phủ đi. Gầy gò lão giả thu liễm uy thế, thần sắc âm chuẩn. Ngươi có quyền gì quản ta? Thiên Linh Hy sắc mặt băng lãnh, tức giận chất vấn. Đối Thiên Linh Hy thi lễ một cái, gầy gò lão giả hờ hững nói ra, tại hạ chức trách là âm thầm thủ hộ tiểu thư, còn mời tiểu thư không nên tùy tiện ra khỏi thành, để tránh bị đạo chích ám toán. Sau khi nói xong, gầy gò lão giả nhìn hầm hầm Thiên Bá Quan, quát, ngươi dám không tuân theo ước định, thế mà lẻn về Thiên Nam, muốn cơ hờ, tết phải không? Ha ha! Cười nhạt một tiếng, Thiên Bá Quan không sợ chút nào, cười nói, bây giờ ta tu vi mất hết, còn sợ cơ hờ, tết sao? Đoan Mộc Khuê, cút ngay cho lão nương ra vụng kiếm vườn. Vào thời khắc này, nghe tiếng mà đến cảnh mưa lạc nổi giận đùng đùng, âm u tĩnh mịch sát cơ khóa chặt tại gầy gò trên người lão giả. Ngươi tu vi mất hết. Không để ý đến sát cơ lẫm liệt cảnh mưa lạc, Đoan Mộc Khuê thúc đẩy thần thức, khóa chặt Thiên Bá Quan, điều TRA một lát sau, rất là khiếp sợ nói ra, vậy mà là thật. Thần sắc hơi có chút cổ quái Đoan Mộc Khuê, than ngắn nói, mặc dù ngươi tu vi mất hết, nhưng tốt nhất đừng xuất hiện trong thành, chúng ta Đoan Mộc gia cũng chẳng có gì, gặp được ảnh sát lâu người liền khó nói. Còn có, về sau vẫn là tận lực thiếu cùng tiểu thư tiếp xúc đi. Nghe được Đoan Mộc Khuê lần này ngôn ngữ, nguyên bản Dương Cung bạc kiếm cảnh mưa lạc cũng dần dần mềm mại xuống dưới. Tiểu thư, về võ phủ đi. Nhìn xem Thiên Linh Hy một bộ căm thù ánh mắt, rất là bất đắc dĩ Đoan Mộc Khuê giải thích nói. Trên người ngươi tụ tập rất nhiều chú ý, nếu như không nghĩ cho vụng kiếm vườn mang đến tai nạn, về sau tận lực ít đến nơi đây. Nha đầu, về võ phủ đi. Thiên Bá Quan thần sắc rất lạnh nhạt, nói ra, ghi nhớ lời ta từng nói, muốn chủ trưởng vận mệnh của mình, chỉ có nắm đấm. Có chút bi phẫn Thiên Linh Hy rất khó chịu, cặp mắt của nàng đã mông lung bên trên một tia hận ý đến từ Đoan Mộc Hầu phủ, đến từ ảnh sát lâu. Rất không nguyện ý nhìn thấy Thiên Linh Hy dạng này Dương Trần, đồng dạng 10 phần khổ sở, 10 phần đau lòng, trách cứ mình nhỏ yếu đồng thời, trầm giọng nói ra, Linh Hy, đừng để cừu hận che đậy chúng ta kiên tâm ngông nghênh, chúng ta còn có thời gian sẽ không làm ngươi thất vọng. Cứ việc Dương Trần nói đến mịt mờ, nhưng Thiên Linh Hy hiểu. Cha, ta về võ phủ, hữu cơ sẽ trở lại thăm ngươi. Cho dù là dạng này, Thiên Linh Hy vẫn có chút không bỏ. Thiên Bá Quan không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Đưa mắt nhìn hồ ly tinh thân ảnh, không có vào hắc ám, Dương Trần lại một lần nữa cảm thấy bất lực, đồng thời, hồi tưởng lại Gia Gia nói qua một ít lời. Khi ngươi bị động tiếp nhận một chút đau khổ lúc, cuối cùng sẽ cảm thấy bất lực, cuối cùng sẽ bức thiết muốn thu hoạch được lực lượng, đi đánh nát kia ngăn trở hết thảy. Thế nhưng là, ngăn trở hoặc là chướng ngại cũng luôn luôn tầng tầng bất tận xuất hiện, tựa hồ là một cái vòng lặp vô hạn, làm sao bây giờ? Dưới loại tình huống này, gần như chính thành chính người đều sẽ đầy cõi lòng cừu hận, điên cuồng tăng lên lực lượng, hy vọng có thể đánh vỡ tất cả phong tỏa. Nhưng là, bọn hắn, quên. Cá thể lực lượng cuối cùng là có hạn, thuần túy lực lượng cũng là có hạn, Trần Nhi, nếu như là ngươi đây. Gia Gia lần này dạy ngươi là, trừ thuần túy võ đạo lực lượng bên ngoài, còn có một loại lực lượng, đồng dạng có thể giải quyết rất nhiều phiền phức, đó chính là trí tuệ. Trần Nhi, mọi thứ nghĩ lại cho kỹ, ngươi phải học được suy nghĩ, đang theo đuổi võ đạo đỉnh phong đồng thời, còn phải cố gắng trở thành một trí giả. Lâm vào hồi tưởng Dương Trần, tâm cảnh chậm rãi yên tĩnh trở lại. Mà nhìn thấy Dương Trần ngẩn người, Thiên Bá Quan không cao hứng hô quát nói, tiểu tử, ngốc rồi. Dương Trần lắc đầu. Có phải rất là khó chịu hay không, cảm thấy bất lực. Đặc biệt khó chịu. Dương Trần lắc đầu. Lập tức, Thiên Bá Quan kỳ quái, nhìn thẳng vào Dương Trần, quát, khốn nạn tiểu tử, ngươi nên không phải thật sự ngốc hả? Lão tử liền rất khó chịu, thậm chí nghĩ đánh ngươi một trận xuất khí, cái này có cái gì không dám nói, sợ mất mặt. Quất ức, cũng nhanh chút tăng lên lực lượng. Chỉ cần ngươi nắm đấm cũng đủ lớn, cái gì yêu ma quỷ quái, đều có thể một quyền đánh nát. Dương Trần phẩm một hơi đỏ chót mây, tán thán nói, trà này hương vị hoàn toàn chính xác so mộng trà nhà dễ uống, một cổ mát mẻ thẳng thấm đáy lòng, có thể tĩnh khí. Thiên Bá Quan mắt trợn tròn, thầm nghĩ, tiểu tử này chẳng lẽ tức điên đi. Không để ý đến Thiên Bá Quan, Dương Trần bình thản nhìn về phía Cảnh Mưa Lạc, nói ra, Cảnh Di, có thể hay không nói cho ta hiện tại Thiên Nam Thành một chút đại khái thế cục, bao quát rất nhiều thế lực lớn, đương nhiên, cùng sư tôn có rạn nứt thế lực tốt nhất có kỹ càng tình báo. Ha ha, tốt. Cảnh Mưa Lạc cười, miệng đầy đáp ứng, nàng ngược lại là minh bạch Dương Trần dự định. Đương nhiên, Thiên Bá Quan cũng minh bạch. Sư tôn, nhân sinh như cờ, đây là ngươi trước kia giáo A. Chúng ta không ngại đem Thiên Nam xem như cái một cái bàn cờ, rất nhiều yêu ma quỷ quái đều trên bàn cờ, bọn hắn còn có thế lực trời hay sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giơ đuốc cầm gậy xung phong, chính là mãn phu gây nên, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là trên bàn cờ một con chốt tử, kết cục sau cùng đa số đều là bị nuốt ăn. Thiên Bá Quan tựa như không biết Dương Trần, hung hăng dò xét. Tiểu tử, ngươi có thế à? Hắn thật sự là không nghĩ tới, Dương Trần thế mà muốn làm kỳ thủ, lấy Thiên Nam làm bàn cờ, thúc đẩy Thiên Nam chúng sinh. Đây là khí phách bực nào? Hắn Thiên Bá Quan mặc cảm. Ha ha ha. Rất có ý vị nhìn Dương Trần một chút, Thiên Bá Quan vẫy cười mà đi. Tâm tình của hắn thư sướng, hẳn là có thể mỹ mỹ ngủ một giấc. Phải đồ như thế, còn cầu mong gì? Hôm sau trời vừa sáng, Cảnh Mưa Lạc liền đưa tới một chồng giấy, phía trên kỹ càng chú thích Thiên Nam thế lực khắp nơi, hổ tương lẫn nhau quan hệ giữa, ân oán chờ. Cả ngày, Dương Trần đều đang nghiên cứu những tài liệu này. Sau khi xem xong, Dương Trần đối sư tôn năm đó cả gan làm loạn cũng là có chút kính phục, đồng thời, cũng có chút đau đầu. Thiên Nam Thành, mạnh nhất tam đại thế lực, theo thứ tự là Thiên Nam Võ Phủ, Đoan Mục Hầu Phủ, Ảnh Sát Lâu. Tiện nghi sư tôn thế mà đắc tội toàn bộ, đến nay sống được thật tốt, cũng coi là cái kỳ tích. Đương nhiên, bây giờ còn thêm một cái, kim chức quận trưởng Kim Ưng gia tộc. Như thế nào phá cục đâu? Bàn cờ này có chút khó hạ. Bữa tối lúc, nhìn thấy Dương Trần không quan tâm, còn tại suy tư một ít sự tình, Thiên Bá Quan thú cười nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ thật đúng là muốn làm kỳ thủ a? Lấy lại tinh thần Dương Trần, không cao hứng liếc Thiên Bá Quan một chút, không mặn không nhạt nói, xem cờ không nói chân quân tử, ngươi cái nhìn cờ, thao cái gì nhạt tâm. Ha ha! Thiên Bá Quan vui, trâu, ngươi trâu được rồi. Cảnh Mưa Lạc cũng là cười không nói. Kiếm không thiếu sót nghe không hiểu, chỉ biết ngoạm miếng thịt lớn. Cơm tất, Cảnh Mưa Lạc nhỏ giọng đối Thiên Bá Quan nói ra, nghe nói sư thúc nhà tiểu nha đầu. Tại Thiên Nam bí cảnh gặp phải ám toán, thân trúng minh hoa kịch độc, nguy cơ sớm tối, ngươi không nhìn tới nhìn. Minh hoa kịch độc. Thiên Bá Quan mặt tình lập tức nghiêm trọng lên, đồng thời, hắn cũng hồi tưởng lại, sư thúc hoàn toàn chính xác có một đứa con gái, niên kỷ hẳn là cùng Thiên Linh Hy không sai biệt lắm. Minh Hoa kịch độc, chính là thiên giai độc vật, đừng nói là thiên nam, chỉ sợ toàn bộ đông thổ đều khó mà tìm tới giải độc chi vật đi. Thiên Bá Quan rất là không hiểu, thiên nam bí cảnh làm sao lại có trong truyền thuyết Minh Hoa kịch độc đâu. Bí cảnh, chính là một loại thần kỳ khe hở không gian, có lớn có nhỏ, đa số bí cảnh đều rất nhỏ, cô quạng, hoang cờ hờ, ếch, đừng nói là bảo vật gì, liền vật sống đều không có. Nhưng, có chút bí cảnh, không những thực sinh ra trân quý thiên tài địa bảo, hơn nữa còn khả năng có cường giả lưu lại bảo vật, thậm chí là truyền thừa. Thiên Nam Võ Phủ sở dĩ trở thành thiên nam mạnh nhất thế lực, một cái nguyên nhân chủ yếu chính là trưởng khống thiên nam bí cảnh. Thiên Nam bí cảnh lối vào ngay tại Thiên Nam Võ Phủ, chỉ có Võ Phủ hạch tâm học viên mới có tư cách đi vào lịch luyện. Nghe được tin tức này, Dương Trần hai mắt tỏa sáng. Đây chính là một cái rất tốt phá cục cơ hội. Muốn tại Thiên Nam trên bàn cờ này trở thành kỳ thủ, Dương Trần trước mắt hắn còn kém xa lắm, căn bản cũng không đúng quy cách, bức thiết cần phải làm là tiến vào Võ Phủ, trở thành hạch tâm học viên. Bởi vì, Thiên Nam cái này mấy thế lực lớn bên trong, phá cục ngay tại Thiên Nam Võ Phủ. Minh Hoa kịch độc đối với những người khác đến nói, có lẽ là tử thần hóa thân, nhưng đối với thân ủng thái cổ ma long võ hồn Dương Trần đến nói, có lẽ thật là có biện pháp hóa giải. Đây là một cái cơ hội. Nghĩ tới đây, Dương Trần vội vàng tiến đến Thiên Bá Quan bên cạnh, ân cần nói ra, sư tôn, làm vãn bối, sư thúc tổ gặp này vận rủi, chúng ta không đi thăm viếng, thực sự không thể nào nói nổi. Ha ha! Cười lạnh một tiếng, Thiên Bá Quan cười nói, tiểu tử ngươi là muốn ta kéo xuống mặt mo, thay ngươi cầu lấy tiếng vào Võ Phủ con đường A. Ngươi cũng không nhìn một chút thời cơ, ngươi sư thúc tổ chính đau đầu nhức óc đâu. Sư tôn. Biết tiện nghi sư tôn hiểu lầm, Dương Trần nhỏ giọng nói ra, ta cùng nhỏ thiếu muốn tiến Võ Phủ đây không phải là vài phút sự tình, nơi nào cần làm phiền sư tôn ngài đâu. Trên thực tế, Minh Hoa kịch độc ta muốn thử xem, có lẽ có thể giải. Ngươi có thể giải Minh Hoa kịch độc. Trừng lớn hai mắt Thiên Bá Quan, một mặt khó có thể tin, nói hưu nói vượng cái gì đâu. Thật, ta võ hồn có chút đặc thù. Võ hồn. Lập tức, Thiên Bá Quan hồi tưởng lại, đúng, vũ hồn của ngươi là cái gì? Thiên Bá Quan chưa từng thấy qua Dương Trần thi triển võ hồn. Không đợi Dương Trần đáp lời, một bên kiếm không thiếu sót cuối cùng là tìm tới chen vào nói cơ hội, đoạt trước nói, anh ta võ hồn là thiên hạ đệ nhất võ hồn. Cái gì? Thiên Bá Quan ngốc. Nhìn một chút Dương Trần, Thiên Bá Quan lại nhìn chằm chằm tràn đầy nghiêm túc kiếm không thiếu sót, mộng. Cái này hai tiểu tử đùa ta đây. Thật. Kiếm không thiếu sót nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, lần trước tại võ viện, ca thi triển ra thiên hạ đệ nhất võ hồn, liền Thanh Long các chủ đều chấn trụ. Cổ quái cười cười, Thiên Bá Quan lẩm bẩm trong miệng, tốt a, thiên hạ đệ nhất võ hồn. Dương Trần dở khóc dở cười. Bất đắc dĩ, đành phải kiên trì giả vờ tiếp, thản nhiên nói ra, kỳ thật, ta song sinh võ hồn, theo thứ tự là hình rắn kiếm hồn cùng thiên hạ đệ nhất võ hồn. Đủ hung ác. Dương Trần hung ác lên ngay cả mình đều lừa gạt. Song sinh võ hồn. Thiên Bá Quan thật sự là kinh sợ. Hắn còn tưởng rằng song sinh võ hồn chỉ là truyền thuyết, vạn vạn không nghĩ tới, thật là có song sinh võ hồn yêu nghiệt. Mà lại đang đứng tại trước mặt. Nghe đồn, ngàn năm trước, dẫn đạo nhân tộc cuộc khởi Ngự Long Đại Đế chính là song sinh võ hồn, tung hoành thiên xu đại lục vạn giới, không biết nghiền ép bao nhiêu dị tộc đại năng. Ngươi cái kia đồ bỏ thứ nhất võ hồn cái gì quỷ? Thật có thể hóa giải Minh Hoa kịch độc. Thiên Bá Quan có chút hoài nghi, dù sao, có thể hóa giải kịch độc võ hồn, chưa từng nghe thấy. Chí ít có bảy thành nắm chắc. Dương Trần đối với cái gọi là Minh Hoa kịch độc không có khái niệm, nhưng thái cổ ma long võ hồn thôn vệ năng lực cũng thực nghịch thiên. Có bảy thành nắm chắc, tuyệt đối có thể thử một lần. Đi, chúng ta đi một chuyến. Thiên Bá Quan tâm động, nếu quả thật có thể cứu về sư thúc ái nữ, tới lúng túng quan hệ hẳn là có thể hòa hoãn không ít. Lập tức, Thiên Bá Quan mang theo Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, trong đêm ra vụng kiếm vườn, vào thành, thẳng đến Thiên Nam Võ Phủ. Thiên Bá Quan sư thúc tên đồi trấn ác, chính là Thiên Nam Võ Phủ tứ đại cự đầu một trong, vì Võ Phủ Bắc Viện viện chủ. Đồi Trấn Ác, tính tình cương liệt, ghét ác như cừu, trước kia bởi vì Thiên Bá Quan đại náo Thiên Nam sự tình, đôi bên trở mặt. Sau đó, Thiên Bá Quan cùng Ảnh Sát Lâu chủ đánh cược, bị phế sạch võ hồn, Đồi Trấn Ác cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, làm sao nhiều mặt bó tay chân, hắn cho dù cưỡng ép ra tay, cũng không làm nên chuyện gì. Đến mức, đối Thiên Bá Quan tức giận đến cực điểm, hận nó lỗ mãng, không nghe khuyên bảo, đôi bên quyết liệt. Đã cách nhiều năm, lần nữa trở lại Thiên Nam Võ Phủ, Thiên Bá Quan có phần là cảm khái, suy nghĩ ngàn vạn, quá khứ từng màn như là huyễn phiến, dần dần hiện lên ở trước mắt. Đã từng, hắn được vinh dự bất thế thiên tài, tuyệt thế kiếm đạo kỳ tài, bị sư Tôn Công Tôn Không Bờ thu đến môn hạ, đem Lăng Tiêu kiếm pháp tham gia tu luyện đến đại thành, chấn kinh võ phủ trên dưới. Đã từng, hắn hăng hái, phong lưu phóng khoáng, vui lấy được Đoan Mục hầu phủ kiều nữ phương tâm. Đáng tiếc, hắn tài năng tất lộ, kiêu căng khinh người, bị nhiều mặt hào môn tính toán, đến mức đại náo Thiên Nam, bị buộc cùng Ảnh Sát Lâu chủ đánh cược, thê thảm kết thúc. Mặt tình phức tạp Thiên Bá Quan, dẫn Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, xe nhẹ đường quen phía dưới, đến Bắc Viện khu hạch tâm. Nhưng, bị thủ vệ Bắc Viện khu hạch tâm cửa vào hai cái trẻ tuổi võ tu, ngăn lại. Bắc Viện khu hạch tâm, không phải Bắc Viện hạch tâm học viên, không được đi vào. Chợt, chỉ thấy Thiên Bá Quan lấy ra một viên màu đen cổ mục lệnh bài. Đây là Bắc Viện khu hạch tâm lệnh bài thông hành. Nhìn qua bước vào khu hạch tâm Thiên Bá Quan ba người, hai vị trẻ tuổi võ tu thủ vệ, rất là ngạc nhiên. Ba người này là ai? Vì sao lại có lệnh bài thông hành? Bắc Viện khu hạch tâm đình đài lầu các vô số, khắp nơi lộ ra cổ xưa, trang nghiêm khí tức, để Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót mở rộng tầm mắt. Nhưng mà, tại Bắc Viện khu hạch tâm chỗ sâu, Thiên Bá Quan dẫn Dương Trần, kiếm không thiếu sót, trệ dừng ở một bụi cỏ bên ngoài. Rất khó tin tưởng, tại Bắc Viện khu hạch tâm chỗ sâu, vậy mà lại có dạng này một chỗ một mạc nhà cỏ. Ra hiệu Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót chớ có lên tiếng, Thiên Bá Quan không người khoanh tay, đứng lặng tại nhà tranh bên ngoài. Qua đi tới nửa canh giờ, chung quanh yên tĩnh đều có thể nghe thấy tiếng hít thở, như cọc gỗ một loại. Thiên Bá Quan ba người, không nhúc nhích tí nào. Ngay tại Dương Trần đang muốn mở miệng muốn nói chút gì thời điểm, nhà cỏ bên trong đột nhiên truyền ra một trận thanh âm. Đây là thanh danh hiển hách kiếm thánh sao? Tối nay đến tận đây, có gì chỉ giáo? Thanh âm đàm thoại, già nua bên trong lộ ra rõ ràng oán khí. Sư thúc, Bá Quan có chuyện quan trọng cầu kiến, việc quan hệ Minh Hoa kịch độc. Thiên Bá Quan biết rõ sư thúc Đồi Trấn Ác tính tình, cũng không nói nhảm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Chợt, nhà cỏ cửa gỗ im ắng mà ra. Vào đi. Hiển nhiên, Đồi Trấn Ác cảm thấy kinh nghi, liền hắn đều bó tay toàn tập Minh Hoa kịch độc, Thiên Bá Quan thật có thể có biện pháp. Bất quá, việc quan hệ ái nữ tính mạng, Đồi Trấn Ác cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Tiến vào nhà cỏ, Dương Trần có chút ngạc nhiên, thế mà là một người trung niên, thân hình cường tráng, tướng mạo cũ ấu rõ ràng, có phần là uy nghiêm, thân mang một mặt áo bào xám, nhìn bề ngoài cũng liền chừng 30 tuổi. Ai có thể nghĩ tới, danh chấn Thiên Nam Đồi Trấn Ác thế mà là bực này hình tượng. Đột nhiên, Đồi Trấn Ác mày rậm nhíu một cái, lạnh giọng quát, tu vi của ngươi chuyện gì xảy ra? Là ai làm? Trong lời nói, sát cơ trận trận. Thiên Bá Quan không thèm để ý nói, lần trước tại Triều Ca dãy núi gặp phải khủng bố yêu thú, liều cơ hờ kết mới xem như chạy thoát, đáng tiếc bởi vì mạnh tụ võ hồn, hồn lực hao hết, cho nên mới rơi xuống bây giờ hạ tràng. Giải thích một phen về sau, Thiên Bá Quan nói sang chuyện khác, chỉ vào Dương Trần nói ra, đây là ta gần đây thu nhận đệ tử, nó võ hồn tương đối đặc thù, hẳn là đối tiểu sư muội trên người Minh Hoa kịch độc có biện pháp. Giải độc loại võ hồn. Nghi vấn một tiếng, nhìn thấy Dương Trần anh tuấn tướng mạo, Đồi Trấn Ác không khỏi nhăn lại hai hàng lông mày. Phàm là tiểu bạch kiểm, hắn đều không tự chủ được sẽ sinh ra ác cảm. Vũ hồn của ngươi là cái gì? Có thể hiển hóa ra ngoài. Đồi Trấn Ác rõ ràng có chút không tin. Kiếm không thiếu sót lại tìm đến cơ hội, chen miệng nói, anh ta võ hồn là thiên hạ. Thấy tình thế không ổn, Dương Trần vội vàng mở miệng đánh gãy nói ra, sư thúc tổ, ta võ hồn là thôn phệ loại võ hồn, hẳn là có thể hóa giải minh hoa kịch độc. Nói xong, Dương Trần vội vàng thôi động trong đan điền thái cổ ma long võ hồn. Thiên Bá Quan cũng là hung hăng trừng kiếm không thiếu sót một chút, một đầu mồ hôi lạnh, cái này ngốc đại cá tử cũng không nhìn lúc nào, lại dám trêu chọc trước mắt vị này, lá gan không phải bình thường mập. Ta! Kiếm không thiếu sót cảm thấy không hiểu thấu, hắn có chút không hiểu, vì sao lão ca sẽ ngăn đón hắn không để nói chuyện. Ông! Nhà cỏ bên trong, hư không uy chấn, chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng tụ hướng Dương Trần đỉnh đầu. Trong chớp mắt, Dương Trần đỉnh đầu ngưng sinh ra một cái tĩnh mịch vòng xoáy màu đen, tản mát ra tùng sát khí. Cái này! Kiến thức rộng rãi đồi trấn ác rõ ràng có thể nhìn ra, vòng xoáy màu đen võ hồn phẩm giai tuyệt đối không thấp. Đáng tiếc, lấy hắn nhận biết, cũng nhìn không ra này võ hồn nội tình. Tạm thời thử xem đi. Đồi trấn buồn nôn biết Thiên Bá Quan là hảo tâm, không đành lòng cự tuyệt, kỳ thật, hắn căn bản liền không ôm cái gì hy vọng. Bởi vì, minh hoa kịch độc thực sự là thật đáng sợ, dù cho là đồi trấn ác cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn nữ nhi đồi linh nhi kịch độc trong cơ thể. Đi vào phòng trong, Dương Trần nhìn thấy một phương bốc lên hàng khí băng trên đài, nằm một vị hôn mê nữ tử, ước chừng 16-17 dáng vẻ, coi như duyên dáng, đáng tiếc sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Nhất là chỗ trán, tối đen như mực. Nhìn thấy ái nữ hình dạng, đồi trấn ác không đành lòng nhìn thẳng, trầm giọng nói ra, ta chỉ có thể đem linh nhi trong cơ thể minh hoa kịch độc khu trục đến trán của nàng linh đài vị trí, tạm thời xem như miễn cưỡng phong ấn lại, nhưng linh nhi chèo chống không được bao lâu. Ta thử xem đi. Tiếng nói chuyện bên trong, Dương Trần khoanh chân tại băng dưới đài, lần nữa hiển hóa thái cổ ma long võ hồn đồng thời, thi triển ra che trời kinh. Che trời kinh tỏa định mục tiêu, rõ ràng là đồi linh nhi cái trán vị trí. Bồng. Thoáng chốc, chỉ thấy đồi linh nhi cái trán vị trí bộc phát ra mãnh liệt năng lượng chấn động. Không được. Giật nảy cả mình đồi trấn ác sắc mặt kinh biến, hắn phí sức chín trâu hai hổ mới thành công đem linh nhi trong cơ thể minh hoa kịch độc phong ấn tại linh đài, bây giờ phong ấn bị phá. Nếu như lại để cho minh hoa kịch độc khuếch tán ra đến, liền xem như đại la thần tiên chỉ sợ cũng bất lực. Ngay tại đồi trấn ác đang muốn ra tay ngăn lại Dương Trần nháy mắt, hắn nhìn xuống. Bởi vì, trừng lớn hai mắt đồi trấn ác, nhìn thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy đồi linh nhi cái trán vị trí, chậm rãi bay ra một tia hắc tuyến. Hắc tuyến tản mát ra cực kỳ tà ác khí tức, vậy mà trôi hướng Dương Trần đỉnh đầu, bị vòng xoáy màu đen nuốt. Theo càng ngày càng nhiều minh hoa kịch độc bị dẫn xuất, bị vòng xoáy màu đen thôn phệ. Đồi trấn ác nhiều ngày đến nhíu chặt khuôn mặt, chậm rãi thư giãn ra. Đồng thời, đồi trấn ác bị chấn trụ. Có thể thôn phệ minh hoa kịch độc võ hồn, đến tột cùng là cái gì võ hồn? Không đến một khắc đồng hồ, đồi linh nhi cái trán đoàn kia đen choáng diệt hết, trong cơ thể nàng minh hoa kịch độc, đều hóa giải. Mà kiệt lực chèo chống Dương Trần đã đạt tới cực hạn, cố nén mới không ngủ đi qua. Hắn không nghĩ tới, hóa giải minh hoa kịch độc, như thế hao phí hồn lực. Treo lấy một trái tim Thiên Bá Quan cùng kiếm không thiếu sót, cũng là thở dài ra một hơi. Kiểm tra xong linh nhi thân thể về sau, đồi trấn ác trên mặt, khó được lộ ra nụ cười. Bá Quan, lần này thật đúng là phải cảm ơn ngươi, ta còn tưởng rằng linh nhi muốn cách ta mà đi nữa nha. Đồi trấn ác vung tay lên, nói ra, đi, mời các ngươi uống trà, ta còn trân tàng có một ít thiên ti trà. Hôm nay để các ngươi nếm thử. Sư thúc, ngài quá khách khí, linh nhi tiểu sư muội đây là tìm đường sống trong chỗ cơ hờ kết, ngày sau nhất định phúc duyên long dày. Thiên Bá Quan vui mừng nhướng mày. Hắn biết rõ sư thúc tính tình, lão gia hỏa này keo kiệt rất, bình thường rất ít mời người uống trà, chớ nói chi là uống trân quý thiên ti trà. Đồng thời, Thiên Bá Quan treo lấy một trái tim cũng rơi xuống, sư thúc mời uống trà, cũng liền mang ý nghĩa đã tha thứ hắn. Ca, ngươi không sao chứ? Đỡ lấy Dương Trần kiếm không thiếu sót một mặt lo lắng, hắn còn không có gặp qua Dương Trần suy yếu thành dạng này. Không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi liền tốt, chính là tiêu hao hơi bị lớn. Dương Trần hạ quyết tâm, về sau không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không lại vận dụng thái cổ ma long võ hồn đi thôn vệ những cái kia đáng sợ năng lượng. Thiên Bá Quan Ân cần nhìn về phía Dương Trần, cười nói, bụi tiểu tử. Thiên ti trà thế nhưng là hiếm có bảo bối, có thể rõ ràng tăng lên thể chất, đối ngươi khôi phục cũng có chỗ tốt, một hồi uống nhiều một chút. Dương Trần hai mắt tỏa sáng, còn có dạng này đồ tốt, lại có thể tăng lên thể chất. Một lát sau, đám người ngồi vây quanh tại một chỗ bệ đá quán vỉa hè chung quanh, Đồi Trấn Ác tự mình pha trà. Vẹn vẹn nếm thử một miếng, Dương Trần liền rõ ràng cảm thấy được một cổ ôn hòa năng lượng, cấp tốc phát ra đến các vị trí cơ thể. Thân thể ấm áp, rất dễ chịu. Rầm rầm. Lập tức, Dương Trần miệng đầy uống cạn một chén. Nhỏ thiếu, đồ tốt, uống nhiều một chút. Nhìn thấy Dương Trần cùng Kiếm Không thiếu sót không có chút nào thưởng thức trà phong phạm, một hơi một chén, tức sạm mặt lại Thiên Bá Quan Hận không thể mỗi người thưởng mấy cái bạo lực. Quá mất mặt. Ha ha. Mỉm cười Đồi Trấn Ác, trêu ghẹo nói, không hổ là đồ đệ của ngươi, thật đúng là có tiện nghi liền chiếm. Tuân theo truyền thống, tuân theo truyền thống. Thiên Bá Quan cũng không cam chịu yếu thế, đáp lại một câu. Lơ đễnh Đồi Trấn Ác phẩm một hơi Thiên Ti trà, có phần là cảm khái nói ra, các ngươi không biết, 3 năm trước đây, ta cố ý mời quốc sư đại nhân đo tính toán một cái linh nhi mệnh cách, hắn nói linh nhi tương lai cao quý không tả nổi, tiền đồ vô khả hạn lượng. Ta khoảng thời gian này liền buồn bực, còn cho vương đô quốc sư phủ truyền tin, còn tốt linh nhi cuối cùng gặp dữ hóa lành. Mệnh cách thiên đạo sư. Dương Trần rất là ngạc nhiên, hắn vẫn là tại thần thoại trong tiểu thuyết, nhìn qua mệnh cách thiên đạo sư truyền thuyết. Nghe đồn, gần như mỗi một cái mệnh cách thiên đạo sư đều là trí giả, thần kỳ mệnh luân võ hồn giao phó bọn hắn lực lượng thần bí, có thể đo lường tính toán hắn người mệnh cách. Bất quá, nghe nói mệnh cách thiên đạo sư thường thường vì thiên đạo không dung, đều mạng sống rất ngắn. Bầu không khí dần dần hòa hợp về sau, Đồi Trấn Ác chính vừa nói, Bá Quan, ngươi tiểu tâm tư ta biết, là để hai tiểu tử này nhập võ phủ. Thiên Bá Quan nhẹ gật đầu. Vậy liền nhập ta Bắc viện đi. Từ khi ngươi xảy ra chuyện về sau, ngươi sư tôn nản lòng thoái chí, không còn thụ đồ, dốc lòng tại kiếm đạo. Không đúng, năm ngoái thu một cái nữ hoa nhi vào môn hạ, nghe nói là ngươi cùng Đoan Một Mộng hoa nữ nhi, gọi Thiên Linh Hy. Sư tôn. Thiên Bá Quan thanh âm có chút nghẹn ngào, hắn biết, sư tôn năm đó vì hắn sự tình, gánh chịu rất lớn áp lực, thậm chí bởi vậy từ đi Đông viện viện chủ. Thiên Bá Quan rất rõ ràng, sư tôn Công Tôn Không Bờ đối với hắn trút xuống rất lớn hy vọng, nhưng kết quả là thu hoạch lại là thất vọng. Hiển nhiên, nếu như không phải là bởi vì Thiên Linh Hy là nữ nhi của hắn, lấy Công Tôn Không Bờ thân phận, chắc chắn sẽ không thu nhận sử dụng. Nghe nói đến Linh Hy tại sư tổ tọa hạ tu hành, Dương Trần hai mắt tỏa sáng, nói ra, ta có thể hay không nhập Đông viện, đi theo sư tổ lĩnh hội kiếm đạo. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Thiên Bá Quan quát mắng một tiếng, tật âm thanh phản đối. Vì cái gì? Dương Trần lên tiếng kháng nghị. Không đợi Thiên Bá Quan lên tiếng, Đồi Trấn Ác nhìn về phía Dương Trần, nói, ngươi thật sự không thích hợp tiến Đông viện, võ phủ trước mắt quan hệ rất phức tạp, về sau ngươi liền biết. Đồi Trấn Ác không nghĩ giải thích quá nhiều. Ngay sau đó, Đồi Trấn Ác đem ánh mắt khóa chặt tại Kiếm Không thiếu sót trên thân, dò xét một phen về sau, cảm thấy hứng thú nói, tiểu tử ngươi tu luyện một loại nào đó thể thuật. Kiếm Không thiếu sót nhẹ gật đầu. Không sai, hắn tu luyện Thiên Ma Bá Thể, đã nhập môn. Nhưng nguyện bái ta làm thầy. Đồi Trấn Ác lời vừa nói ra, Thiên Bá Quan cùng Dương Trần lập tức mắt trợn tròn. Đây là tình huống gì? Ngươi cho dù coi trọng Kiếm Không thiếu sót thiên phú, thu nhận sử dụng vào cửa hạ tu hành liền có thể, vì sao muốn thu làm đệ tử đâu? Kiếm Không thiếu sót cũng có chút mộng, bất quá hắn cảm thấy đây là chuyện tốt, vô ý thức nhẹ gật đầu. Tốt. Đồi Trấn Ác lớn tiếng gọi tốt. Hai mặt nhìn nhau Dương Trần cùng Thiên Bá Quan che đậy. Cái này về sau, Kiếm Không thiếu sót thành Thiên Bá Quan sư đệ, thành Dương Trần sư thúc. Bối phận lộn xộn. Cho dù là Dương Trần giải Linh Nhi Minh Hoa kịch độc, nhưng Đồi Trấn Ác không quen nhìn khuôn mặt của hắn, trầm giọng nói ra, Dương Trần, ngươi mà. Trước làm tinh anh học viên, biểu hiện tốt, lại đề thăng đến khu hạch tâm tu hành. Ta. Dương Trần không biết nên nói cái gì, lão nhân này rõ ràng là nhằm vào hắn a. Sư thúc minh giám. Mừng rỡ nhìn thấy Dương Trần kinh ngạc, Thiên Bá Quan tự nhiên sẽ không phản đối. Thiên Nam võ phủ, 4 trong viện, phía Bắc viện đặc thù nhất, nhân số cũng là ít nhất. Bởi vì Bắc Viện viện chủ đồi trấn ác nguyên nhân, muốn đi vào Bắc Viện khu hạch tâm, độ khó cực cao. Bởi vì, muốn trở thành Bắc Viện hạch tâm học viên, không những cần xuất chúng võ phú, hơn nữa còn cần siêu cường thân thể, không phải trời sinh thần lực người, căn bản là không có cách tiến vào Bắc Viện khu hạch tâm. Nhưng phàm là Bắc Viện hạch tâm học viên, cũng nhất định phải tham tu thể thuật. Dùng đồi trấn ác đến nói, thân thể chính là võ giả gốc rễ, bất kỳ cái gì tu sĩ đều phải kiêm tu thể thuật, nếu không, đến cảnh giới nhất định, sẽ gặp được không thể vượt qua ràng buộc. Kiếm không thiếu sót tiến vào Bắc Viện khu hạch tâm ngược lại không có dẫn phát cái gì chú ý, nhưng Dương Trần trở thành Bắc Viện tinh anh học viên, lại tạo thành không nhỏ oanh động. Hắn chính là Dương Trần. Nghe nói hắn chỉ có chân vũ cảnh nhị trọng, lại có thể quét ngang Nam Viện một đám tinh anh học viên, giả đi. Tại Bắc Viện độc lập tiểu viện nghỉ ngơi 3 ngày sau, đã hoàn toàn khôi phục Dương Trần, vừa mới hiện thân, liền dẫn phát không ít Bắc Viện học viên nhiệt nghị. Thật đúng là cùng nghe đồn đồng dạng, hắn dáng dấp thật là tuấn. Cả người hắn khí chất tốt đặc biệt, có chút lạnh lùng. Cùng một đám nam học viên khác biệt, rất nhiều Bắc Viện nữ học viên, chú ý thế nhưng là Dương Trần xuất chúng nhan giá trị. Người tốt. Dương Trần đối một vị tướng mạo cực duyên dáng mỹ nữ, lễ phép mà hỏi, xin hỏi một chút, ta Bắc Viện võ kỹ sân huấn luyện ở đâu? Phốc phốc. Thật tình không biết, mỹ nữ tuyệt không ngay lập tức đáp lại Dương Trần, mà là che miệng cười một tiếng, có chút đẹp mắt. Thấy Dương Trần một mặt không rõ ràng cho lắm dáng vẻ, mỹ nữ giải thích nói, chúng ta Bắc Viện cũng không có võ kỹ sân huấn luyện. Võ phủ bốn viện dùng chung một chỗ võ kỹ sân huấn luyện, vừa vặn chúng ta muốn đi, cùng một chỗ đi. Đa tạ. Dương Trần cười cười xấu hổ, nói tiếng cảm ơn. Hắn nhưng là đã sớm tùy nghi sư tôn nói qua, võ phủ võ kỹ sân huấn luyện chính là tham tu các loại võ kỹ thật tốt một chỗ nơi chốn. Không bao lâu, đi vào võ kỹ sân huấn luyện về sau, Dương Trần xem như mở rộng tầm mắt. Cùng nó nói là một chỗ võ kỹ sân huấn luyện, còn không bằng nói là đấu võ trường. Võ kỹ sân huấn luyện, quy mô to lớn, vẻn vẹn phương viên 10 trượng chiến đài, liền có 100 tòa, cực kỳ hùng vĩ. Cái gọi là võ kỹ sân huấn luyện, chính là võ phủ học viên, giữa lẫn nhau tại trên chiến đài có quy tắc luận bàn. Về phần quy tắc, thì là hạn định đôi bên sử dụng võ kỹ, mà lại có phán định trông coi, trên chiến đài, nghiêm cấm đem đối thủ gây nên tàn. Mà lại, võ kỹ sân huấn luyện còn có thể đánh cược, chẳng qua cần thanh toán phí tổn. Đối với chỗ như vậy, Dương Trần trong lòng thích, khó trách tiện nghi sư tôn cực lực hướng hắn đề cử. Ca. Đồng dạng bị đồi trấn ác yêu cầu làm tốt đến đây võ kỹ sân huấn luyện kiếm không thiếu sót, liếc mắt liền thấy Dương Trần, chớp nhoáng mà tới. Nhỏ thiếu, đồi lão đầu có phải là giáo sư ngươi võ kỹ rồi? Nhìn thấy kiếm không thiếu sót một mặt dáng vẻ hưng phấn, Dương Trần có suy đoán. Ừm. Nhẹ gật đầu, kiếm không thiếu sót thấp giọng nói ra, ca, sư tôn dạy ta một môn rất lợi hại quyền pháp, bàn long quyền, nói là không nhập môn thì không cho trở về. Bàn long quyền, cái gì phẩm giai? Dương Trần cũng có chút động tâm. Không biết. Kiếm không thiếu sót lắc đầu. Dương Trần, kiếm không thiếu sót ngay tại tự thoại ở giữa, một nhóm nam viện học viên ép sát mà đến, từng cái có vẻ như biểu lộ bất thiện bộ dáng. Trong đó, La Mây hung dữ trừng mắt Dương Trần, kiếm không thiếu sót, gằn giọng nói ra, các ngươi còn gia nhập võ phủ rồi. Có chút năng lực. Dương Trần cười nói, nha, miệng có vẻ như tốt a, làm gì? Cốt vết sẹo quên đau nhất, lại muốn khiêu chiến nhà ta nhỏ thiếu. Lập tức, La Mây sắc mặt càng phát âm trầm. Sau lưng La Ngọc đảo mắt quan tràn đầy oán hận, quát, các ngươi cũng đừng đắc ý, chúng ta Nam Viện tự có nhân giáo huấn các ngươi. Dương Trần toàn vẹn không thèm để ý nói, tùy ý, dù là các ngươi như lần trước như vậy, cùng nhau tiến lên đều được. Lời này vừa nói ra, một đám nam viện học viên bỗng cảm giác trên mặt không ánh sáng, lời xã giao đều không nói, từng cái xám xịt tán đi. Liên tiếp 3 ngày, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót trừ cần thiết ăn bên ngoài, tất cả thời gian cơ hồ đều ngâm mình ở võ kỹ sân huấn luyện. Mỗi một ngày, Dương Trần đều muốn cùng trên trăm cái khác biệt đối thủ luận bàn. Mà hắn mỗi một lần thi triển đều là lăn núi kiếm thế. Lịch chiến kinh nghiệm tăng lên trên diện rộng đồng thời, lăn núi kiếm thế cũng biến thành càng phát thuần thục lên, dường như sắp tiếp cận tiểu thành. Cái này càng phát để Dương Trần yêu võ kỹ sân huấn luyện. Nhưng mà, Dương Trần không biết là, Nam Viện đoạn thời gian trước mới lên hạch tâm học viên Lệ Hoành bắn tiếng, muốn khiêu chiến Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót. Xuất từ Kim Ưng gia tộc Lệ Hoành mặc dù không phải dòng chính, nhưng nó võ phú cực mạnh, tiến vào võ phủ Nam Viện không đến 3 năm, liền thành công tấn cấp Nam Viện khu hạch tâm. Thế nhưng là, làm một truyền lại chiến thư Nam Viện học viên, tại võ kỹ sân huấn luyện tìm tới Dương Trần lúc, Dương Trần vậy mà ở trước mặt vứt bỏ chiến thư. Mà lại, còn khinh thường nói, không có thời gian nhàn rỗi đâu. Việc này một khi truyền ra liền biến vị, nói Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót là nhát gan hèn nhát. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Hết sức chuyên chú tham tu võ kỹ một tháng, Dương Trần tu vi chân khí trong lúc bất tri bất giác tăng lên tới chân vũ cảnh tam trọng. Lăng tiêu kiếm pháp đệ nhất kiếm thế, lăng núi kiếm thế đã vượt qua tiểu thành cấp độ. Nhưng, muốn đạt đến đại thành cấp độ, vậy thì không phải là trong ngắn hạn có thể hoàn thành. Mà Thiên Bá Quan từng liên tục dặn dò, lăng núi kiếm thế không có đạt đến đại thành cấp độ, tuyệt đối không thể tham tu chiêu thứ hai, lăng hà kiếm thế. Ngày hôm đó, tu luyện một tháng đều có sở thành Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, ra Bắc Viện, dự định về vụng kiếm vườn một chuyến. Mặc dù Dương Trần nhận định đã từng đùi Thiên Bá Quan không có chút nào làm người nhà giáo phong phạm, nhưng làm sao đối phương còn có một cái thân phận, cha vợ, không thể không đem nó dỗ dành, cúng bái. Ai bảo tên kia sinh một cái nữ thần một loại nữ nhi đâu. Thật tình không biết, vừa ra Bắc Viện, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót liền bị ngăn lại. Ngăn trở đường đi chính là một cái tướng mạo kiệt ngạo thiếu niên. Kiệt ngạo thiếu niên một mặt tức giận, nhìn chằm chằm Dương Trần, kiếm không thiếu sót, quát mắng nói, hai người các ngươi thật to gan. Không hiểu ra sao Dương Trần, có chút không hiểu thấu, không cao hứng mà hỏi, ca môn, ngươi là ai a? Phách lối như vậy. Lệ Hoành. Lập tức, Dương Trần nhớ lại. Đối phương có vẻ như đối với mình đưa qua thư khiêu chiến, vậy mà là đến từ Kim Ưng gia tộc. Nguyên bản Dương Trần không có ý định để ý tới, lập tức đổi chủ ý. Kim Ưng gia tộc, cừu hận tràn đầy a, trước thu một điểm lợi tức cũng không tệ. Lệ Hoành đúng không, đã ngươi toàn thân ngứa phải khó chịu, bụi da hôm nay thành toàn ngươi, chúng ta lên võ kỹ sân huấn luyện. Nói xong, ra hiệu kiếm không thiếu sót một chút, hướng võ kỹ sân huấn luyện mà đi. Lệ Hoành có chút không hiểu, không phải liền là luận bàn sao? Vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện, đi cái gì võ kỹ sân huấn luyện? Lệ Hoành làm sao biết Dương Trần dự định? Bởi vì, võ phủ thế nhưng là có. Pháp lệnh, học viên giữa lẫn nhau luận bàn không được gây nên tàn, nếu không đem đứng trước trọng phạt, thậm chí là trục xuất võ phủ. Nhưng, nếu như tại võ kỹ sân huấn luyện chiến đài đánh cược liền khác biệt. Chỉ cần đôi bên thỉnh cầu, kinh võ phủ phán định xác định, cho dù là sinh tử chiến đều có thể. Nghe nói Dương Trần cùng Lệ Hoành đánh cược, lớn như vậy võ kỹ sân huấn luyện nguyên bản đang luận bàn tham tu võ kỹ rất nhiều học viên, nhao nhao vây tụ mà tới. Số 7 dưới chiến đài, nghe tiếng mà đến người càng ngày càng nhiều. Dù sao, đánh cược vẫn là khó gặp. Dương Trần cùng Lệ Hoành mỗi người giao nạp 5 khỏa tiểu linh đan về sau, phân lập tại chiến đài hai đầu. Một người trung niên phán định, trầm giọng quát, hiện tại, đánh cược đôi bên tự hành ước định đánh cược quy tắc. Dương Trần, nghe nói ngươi rất phách lối, có dám không quy tắc đối chiến? Lệ Hoành một mặt hung ác. Dưới đài, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Không quy tắc đối chiến, tại võ phủ rất ít xuất hiện. Bởi vì, cái gọi là không quy tắc đối chiến, chính là sinh tử chiến. Dương Trần khẽ nhíu mày, sinh tử chiến hắn cũng không sợ hãi, thế nhưng là, hắn có càng nhiều suy xét. Nếu quả thật giết đối phương, thế tất lệnh lần này bình thường đánh cược sự kiện, khuếch đại, khó nói liền sẽ gây nên một vài đại nhân vật chú ý. Cái này cùng Dương Trần suy nghĩ không hợp. Liền trước mắt tới nói, tại lớn như vậy thiên nam thế cuộc, hắn không nghĩ dẫn phát quá nhiều chú ý, hắn còn muốn cốt như thế nào lạc tử. Không quy tắc đối chiến ngược lại là không quan trọng, nhưng cạo cờ hờ tết ngươi, ta cũng không có có chỗ tốt gì. Mà lại, sẽ còn rước lấy một thân phiền phức. Làm nghe Kim Ưng gia tộc làm việc bá đạo, ta còn thực sự sợ bị trả thù. Lệ Hoành, đến điểm lợi ích thực tế. Dương Trần chậm rãi mà nói, nước miếng văng tung tóe, tựa như đem chiến đài biến thành diễn thuyết đài. Không có can đảm chính là không có can đảm, nó nhảm hết bài này đến bài khác. Lệ Hoành có chút không kiên nhẫn. Tại Lệ Hoành xem ra, đối thủ chỉ là chân vũ cảnh tam trọng, trong tay hắn tuyệt đối sống không qua ba chiêu. Ha ha! Từ chối cho ý kiến cười cười, Dương Trần tựa như để mắt tới dê béo, nhìn chằm chằm Lệ Hoành, nói ra, ngươi có thế cược nổi cái gì, nói đi. Xem như chọc tức lấy Lệ Hoành, cười nhạo, ngươi một cái nông thôn lụi bại tiểu tử, có thế cược nổi cái gì? 100 hạ phẩm linh thạch ngươi dám tiếp sao? Chợt! Đột nhiên, Dương Trần trong tay xuất hiện một viên sữa chiếc nhẫn màu trắng, cười nói, chỉ là 100 hạ phẩm linh thạch, ngươi cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Chẳng lẽ không sợ bôi nhọ Kim Ưng gia tộc sao? Ta đến từ tịch xa quê nghèo, khác không đánh cược nổi, liền cược một viên hoàng giai trung phẩm nạp giới đi. Dương Trần lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Liền phụ trách lần này đánh cược phán định đều trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này không có bệnh a. Thế mà cầm một viên hoàng giai trung phẩm nạp giới đến cược. Phải biết, tại Thiên Nam, nạp giới thế nhưng là hiếm có bảo vật, dù cho là võ phủ một ít đạo sư, liền hoàng giai hạ phẩm nạp giới đều không, về phần học viên liền càng đừng đề cập. Chỉ có một ít thân thế hiển hách học viên, mới có được nạp giới, nhưng cũng chỉ là hoàng giai hạ phẩm nạp giới mà thôi, hoàng giai trung phẩm nạp giới quá hiếm thấy, cho dù là xuất hiện một viên, đa số đều là trên đấu giá hội, sẽ bị các thế lực lớn đại lão tranh đoạt. Về phần Dương Trần trên tay cái này miếng hoàng giai trung phẩm nạp giới, tự nhiên là Thiên Bá Quan. Thiên Bá Quan từ tu vi mất hết về sau, không cần đến nạp giới, liên đới lấy nhiều năm thân gia, một mạch đều cho Dương Trần. Liền dưới mắt Thiên Nam Thành mà nói, một viên hoàng giai hạ phẩm nạp giới, giá trị tại 1.000 miếng hạ phẩm linh thạch trái phải, mà lại cung không đủ cầu. Về phần hoàng giai trung phẩm nạp giới, mỗi một lần kỳ trân phường đấu giá hội bên trên, giá sau cùng đều không thua kém 1.000.000 miếng hạ phẩm linh thạch. Quốc tức phải không được Lệ Hoành, trên mặt nơi nào còn có lúc trước kiệt ngạo, tùy tiện, đỏ lên phải hiện lên màu gan heo, khó coi phải một thớt. Đừng nói là hoàng giai trung phẩm nạp giới, liền xem như hoàng giai hạ phẩm nạp giới hắn cũng không đánh cược nổi. Quỷ nghèo. Không cao hứng liếc Lệ Hoành một chút, Dương Trần thu hồi nạp giới, rất là phách lối mà hỏi, 1.000 hạ phẩm linh thạch đâu? Cái này tổng cầm ra được đi. Ca thời gian quý giá cực kỳ, đừng lề mề, thu thập ngươi ta còn chạy về nhà đâu. Cắt Cao Đình chỉ bờ môi Lệ Hoành, tức giận đến kém chút không có phun máu. 1.000 hạ phẩm linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Hắn thật đúng là không bỏ ra nổi. Bất đắc dĩ, phi thân tránh hạ chiến đài Lệ Hoành, đi vào La Mây bên cạnh thân, lạnh giọng nói ra, có bao nhiêu linh thạch, lấy ra. Hai, đồ ngốc. La Mây vội vàng lấy ra một cái vải gấm túi. Còn chưa đủ, Lệ Hoành lại hỏi một cái khác đồng dạng xuất từ Kim Ưng gia tộc Lệ họ học viên, mượn một chút, mới xem như góp đủ. Đem 1.000 hạ phẩm linh thạch giao phó cho phán định về sau. Lệ Hoành lạnh giọng nói ra, tiểu tử, hôm nay không để ngươi nằm hạ chiến đài, ta không họ Lệ. Ha ha! Từ trong nạp giới lấy ra 1.000 hạ phẩm linh thạch giao cho phán định về sau, Dương Trần cười. Cười đến rất sáng lạng. Là ý nói, hôm nay đánh cược quy tắc trừ không thể làm trận giết cờ hờ kết bên ngoài, cái khác không hạn đúng không? Phán định mặt không biểu tình, nói, các ngươi thảo luận. Đúng! Lệ Hoành kìm nén hết lửa giận, quát, tiểu tử, đừng nói ngươi không dám. Đã có chút chờ không vội Lệ Hoành, vô cùng cần thiết dùng đối phương máu tươi, rửa sạch vừa rồi thừa nhận khuất nhục. Tốt! Cái này quy tắc rất tốt. Dương Trần miệng đầy nhận lời xuống dưới. Năm hơi về sau, bắt đầu. Phán định chính quát một tiếng, phi thân rời đi chiến đài, đứng lơ lửng trên không. Ha! Không kịp chờ đợi Lệ Hoành. Gầm thét một tiếng, trên thân tản mát ra sắc bén khí tức đồng thời, đỉnh đầu hiển hóa ra một cái kim sắc diều hâu hư ảnh. Cái này, chính là Kim Ưng gia tộc dựa vào nghe tiếng kim trúc diều hâu võ hồn. Ông! Một đạo cột chân khí màu vàng ống từ Lệ Hoành phía sau dâng lên, chừng khoảng 6 trượng, biểu thị Lệ Hoành tu vi đạt tới chân vũ cảnh lục trọng. Thực lực cách xa quá lớn, Dương Trần lần này thảm. Cũng là không hiểu, rõ ràng không có thực lực kia. Vì sao muốn đi trêu chọc Lệ Hoành, còn Trương Dương lấy bên trên đánh cược đài, tìm đường cờ hờ, tết A. Dưới đài mọi người vây xem, trừ ra kiếm không thiếu sót bên ngoài, không có một cái xem trọng Dương Trần. Dù sao, Lệ Hoành tu vi đạt tới chân vũ cảnh lục trọng, hơn nữa còn là hạch tâm học viên, Dương Trần tới so sánh, không phải một cái cấp bậc. Kim Linh Chưởng. Khí thế hùng hổ Lệ Hoành, lịch chiến kinh nghiệm rất là phong phú, ngay lập tức liền thi triển ra Kim Linh Chưởng. Chỉ thấy Lệ Hoành huyển động tật tiến đồng thời, song chưởng ở giữa toát lên lấy sắc bén kim hệ chân khí, hung dữ nhào về phía Dương Trần. Tựa như, một chưởng liền phải đem Dương Trần chụp cờ hờ kết. Bề ngoài không sai. Chế giễu đối phương lúc, Dương Trần tuyệt không hiện ra võ hồn, mà là thôi động trong đan điền Thái Dương chân khí, hai tay cực kỳ thuần thục bệnh kiếm chỉ. Sưu. Sưu sưu. Nháy mắt, liên tiếp năm đạo kiếm khí sắc bén, khóa chặt Lệ Hoành, phi đâm mà đi. Bây giờ, Dương Trần thi triển lăng núi kiếm thế, thế nhưng là sớm liền vượt qua tiểu thành cấp độ, uy lực so với trước kia, cường đại hơn nhiều. Mà lại, cực hạn tình huống dưới, có thể một hơi thôi phát ra 20 đạo kiếm khí, cực kỳ cường hãn. Trò mèo. Nhìn xem phi đâm mà đến năm đạo đầu ngón tay đại kiếm khí, Lệ Hoành toàn vẹn không có nhìn ở trong mắt, trọng chưởng xuất kích. Bồng. Rất dễ dàng, đập tan một đạo kiếm khí, mà Lệ Hoành bàn tay trái, không hư hao chút nào. Bồng bồng. Trong chớp mắt, Dương Trần phát ra năm đạo kiếm khí, toàn bộ tán loạn. Ừm. Nhưng là, Lệ Hoành ẩn ẩn cảm giác được một cổ cực nóng khí tức thông qua song chưởng, xâm nhập trong cơ thể, rất không thoải mái. Cờ hờ kết. Chạy đến Dương Trần trước mắt, nhìn thấy Dương Trần tựa như đang ngẩn người, mừng rỡ như điên Lệ Hoành chính chính một chưởng vỗ đánh vào Dương Trần nơi bụng. Đồng thời, Lệ Hoành mặt lộ vẻ vẻ âm tàn. Hắn thấy, một chưởng này, đủ để phế bỏ Dương Trần đang điền. Nương theo lấy Lệ Hoành một chưởng này, số 7 dưới chiến đài, tiếng kinh hô một mảnh. Tuyệt đại đa số học viên đều tại vì Dương Trần không đáng, thật vất vả tiến vào võ phủ, vì sao muốn xính cường cùng đối phương đánh cược đâu. Thật tình không biết, thời khắc này Dương Trần lại cười, cười đến có chút quỷ dị. Cái gì? Cố gắng một chưởng đánh vào Dương Trần trên thân, Lệ Hoành còn chưa kịp vui vẻ, lập tức cảm giác đến không thích hợp. Nhất là phát hiện đối phương trên mặt rõ ràng vẻ cười nhạo, Lệ Hoành chợt cảm thấy không ổn. Đáng tiếc, đã trễ. Một chưởng này, chẳng những không có phế bỏ đối phương đan điền, liền trong dự đoán đánh bay đối phương đều không làm được. Ổn đứng ở tại chỗ, Dương Trần mảy may không nhúc nhích. Mà tràn ngập kim hệ chân khí một chưởng, vừa mới chạm tới Dương Trần dưới bụng lúc, Lệ Hoành rõ ràng cảm thấy được trong cơ thể đang điền chân khí, giống như tiết áp, không cách nào tự điều khiển đổ xuống mà ra, toàn bộ không có vào đối phương trong cơ thể. Hô hấp ở giữa, Lệ Hoành trong đang điền kim hệ chân khí, không còn sót lại chút gì. Đồng thời, hắn phía sau lưng bốc lên hiển hách chân khí trụ tán loạn. Ngươi thật là một cái phế vật, đứng bất động để ngươi đánh, ngươi đều không đánh nổi. Kinh ngạc nháy mắt. Dương Trần cười nhạo lời nói, đem Lệ Hoành bừng tỉnh. Không được. Thầm than không ổn, Lệ Hoành muốn lui lại. Đáng tiếc, trễ. Ầm. Đột nhiên, tràn ngập Thái Dương chân khí một cái thiết quyền, chính chính đập lên tại Lệ Hoành mặt bên trên. Kỳ thật, vừa rồi một nháy mắt kia, Dương Trần một quyền này là muốn đánh phía đối phương dưới bụng, phế nó đang điền. Bất quá, vì lâu dài kế, hắn vẫn là nhịn xuống. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Lệ Hoành bay ngược mà đi, đập ầm ầm đánh vào phía sau chiến đài sắt đá trên mặt đất. Mặt của hắn, máu thịt be bét, ẩn ẩn tản mát ra dáng mùi khét. Bị hủy dung. Nếu như Lệ Hoành trong cơ thể phàm là còn có chân khí, cũng không đến nỗi thảm như vậy, dù cho là Dương Trần Thái Dương chân khí lại bá đạo, cũng khó có thể đem chân khí hộ thể Lệ Hoành bị thương thành dạng này. Có thể tưởng tượng, Lệ Hoành sau đó còn có mặt mũi nào gặp người. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, phi thân mà lên Dương Trần, một chân trùng điệp dẫm tại không hề có lực hoàng thủ Lệ Hoành trên thân. Dựa theo chúng ta đánh cược quy tắc, ta có hay không có thể phế bỏ ngươi? Dương Trần dưới chân ẩn ẩn dùng sức, làm bộ chỉ cần gắng sức dẫm mạnh, Lệ Hoành liền sẽ bị phế. Đừng. Đừng. Giờ phút này, vô cùng thê thảm Lệ Hoành liên thanh xin tha. Nói đùa. Nếu như hắn bị phế, dù cho là gia tộc sẽ đối Dương Trần bất mãn, có lẽ sẽ trả thù, nhưng hắn về sau toàn xong. Lệ Hoành, ca ghét nhất bạo lực, xưa nay đều là lấy lý phục người. Hôm nay tha cho ngươi lần này, nhớ kỹ, về sau nhìn thấy ta, đường vòng. Có thể làm đến sao? Không đợi Dương Trần nói tiếp, Lệ Hoành hung hăng nói, có thế, Trần ca, không, Bùi Ích, ta về sau nhìn thấy ngươi, đường vòng, tuyệt đối đường vòng. Lệ Hoành quả thực sợ. Số 7 xung quanh chiến đài, yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Làm sao đột nhiên, kịch bản phát sinh khổng lồ như thế xoay chuyển, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Lệ Hoành kia hung mãnh một chưởng, đánh vào Dương Trần nơi bụng sẽ không có việc gì đâu. Không chỉ là mọi người vây xem hoang mang, liền Lệ Hoành chính mình cũng là mơ mơ hồ hồ, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Hắc hắc. Mừng rỡ không được Dương Trần bỏ qua Lệ Hoành về sau, từ phán định trong tay tiếp nhận đôi bên chất áp hạ phẩm linh thạch, rất là tiêu sái lướt xuống chiến đài. Nhỏ thiếu, ca hôm nay hồng vận vào đầu, mừng đến lệch tài, đi trước ăn bữa ngon. Chào hỏi kiếm không thiếu sót một tiếng, một mặt phách lối Dương Trần, không coi ai ra gì nhanh chân mà đi. Tâm tình thư sướng Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, tại có chút nổi danh túy tiên các có một bữa cơm no đủ về sau, mới ra khỏi thành. Vừa về vụng kiếm vườn, Dương Trần nhìn thấy làm hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Đại viện bên trong, nhắm mắt an tọa ở quán vỉa hè trước, Thiên Bá Quan một bên hưởng thụ cảnh mưa lạc xảo thủ vai xoa bóp, còn vừa phát ra hừ hừ cổ quái thanh âm. Một tháng không gặp, như nước với lửa hai người thật sự hòa hảo rồi. Ôi! Đột nhiên, cảm giác không thích hợp Thiên Bá Quan mở hai mắt ra, hơi bất mãn nói, tiểu lạc lạc, ngươi bóp ta làm gì? Dù cho là tính cách ngay thẳng, hung hãn cảnh mưa lạc cũng có chút chịu không được, sắc mặt ửng đỏ đồng thời, bóp lên Thiên Bá Quan phần gáy, vặn phải càng dùng sức. Chợt! Đau nhảy bật lên Thiên Bá Quan, đang muốn cùng cảnh mưa lạc lý luận hai câu, lúc này mới phát hiện trong đại viện, so như tượng gỗ một loại Dương Trần, kiếm không thiếu sót. Lập tức, một bụng tà hỏa Thiên Bá Quan, chỉ vào Dương Trần, thống mạ nói, ngươi tên hỗn đảng tiểu tử, tu luyện muốn kiên trì bền bỉ, mới vừa vào võ phủ không có hai ngày, liền chạy ngược về, ngươi là tại lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh biết sao. Dương Trần lơ đễnh, cười hì hì, cũng không nói chuyện. Quay lại đây, pha trà a. Ngu phải giống như hòn đá, đá một chút lăn một chút, không đá liền không cút. Vẫn như cũ cười ha hả Dương Trần, hấp tấp chạy tới, bắt đầu pha trà. Ngược lại là cảnh mưa lạc có chút xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi, Bùi tiểu tử, võ phủ tu luyện hoàn cảnh như thế nào? Không có để ngươi thất vọng đi. Dương Trần nhẹ gật đầu, khen, võ phủ thật đúng là tu luyện thánh địa, không nói khác, đơn thuần kia võ kỹ sân huấn luyện, quả thực quá tuyệt. Cố lên nha, tranh thủ tại cuối năm tiến lên nhập khu hạch tâm. Võ phủ mỗi đến cuối năm, ngày Tết trước, bốn viện hạch tâm học viên đều có một cọc phi phàm tạo hóa. Cảnh Di, là cái gì tạo hóa? Dương Trần rất hiếu kỳ. Lòng dạ hòa hoãn lại Thiên Bá Quan đoạt trước nói, Thiên Nam bí cảnh. Nghe nói đến Thiên Nam bí cảnh, Dương Trần lập tức liên tưởng đến sư thúc tổ nữ nhi đồi linh nhi thân trúng minh hoa kịch độc sự tình. Thiên Nam bí cảnh có cái gì chỗ đặc thù? Dương Trần nghĩ đến Thiên Bá Quan cùng cảnh mưa lạc đã từng là Thiên Nam võ phủ nhân vật phong vân, khẳng định không ít xông qua Thiên Nam bí cảnh, nhất định có một chút trân quý tin tức. Thiên Nam bí cảnh. Thì thầm một tiếng, Thiên Bá Quan lập tức nghĩ lại tới thuở thiếu thời từng màn, thở dài, kia là chỗ tốt a. Cảnh mưa lạc trừng Thiên Bá Quan một chút, lúc này nói ra, Bùi tiểu tử, nhỏ thiếu, các ngươi dĩ vãng không tiếp xúc qua bí cảnh không gian, ta cẩn thận nói một chút đi. Bí cảnh không gian, đa số đều rất không ổn định, theo thời gian tan biến, sẽ từ từ sụp đổ. Cho nên, bí cảnh không gian có đặc biệt tồn tại quy tắc, hạn định năng lượng đẳng cấp. Nghe đến đó, Dương Trần càng phát mơ hồ, cái gì gọi là hạn định năng lượng đẳng cấp? Không đợi Dương Trần đặt câu hỏi, cảnh mưa lạc tiếp tục giải thích nói, cái gọi là hạn định năng lượng đẳng cấp, chính là hạn định tu vi vượt qua nhất định cấp độ sinh mệnh, là không cách nào tiến vào. Liền lấy Thiên Nam bí cảnh đến nói, thiên hợp cảnh cường giả liền không cách nào đi vào. Mà lại, bí cảnh không gian nếu như không thêm chế ước, mặc cho võ giả đi vào, sẽ gia tốc sụp đổ tốc độ. Võ phủ trưởng khống Thiên Nam bí cảnh, mỗi đến cuối năm mới mở ra, mà lại hạn định võ phủ bốn viện hạch tâm học viên, mới có thể vào bên trong. Đến tận đây, Dương Trần hoàn toàn minh bạch. Nhìn thấy cảnh mưa lạc không sai biệt lắm nói xong, Thiên Bá Quan cũng dặn dò, cho nên, tiểu tử ngươi nghiêm túc điểm, nhất định phải tại cuối năm bí cảnh mở ra trước, trở thành Bắc Viện hạch tâm học viên. Thiên Nam bí cảnh cực lớn, nghe đồn có siêu cấp cường giả lưu lại truyền thừa, đáng tiếc nhiều năm như vậy đều không có ai có thể tìm tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.